Chương 1226, không thủ không oán. Chương 1226, không thủ không oán. Chương 1277, đột nhiên xuất hiện Chu Hạo Thần, ngươi cái vô liêm sỉ tiểu nhân Tô Viện tựa hồ bị điện giật giống như vậy, thật sâu nhìn chằm chằm Chu Hạo Thần, nắm màu máu roi tay răng rắc hưởng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết tiểu mỹ nhân, chính ngươi đầu hàng, hay là chúng ta bô nở người tự tay bắt ngươi. Cùng lúc đó, Dương Hùng bô nở người không biết khi nào đã đứng Tô Viện trước sau trái phải bô nở cái phương hướng, hiện ra vòng đây. Cút Tô Viện tính khí xác thực nóng nảy, nơi nào phí lời trong tay roi dài đột nhiên lấp lóe, na nở dê đem thân pháp của chính mình cùng tốc độ phát huy đến cực hạn, ánh mắt chết nhìn chòng chọc Dương Hùng, phảng phất quên ba người kia tồn tại, na nở dê muốn từng cái đối phó. Đúng Dương Hùng kinh hãi đến biến sắc, nơi nào nghĩ đến Tô Viện một lời không hợp đột nhiên động thủ, theo bản năng, thân thể hắn hướng về mặt sau lui một bước. Nhưng, bước đi này, còn chưa đủ, Tô Viện cái kia màu máu roi dài chặt chẽ vững vàng rút chúng, một đòn ở giữa, đã nhờ ơ cánh tay của hắn bên trên. Dương Hùng mặc trên người hoa lệ quần áo lập tức liền chia 5 x 7, không chỉ như thế, cả người hắn càng la run run rẩy rẩy lảo đảo vài bộ, mới dừng lại. Dương Hùng trong ánh mắt tràn đầy kinh sợ, vẻ mặt thật là bá đạo tiên pháp, tốc độ nhanh như vậy, công kích như vậy mãnh liệt. Nếu như không phải trên người hắn mặc vào đâm qua một cái bảo y, chỉ bằng vừa nãy này mở roi, cánh tay của chính mình tuyệt đối phế bỏ một kích thành công. Tô Viện nghiêng người tiến lên, trong tay tiên tử toàn chuyển, hiện ra vòng tròn, cao cao quay trúng quanh Dương Hùng cái cổ, tựa hồ là muốn dùng roi cuốn lấy Dương Hùng cái cổ. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng có điều, theo na nở dê một kích thành công, Vương Phiêu ba người đã nhào tới. Ba người, tất cả đều là cầm trong tay trường kiếm. Ba đạo màu sắc khác nhau ánh kiếm ác liệt phi thường, không chút khách khí từ ba phương hướng kích bắn ra, mục tiêu chính là Tô Viện. Xì xì tựa hồ là cảm nhận được nguy hiểm, Tô Viện không cam lòng mạnh mẽ dừng lại cấp tốc chạy như bay bước chân, trong tay đã quay chúng quanh thành vòng tròn roi một quay về, hướng về phía sau văng ra ngoài. Chạm chạm chạm đảo mắt, bóng roi cùng cái kia ba ánh kiếm va chạm vào nhau, phát sinh ba tiếng lanh lảnh tiếng va chạm. Sau đó, cái kia ba ánh kiếm dĩ nhiên ở trong không khí trực tiếp vỡ vụn, mà cái kia bóng roi vẫn ngạo nghễ hạ xuống, trên đất lưu lại một đạo hung tàn dấu vết. Thật mạnh sức chiến đấu Diệp Hiên, Cơ Nhược Thủy, Thanh Trúc, Lăng Quân bọn người là sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hơi kinh ngạc. Nhưng mà kinh ngạc còn không kết thúc. Đúng đột nhiên, một tiếng chói tai tiên thanh truyền đến, mắt trần có thể thấy, Chu Hạo Thần không biết khi nào lại đứng trung niên nam nhân kia trước người, vẫn là cái kia roi sát tử. Tràn đầy lưỡi dao roi sắt tử cuồng bạo hạ xuống. Lan thịt lưỡi dao ở trung niên nam nhân kia trên người lưu lại một đạo khiến người ta không dám nhìn thẳng màu máu dấu vết, thậm chí, trung niên nam nhân kia xương đều đứt đoạn mất. A a a a a a a đau a hai thái tử, tha ta người đàn ông trung niên thống trên đất lan lộn, hét thảm thiết điên cuồng thê thảm chói tai. Ha ha ha Tô Viện, ngươi không phải thiện lương sao? Ha ha ha ta liền muốn ở ngay trước mặt ngươi giết chết hắn. Chu Hạo Thần cười ha ha. Một đôi mắt bên trong tràn đầy chói mắt tia sáng. Thật vô liêm sỉ Thanh Trúc sắc mặt đỏ lên, tiểu thư, ta lần thứ nhất nhìn thấy người vô liêm sỉ như vậy hắn sẽ chết. Cơ Nhược Thủy lạnh lùng nói, ánh mắt nguy hiểm, hiển nhiên, na nở dê cu nở dê là bị Chu Hạo Thần vô liêm sỉ làm tức giận. Chu Hạo Thần, ngươi nếu như nam nhân, liền đường đường chính chính, không muốn dùng loại này bị ổi phương thức. Tô Viện âm thanh lạnh lùng. Thanh âm kia lại như là một cái châm giống như vậy, rất có lực xuyên thấu cảm giác, có thể trực kích trái tim của mỗi người. Na Nở Dê đang khi nói chuyện, từng bước hướng về Chu Hạo Thần cùng cái kia cái sống dở chết dở người đàn ông trung niên mà đi. Phía sau, Dương Hùng, Vương Phiêu bọn bốn người sững sờ ở tại chỗ, lăng là không người nào dám ngăn cản. Thực sự là rác rưởi Thanh Trúc mở miệng lần nữa, bốn nam nhân dĩ nhiên sợ. Bốn tên rác rưởi mà Diệp Hiên nhưng là hơi híp mắt lại, trong ánh mắt có thêm một tia dị dạng nghi hoặc. Không nên ai chốc lát, Tô Viện đã đến Chu Hạo Thần cùng cái kia trọng thương người đàn ông trung niên trước người. Chu Hạo Thần, không có quan hệ gì với hắn, đây là chúng ta hai người sự. Tô Viện thanh âm khàn khàn nói. Ngươi có ý gì? Chu Hạo Thần vì lùi về sau, biến sắc mặt, phảng phất có chút sợ sệt. Không đúng, Diệp Hiên ánh mắt híp lại. Làm sao? Cơ Nhược Thủy hiếu kỳ nhìn Diệp Hiên. Lão bá, ngươi thế nào đang lúc này? Tô Viện túi xuống thân thể, nâng dậy trung niên nam nhân kia. Cảm ơn tạ ơn cô nương, ta đau quá, đau quá a. Trung niên nam nhân kia run run rẩy rẩy đứng lên đến, bị Tô Viện nâng. Trọng thương người, con mắt có thể sẽ không như thế. Lượng Diệp Hiên trầm giọng nói. Đồng nhất giây, trung niên nam nhân kia sắc mặt một nành, một vô cùng lưu loát xoay người, cả người dĩ nhiên bồi đến Tô Viện sau lưng. Trong tay hắn không biết lúc nào có thêm một cái sắc bén loan đao, cái kia loan đao vừa vặn hiện ra cùng cái cổ như thế độ cong, thẻ chủ Tô Viện cái cổ sau. Giờ khả cờ na y, người đàn ông này chỉ cần nhẹ như vậy khinh lôi kéo duệ, Tô Viện thân thể cùng đầu khả năng liền muốn ở riêng đột nhiên xuất hiện một màn, để toàn trường yên tĩnh. Ha ha ha Tô Viện, ta rốt cục nắm lấy ngươi. A ha ha ha Chu Hạo Thần điên cuồng tiếng cười đem tất cả mọi người từ vừa nãy đột nhiên xuất hiện xoay chuyển trong khiếp sợ thức tỉnh. Tại sao Tô Viện âm thanh rốt cục không còn là lạnh lẽo mà là có chút run rẩy? Tại sao Tô Viện, vì nắm lấy ngươi, thiếu gia của chúng ta không biết dùng bao nhiêu phương pháp, làm thế nào QNZ không bắt được ngươi, lần này, ngươi biết chúng ta tiêu hao bao nhiêu đánh đổi sao? Người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Lần này, tiếng nói của hắn sức lực mười phần, đồng thời biến thanh. Không chỉ như thế, hắn khí thế trên người QNZ mơ hồ hiện hiện ra, dĩ nhiên là tôn giả đúng chính là tôn giả trước vẫn là trung thiên vị, giờ khả cờ na y, nhưng là tôn giả. Sao có thể có chuyện đó? Tôn giả ngươi là tôn giả đều phát động rồi, Chu Hạo Thần, ngươi thật đúng là tiêu hao tâm cơ. Tô Viện lắc đầu, hồn bay phách lạc. Tôn giả vì nắm lấy ngươi, ta đều dùng qua bao nhiêu lần tôn giả, còn không phải để ngươi chạy trốn ở. Lần này, ngươi còn làm sao trốn? Chu Hạo Thần hư một tiếng, vừa nghĩ tới chính mình liên tục 10 lần bị đâm giết, đồng thời 10 lần đều không có nắm lấy Tô Viện, hắn liền nén không được lửa giận thao thiên. Ngươi không sợ ta tự sát? Tô Viện đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng thổi ra một hơi, nhất thời, trước mặt nàng xa lập tức hạ xuống. Trong phút chốc, một tấm khuynh quốc khuynh thành mặt ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Mỹ thật là đẹp, có điều Mỹ chỉ là tấm kia hoàn chỉnh mặt, mà không phải có thêm một đạo sâu sắc, dường như giết bình thường vết thương. Cô gái này tấm kia khuynh quốc khuynh thành trên mặt dĩ nhiên có thêm một đạo khủng bố vết sẹo, cái kia vết sẹo hẳn là đao kiếm như vậy lợi khí tạo thành. Chương 1227, đây không phải là người. Chương 1227, đây không phải là người. Chương 1278, tất cả đều là cặn bã. Một năm ta lần thứ hai nhìn thấy ngươi khuôn mặt này, thật sự rất đẹp, có điều rất đáng tiếc, cái kia một đao ta là muốn hoa ở cổ của ngươi trên, không nghĩ tới nhưng phá hủy ngươi. Dung Chu Hạo Thần cười ha ha, bước chân di chuyển, hướng về Tô Viện đi đến. Sơ Trần Gỏng Chu Minh, đến cùng xảy ra chuyện gì Chu Minh? Tại sao ta cảm giác không đúng a Chu Minh, chúng ta đều ngơ ngơ ngác ngác, ngươi đến giải thích một chút a Chu Minh, cô gái này như thế đẹp, ngươi lúc đó làm sao hạ thủ được a? Dương Hùng Bôn nở người đầu tiên là thân thể ngẩn ra, sau đó bước nhanh đi lên phía trước, bọn họ tựa hồ QNZ không phải quá rõ. Ta rơi vào trong tay ngươi, ngươi muốn giết muốn quát, tùy ý ngươi. Tô Viện lạnh lùng nói, đời này, ta không thể giết chết ngươi tên xuất sinh này, đời sau. Ta thành quỷ QNZ sẽ không bỏ qua ngươi. Thành quỷ ha ha ha, ngươi bỏ được sao? Ngươi còn có một thân đệ đệ đây đúng không? Ngươi nếu có thể tự sát, sớm đều tự sát. Chu Hạo Thần cười hì hì. Đột nhiên, hắn đi tới Tô Viện trước người, ở bên thai của nàng nhỏ giọng hỏi, cái kia đồ vật, đến cùng bị ngươi giấu ở nơi nào? Ha ha ha Chu Hạo Thần, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Ngươi thật sự công tử bột sao? Ngươi thật sự thật sắc sao? Hai thái tử đều là ngụy trang chứ? Ngươi là vì cái kia đồ vật mới tìm cớ đem ta một nhà trên dưới 131 miệng ăn toàn giết? Tô Viện tựa hồ đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong lúc nhất thời cười ha ha, trong tiếng cười đầy dây thê lương. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ngươi. Chu Hạo Thần biến sắc mặt, thật sâu nhìn Tô Viện. Nếu ngươi muốn chính là cái kia đồ vật, vậy ta liền yên tâm. Chu Hạo Thần, Chu Hoàng, Chu gia xuất sinh môn các ngươi không nên nghĩ, vật kia bị ta tàng ở một cái các ngươi vĩnh viễn sẽ không tìm đến địa phương. Cha mẹ, con gái tới tìm các ngươi, đệ đệ, không nên trách tỷ tỷ. Tô Viện một đôi mắt rất đẹp, ngăm đen thâm thúy, dường như hai viên đá quý màu đen như thế, nhưng giờ khả cờ na y, hai con mắt của nàng bên trong nhưng là mang theo trào phúng và giải thoát cùng với thần sắc kiên định, na nở dê nhìn chằm chằm Chu Hạo Thần, trầm giọng nói. Không được. Chu Hạo Thần kinh hãi đến biến sắc, mới vừa muốn ngăn cản, nhưng tựa hồ đã ngăn cản không được, Tô Viện cái cổ cùng cái kia loan đao hầu như chỉ cách một tờ giấy. Nhưng mà một giây sau ngay ở Chu Hạo Thần bởi vì Tô Viện sẽ tự sát thời điểm, làm người ta bất ngờ một màn xuất hiện. Tô Viện tựa hồ bị người điểm huyệt đạo, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Vương Vĩ trưởng lão, ngươi lại vẫn biết điểm huyệt. Chu Hạo Thần bất ngờ nhìn cái kia cầm loan đao kẹt ở Tô Viện trên cổ, có tôn giả cảnh giới người đàn ông trung niên, vui mừng nói. Không phải, không phải ta, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Vương Vĩ đồng dạng không biết xảy ra chuyện gì. Tại sao muốn tìm cái chết đây? Trên thực tế còn chưa tới bước đi kia, không phải sao? Diệp Hiên đứng ra, hắn dường như ma chơi, không biết khi nào, hắn đã đứng Tô Viện, Vương Vĩ, Chu Hạo Thần chờ người bên người. Đồng nhất giây, Tô Viện thân thể run lên, mới có tư duy. Ngay ở vừa nãy trong nháy mắt đó, Na Nở Dê chuẩn bị tự sát thời điểm, thân hồn của nàng tựa hồ bị một chiếc vong trực tiếp trói chặt lại, sau đó, Na Nở Dê liền cao y gì cũng không biết. Ngươi là ai? Chu Hạo Thần vì hít mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Tuy rằng Diệp Hiên trên người chỉ có đại thiên vị khí thế, thế nhưng cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ta là ai? Ha ha ha. Diệp Hiên cười ha ha, không có nói, đó lấy, ánh mắt của hắn đặt ở Vương Vĩ trên người, thả ra Na Nở Dê, ta có thể cho một mình ngươi chết thống khoái vong phương thức. Tiểu tử, một mình ngươi đại thiên vị giả vờ cun cái gì không muốn sống mất rồi. Cũng không biết tại sao Vương Vĩ hừ một tiếng, tuy rằng ngoài miệng rất xem thường cảm giác, có điều, hắn vẫn là lôi Tô Viện, hướng về mặt sau nhanh chóng lui lại mấy bước. Cho ta nhắm ngay tiểu tử này. Chu Hạo Thần ánh mắt vì híp, đột nhiên, hắn giống to. Nhất thời, cao cao trên tường thành, đầy đủ hơn 100 đem cường hãn cung tên cùng siêu kỹ thuật cao cung tiễn thủ đem sát ý tất cả đều khóa chặt ở Diệp Hiên trên người. Tiểu tử, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, ngươi liền trở thành một chỉ bia ngắm, lại đảo mắt, ngươi sẽ vạn tiễn xuyên tâm mà chết, biết không? Chu Hạo Thần nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn đầy dữ tợn sát ý. Không biết Diệp Hiên nhún vai một cái, khỏe miệng có thêm một tia trêu đùa mùi vị. Tiểu thư, chúng ta có cần giúp một tay hay không? Trong đám người, Thanh Trúc vì xuất ruột, đặc biệt là Diệp Hiên bị hơn 100 đem cung tên đối đầu một khắc đó. Điểm ấy bận bịu đều phải rút. Ta sao này một chuyến còn làm thế nào chiếm được linh tham cơ? Nhược Thủy còn chưa mở miệng, Lăng Quân Xuất mở miệng trước nói, hắn so với ngươi tưởng tượng còn ở cường đại hơn, không cần ngươi bận tâm. Dô y Lăng Quân âm thanh vừa ra dưới, Chu Hạo Thần triệt để nổi giận, giống to, bắn cho ta bắn chết hắn, ta muốn hắn vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Xoạt xoạt xoạt, đã sớm không kịp đợi những kia cung tiễn thủ, khi chiếm được Chu Hạo Thần hiệu lệnh một khắc đó, hầu như là cũng trong lúc đó buông tay. Nương theo cái kia thanh âm chói tai, mắt trần có thể thấy, trên bầu trời, lít nha lít nhít, một đạo thân hình ngăm đen, mũi tên sâm bạch, mũi tên cuồng bạo kích xạ mà tới. Đồng thời, mỗi một cái mũi tên đều là một phương hướng, nhắm ngay Diệp Hiên. Đảo mắt, hàng trăm cây hung tàn mũi tên liền muốn cùng Diệp Hiên tiếp xúc. Nhưng, Diệp Hiên vẫn đứng ở nơi đó. Chu Hạo Thần, Dương Hùng bọn người là theo bản năng mà hướng về mặt sau lui hai bước. Con mắt không nhúc nhích nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, tựa hồ đang chờ đợi người khác chết thân nát một khắc. Xa xa, rất nhiều ra khỏi thành, vào thành mà bị hấp dẫn chưa đứng ở đó nhìn chằm chằm tình cảnh này người, tất cả đều há hốc mồm, thậm chí theo bản năng nhắm mắt lại. Tiểu thư, Diệp Hiên có phải là quá thắc lớn Thanh Trúc sốt ruột? Diệp Hiên hiện tại vẫn là không nhúc nhích, giả vờ cun ngược lại không tệ, nhưng, có thể hay không quá nguy hiểm? Tiểu thư, hắn Thanh Trúc còn muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng mà, một câu còn xa xuất dưới, trước mắt, đột nhiên, một mảnh hỏa hải nóng rực bá đạo hủy diệt cuồng bạo đầy trời màu đo tờ hờ âm mở tạ bị thạ, đầy dây vô thượng thần uy. Sắp cùng Diệp Hiên đụng vào hàng trăm cây tinh thiết mũi tên đột nhiên đỉnh. Ở trong biển lửa, mắt trần có thể thấy, mũi tên tất cả đều hòa tan thành nước thép. Mà cái này cũng chưa hết, hòa tan nước thép còn chưa rơi xuống, lại nhìn chăm chú. Nước thép đã biến mất hư vô không thể nhận ra thiên hỏa bên dưới, cái gì mũi tên, cái gì tinh thiết, cái gì nước thép, đều là một cặn bã. Chương 1228, cực hạn yêu dị. Chương 1228, cực hạn yêu dị. Chương 1279, không thủ không oán. Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Chu Hạo Thần ngơ ngác đứng tại chỗ. Sờ chân gỏng, cho dù thái dương chân hỏa thao thiên sóng nhiệt hầu như phải đem hắn quay nướng ất, hắn vẫn đứng ở nơi đó. Hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm trước mắt, giữa không trung, cái kia khiến người ta vĩnh sinh khó quên một màn. Nguyên lai, thật sự có thao thiên hỏa hải, nguyên lai, thật sự có hỏa năng đủ đem tinh thiết đốt thành hư vô không phải người. Lăng Quân khỏe miệng vỉ vỉ co giật, anh khí mỹ diễm trên khuôn mặt QNZ là nhiều hơn một chút khiếp sợ. NaNZ biết Diệp Hiên có thể ung dung đối mặt cái kia 100 mũi tên cùng phát thế tiến công, nhưng NaNZ làm sao QNZ không nghĩ tới, dĩ nhiên là như vậy một màn. Tiểu thư, Diệp Hiên quá hung tàn thanh trúc thân thể thoáng run rẩy, trong ánh mắt đầy giấy kinh hỉ. QNZ hứa tiểu thư vì Diệp Hiên đắc tội Hoang Vu Sơn, thậm chí từ bỏ Hoang Vu thái tử phu nhân thân phận, là đúng. Trong nháy mắt, làm cái kia hàng trăm cây mũi tên toàn tất cả đều bị hủy diệt. Ngộng đốn, khiếp sợ, hoảng sợ Chu Hạo Thần, Dương Hùng, Vương Vĩ cùng với ở đây vây xem những người khác, đều cho rằng đây chính là kết thúc. Xì xì nhưng mà, thanh âm chói tai nhưng đánh vỡ bọn họ tư duy ý nghĩ. Đây chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc va o mà tờ bên trong, làm Thái Dương chân hỏa hỏa hải đem hàng trăm cây mũi tên tất cả đều hủy diệt thành hư vô sau, không có biến mất, mà là tiếp tục bắn trụm, đi tới. Muốn nhìn thư hầu như đều có à. So với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Hỏa hải mênh mông cuồn cuộn, khác nào cái kia so nở dê to gió lớn thao thiên biển gầm, vừa giống như cái kia vô tận bốc lên trong chảo dầu dầu sôi, bao phủ toàn bộ tường thành. A a a a, một giây sau, các loại kêu thảm thiết âm thanh không ngừng truyền ra. Trên thành tường, động nơi cửa sổ tránh né những kia ăn mặc áo giáp cung tiễn thủ, bị khủng bố Thái Dương chân hỏa tập kích. Cho dù tránh né đúng lúc, cho dù cách vách tường, bọn họ vẫn chịu đến nghiêm trọng thiêu đốt. Bá đạo Thái Dương chân hỏa, kéo dài tỏa ra khủng bố nhiệt lượng. Những kia sắc bén cung tiễn thủ, từng cái điên cuồng vận chuyển linh khí, điên cuồng chạy trốn, điên cuồng gào thét, nhưng không hề tác dụng. Hỏa hải, tường thành, tiêu thảm thiết cung tiễn thủ, pha cờ hoa ra một bức khiến trái tim người ta run rẩy, ánh mắt đình chỉ, tư duy hỗn độn hình ảnh. Hiện tại, ngươi có thể thả ra NaNZ sau một lúc lâu, làm Thái Dương chân hỏa rốt cục diệt, làm cả vùng không gian đều bởi vì Thái Dương chân hỏa mà gia tăng rồi nhiệt độ. Diệp Hiên vị vị chuyển động thân thể, ánh mắt nhìn về phía đã theo bản năng liên tục lui hơn 10 bộ Vương Vĩ. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Vương Vĩ tựa hồ là bởi vì sốt sang thái quá. Trong tay loan đao nắm càng ngày càng gấp, không cho với Tô Viện mảy may tránh thoa tờ cơ hội. Ngươi vị huynh đệ này, chúng ta không thủ không đoán, nếu không ngươi đòi tiền, hay là muốn mỹ nhân, hay là muốn cái gì, ngươi cùng ta nói, ta đều có thể thỏa mãn ngươi đồng nhất giây. Chu Hạo Thần QNZ phản ứng lại, hắn theo bản năng lau mồ hôi, đem trên trán cái kia quần cuộn mồ hôi hột lau đi, mặt đỏ lên sắc trên tràn đầy khẩn cầu, rất chân thành dáng vẻ. Diệp Hiên thực lực quá khủng bố, này tạ bỉ thạ đến cùng là cái gì, tạ bỉ thạ làm sao có thể mạnh mẽ đến mức độ này. Cơ Khang hít sâu một hơi, nuốt từng ngụm nước, cười khổ. Không biết, thế nhưng loại này dị hỏa tuyệt đối là ta đã thấy nhất ma nhờ mẹ nhất tạ bỉ thạ, ta trước đây từng trải qua cửu huyền chân hỏa, tuyệt mạch thần hỏa chờ chút, thế nhưng, so sánh Diệp Hiên triển khai ra này tạ bỉ thạ, hoàn toàn không có bất kỳ khả năng so sánh, ta có loại trực giác. Chỉ chúng ta thực lực như vậy, nếu như bị Diệp Hiên tạ bị thả nhiệm đến chết không táng sinh nơi. Cơ Dương tàn nhẫn mà lắc đầu, trong ánh mắt đầy dây vẻ hoảng sợ. Cơ Khang cùng Cơ Dương thôn nước bọt thảo luận thời điểm, Diệp Hiên ánh mắt từ Vương Vĩ trên người rời đi, mang theo cái kia nhàn nhạt, cân nhắc nụ cười nhìn về phía Chu Hạo Thần. Ta muốn cái gì, ngươi đều thỏa mãn ta. Đúng. Chu Hạo Thần đại hỉ, nếu như có thể như vậy ung dung quyết định Diệp Hiên, vậy cũng là một chuyện tốt, không phải sao tiền. Nữ nhân chờ chút, Chu Hạo Thần thật sự không thiếu. Ta muốn đầu của ngươi đây. Diệp Hiên hơi nhíu mày. Chu Hạo Thần hơi sững sờ, tiếp theo sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Ngươi không muốn quá phận quá đáng, tuy rằng ngươi dị hỏa rất lợi hại, thế nhưng, ngươi chỉ là đại thiên vị cảnh giới, thật sự chiến đấu với nhau, ngươi không nhất định là đối thủ của chúng ta. Hơn nữa nói thật cho ngươi biết, ta là Thiên Hồng Thành phủ thành chủ Chu gia hai công tử, nơi này là ta Chu gia địa bàn, tiểu tử. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi sẽ hối hận thật sao. Ta ngồi đợi hối hận. Diệp Hiên không đáng kể nhún vai, đột nhiên bước động bước chân. Chu Hạo Thần sợ đến hoàn toàn biến sắc, vội vã lui về phía sau vài bộ. Có điều, Diệp Hiên nhưng có phải là hướng về phương hướng của hắn đi đến, mà là hướng về Vương Vĩ, Tô Viện phương hướng đi đến. Ngươi đứng lại đó cho ta còn dám tới gần, ta liền giết chết Na Nở Dê Vương Vị ánh mắt lấp lóe, tức giận quát. Diệp Hiên tới gần quá, hắn thật sự không có cảm giác an toàn. Cho dù hắn là tôn giả, mà Diệp Hiên chỉ là đại thiên vị. Vừa nãy Diệp Hiên triển khai ra dị hỏa, cấp cho hắn một loại tuyệt mệnh cảm giác nguy hiểm. Vương Vĩ hầu như có thể kết luận, chỉ muốn tới gần, Diệp Hiên đột nhiên phóng thích cái kia dị hỏa, chính mình chắc chắn phải chết. Vẫn là câu nói kia, ngươi thả ra Na Nở Dê, ta cho một mình ngươi toàn thây. Diệp Hiên thật sự đứng lại, khoảng cách Vương Vĩ có hơn 10 mét dương, có điều, nụ cười trên mặt hắn toàn đều biến mất, chuyển mà là một loại rất vẻ mặt nghiêm túc. Ha ha ha tiểu tử, ngươi nổ ta, ngươi nghĩ ta là kẻ ngu si. Vương Vĩ cười ha ha. Không chỉ là Vương Vĩ cười ha ha, càng ngày càng nhiều vây xem ở xung quanh Thiên Hồng Thành người, cũng đều là không nói gì lắc đầu một cái. Chiến đấu đều còn không chiến đấu đây, một đại thiên vị liền để tôn giả đầu hàng, điều này có thể sao hơn nữa, coi như đầu hàng, QNZ chỉ là lưu người một toàn thây, đây cũng quá hung hăng, quá ngông cuồng, quá bá đạo chứ. Chỉ cần là cá nhân, ai cũng sẽ không đồng ý. Diệp Hiên vừa nay tạ bị thả sát sát thực thực rất lợi hại, nghịch thiên bình thường mạnh mẽ. Nhưng Diệp Hiên dù sao cũng là đại thiên vị, áp ỷ vào dị hỏa thần uy cũng có thể không bị tôn giả chém giết, nhưng hắn muốn dùng dị hỏa giết chết tôn giả, QNZ là hầu như không thể sự. Dù sao, tôn giả tốc độ đến nhanh bao nhiêu, muốn tránh thoát Diệp Hiên dị hỏa, thực sự là một chuyện đơn giản. Tiến lên Vương Vĩ cười ha ha đồng thời, Diệp Hiên phía sau cách đó không xa, Chu Hạo Thần đột nhiên gầm lên giận dữ. Nhất thời, đã sớm cùng Chu Hạo Thần ánh mắt giao lưu Dương Hùng, Vương Phiêu Bô nở người, đồng thời ra tay quần quận kiếm Phiêu Vân kiếm Tôi Hỏa kiếm Tử Thủy kiếm bốn tiếng giống giận, bốn đạo màu sắc không giống nhau ai nhờ kiếm, cấp tốc biểu ra. Dương Hùng Bô nở người biết Diệp Hiên lợi hại, dị hỏa hoài, khiến người ta kinh sợ, vì lẽ đó, này vừa ra chiêu, chính là đại chiêu, chuẩn bị đã lâu đại chiêu. Theo cái kia bốn ánh kiếm điên cuồng lao đi. Rất nhiều người trước mắt là ánh sáng lóe lên một cái, ánh mắt vẫn không có bắt lấy kiếm kia mang, lại nhìn chăm chú, bốn ánh kiếm tựa hồ cũng rơi vào Diệp Hiên trên người. Không chỉ như thế, bốn ánh kiếm ở trên bầu trời lưu lại hư không gãy vơ, tàn ảnh mờ ảo dấu vết, vẫn rõ ràng ai nhờ kiếm uy lực kinh khủng cùng tật phong tốc độ của tia chớp bày ra liếc mắt một cái là rõ mồn một. Đồng nhất giây, Cơ Nhược Thủy, Lang Quân, Cơ Khang, Cơ Dương, Thanh Trúc Ngũ người hoàn toàn biến sắc. Bởi vì, Dương Hùng Bô nở người khoảng cách Diệp Hiên quá gần, mà ra chiêu quá mức nhanh chóng, tất cả gần giống như điện quang hỏa thạch. Như thế chỉ chớp mắt, Diệp Hiên dường như chưa kịp tránh né, lại bị bốn ánh kiếm thiết thiết thật thật xẹt qua. Chuyện này Diệp Hiên lẽ nào cống ngầm lật thuyền. Chương 1229, Bạch Ngọc Chìa Khóa. Chương 1229, Bạch Ngọc Chìa Khóa. Chương 1280. Đây không phải là người mấy hơi thở sau ha ha ha ha ha ha chết đi để ngươi giả vờ cùn để ngươi nghiêu. Ngươi hắn mẹ đúng là tiếp tục hung hăng. A Chu Hạo Thần cười ha ha thanh, lượn lờ ở tất cả mọi người trong lỗ thai. Sở Trần Gọng ở đây, đầy đủ hơn trăm người, mấy trăm đạo ánh mắt, tất cả đều hướng về Diệp Hiên nhìn chằm chằm. Tất cả mọi người tựa hồ đều đang đợi Diệp Hiên thân thể chia năm xẻ bảy cảnh tượng. Bọn họ tận mắt thấy, bốn ánh kiếm thiết thiết thật thật xẹt qua Diệp Hiên trên người. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Thanh Trúc đều muốn khóc, sốt ruột đột nhiên nắm lấy Cơ Nhược Thủy cánh tay, âm thanh run rẩy. Đáng chết Lăng Quân ánh mắt vì híp, trong tay một tiết màu xanh gậy trúc đột nhiên giơ lên, mắt thấy liền muốn xông lên. Đang lúc này, lại bị Cơ Nhược Thủy một cái kéo lại, chờ một chút nổ tung đi. Chu Hạo Thần đại cười sau, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong lòng gì hệ mẹ mặc địa đến 3 giây, sau đó hét lớn. Dựa theo đánh giá, Dương Hùng Bô nở người ai nhờ kiếm tốc độ quá nhanh, cho tới đi vào Diệp Hiên trong người, sau đó Diệp Hiên thân thể còn phải quá vài giây mới có thể xuất huyết, gây vơ. Vì lẽ đó, hắn mới như thế tự tin tràn đầy quát, chuẩn bị đến cái rất huyễn khốc hiệu quả. Dĩ nhiên cắt vỡ y phục của ta, nhưng mà, chẳng ai nghĩ tới chính là, một giây sau Diệp Hiên mở miệng, không chỉ mở miệng, vẫn là như thế nhàn nhạt, không đáng kể âm thanh. Trưng mơ y nhanh. Trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Diệp Hiên tiếng nói chuyện bên trong, mắt trần có thể thấy, y phục của hắn thật sự vỡ tan. Ngực hai đạo ngang dọc lỗ hổng, vai một chỗ, còn có bụng dưới một chỗ theo Diệp Hiên âm thanh, hiện trường rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Diệp tiểu tử, không sai, ngươi lần này đột phá đến đại thiên vị, cường độ thân thể lần thứ 2 tăng cường. Hiện tại, trên căn bản tôn giả trở xuống, chỉ cần không phải loại kia cường hãn có thể vượt cấp thiên tài, sự công kích của bọn họ, ngươi cũng có thể hoàn toàn phòng ngự thần hồn bên trong không gian. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói, không, còn kém một chút xíu, con bà nó, ta bị đều bị cắt vỡ. Diệp Hiên có chút không hài lòng lắm nói, Diệp tiểu tử, ngươi này cường độ thân thể hoàn toàn có thể sánh ngang đến cao tôn giả, mà ngươi hiện tại mới đại vẹn vẹn là thiên vị cảnh giới, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hiên Viên Kiếm Hồn hừ một tiếng nói, tuần tự dần dần, đừng quá tham, lẽ nào ngươi muốn lấy đại thiên vị cảnh giới, liền dây đại đế vương đế thiên đế đạo kia không đến nỗi? Diệp Hiên bĩu môi, ánh mắt nhưng rơi vào cách đó không xa cái kia hoàn toàn choáng váng Dương Hùng, Vương Phiêu bốn trên thân thể người, các ngươi muốn chết như thế nào? Diệp Hiên mang theo sát ý cùng cân nhắc âm thanh, đem tất cả mọi người từ cái kia khiếp sợ đến tư duy hỗn độn trong không gian lôi đi ra. Sở Trần Gỏng thực sự là một biến thái, thiết thiết thật thật biến thái. Lăng Quân khỏe miệng co giật, không tự chủ được siết chặt trong tay một tiết thanh trúc. Đây là ta đã thấy tối thân thể cường hãn. Diệp Hiên lẽ nào tu luyện chính là bất tử bất diệt tu thể công pháp? Ta đã từng thấy một tu thể giả, thân thể của hắn cường độ, thật giống so với Diệp công tử còn kém một đoạn. Cơ Dương cùng Cơ Khang không biết là bởi vì kích động, vẫn là làm sao, sắc mặt đỏ lên đạo, âm thanh tuy rằng vẫn tính rõ ràng, thế nhưng có thể cảm giác được rõ rệt âm sắc bên trong run rẩy. Cho tới Cơ Nhược Thủy, nhưng là hít sâu một hơi, cưỡng chế đi đã không quá ổn định, muốn vận chuyển Mị Đồng Thần Nhãn. Mỗi một lần, chỉ cần tâm tình một khi không vững vàng, Mị Đồng Thần Nhãn sẽ không khống chế được. Qua nhiều năm như vậy, Cơ Nhược Thủy tâm cảnh đã rèn luyện đến một loại vô cùng bình tĩnh mức độ, hầu như không có Mị Đồng Thần Nhãn tự động vận chuyển thời điểm. Nhưng, từ khi gặp phải Diệp Hiên, liền như thế hai ngày. Diệp Hiên thật giống như một cục đá, đã đánh vỡ nhiều lần nội tâm hắn bên trong bình tĩnh biến thái đối lập với tiểu thư nhà mình một câu nói không hàng, cái gì đều biểu hiện tại trong một đôi mắt, thanh trúc nhưng là tầng tầng phun ra hai chữ. Khai Sơn một giây sau, ngay ở tất cả mọi người đều kích động hướng tới thất thố thời điểm, Diệp Hiên cái kia nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt hai viên thâm thúy ngăm đen con mắt, dường như đột nhiên đốt kỳ đà cắn mũi, đột nhiên sáng, cùng lúc đó, tiết hầu nơi sâu xa bính ra như thế hai chữ. Trong phút chốc, một chỉ có thành niên nhân thủ trưởng to nho trường ấn, màu vàng, lóng lánh thần thái sáng láng ánh sáng, từ Diệp Hiên trong lòng bàn tay bắn trụm mà ra. Đón lấy, trường ấn đè ép tiến vào không khí, một đường hoành hành bá đạo, không kiêng dè gì, liên tục mang theo thở phì phò âm thanh, đảo mắt, trường ấn ra hiện tại Dương Hùng trước người. Dương Hùng thân thể run lên, theo bản năng nghiêng người tránh né, nhưng đã muộn. Khai Sơn lại như là một đem dao găm gặp phải dao găm, ung dung bên trong thậm chí tiết lộ một luồng tiêu sái, phiêu giật mùi vị, liền như thế đi vào Dương Hùng ngực. Đột nhiên xuất hiện một màn, dọa sợ Chu Hạo Thần chờ người, hắn hồn bay phách lạc, lớn tiếng gào thét lui về phía sau. Đồng nhất giây, khiến người ta kinh sợ một màn đột ngột xuất hiện. Khai Sơn đi vào Dương Hùng ngực, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn, dĩ nhiên từ Dương Hùng ngực chọc tới. Xuyên ra Khai Sơn không chút nào hạ thấp tốc độ, càng không có hạ thấp cái kia uy lực khủng bố, đảo mắt lại đi vào tới gần Dương Hùng phía sau cách đó không xa Vương Phiêu trên người. Kết quả là, tương tự một màn lần thứ hai xuất hiện. Khai Sơn dường như cái kia vĩnh động cơ giống như vậy, không nhìn lực cản, dễ dàng từ Vương Phiêu ngực xuyên qua. Dầm dầm Dương Hùng cùng Vương Phiêu thậm chí ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cùng trước khi chết không cam lòng cùng dãy rủa đều không có. Liền như thế trực thỏa thỏa ngã xuống đất. Không chỉ như thế, nếu như nhìn kỹ hai người bộ vẻ mặt, còn có thể tâm thần run rẩy phát hiện, hai người này vẫn duy trì trước vẻ mặt đó. Nói cách khác, bọn họ tử vong một khắc đó, tư duy còn dừng lại lúc trước đây. Quá khủng bố Diệp Hiên này một chiêu, đơn giản một trưởng cu nở dê quá khuyết đại sao so sánh một chút. Trước, Tô Viện Roi, đó là thế nào cùng bạo, có thể ung dung đem Dương Hùng bô nở người ai nhờ kiếm đánh nát. Có thể đem mặt đất ung dung rút ra một đạo thận người khe. Thế nhưng, Tô Viện toàn lực một roi, nhưng không có đem Dương Hùng cánh tay đánh bị thương, cái nhân vì là Dương Hùng mặc trên người bảo giáp. Lại nhìn Diệp Hiên. An mặc bảo giáp Dương Hùng, ở Diệp Hiên trưởng ấn dưới, gần giống như gà đất chó sành giống như vậy, không chỉ xuyên thủng, thậm chí còn có thể tiếp tục tiến lên sát thương, còn đem phía sau Vương Phiêu đồng dạng xuyên thủng trong lúc này khác biệt, quả thực một ngày một chỗ. Là Tô Viện nhược sao? Không không phải, mà là Diệp Hiên quá mạnh, mạnh đến không phải người mức độ. Theo sát, Dầm dầm dầm điếc thai tiếng vang lượn lờ truyền đến. Mắt thường bên trong, Diệp Hiên cái kia màu vàng, tiểu tiểu trường ấn, ở xuyên thủng Dương Hùng cùng Vương Phiêu sau rơi xuống đất. Nhất thời, mặt đất rung động, khác nào địa chấn, một có tới ra y một mét đường kính hô to, ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Đầu tiên phản ứng lại chính là Triệu Thống, lãi nặng hai người, Dương Hùng cùng Vương Phiêu liền như thế trong chớp mắt chết rồi, trong tay Diệp Hiên. Dương Hùng cùng Vương Phiêu thậm chí ngay cả một con kiến cũng không bằng. Bọn họ lại tính là gì đối mặt Diệp Hiên lại làm sao có khả năng có bất kỳ sinh cơ. Chương 1230, thay đổi trong nháy mắt. Chương 1230, thay đổi trong nháy mắt. Chương 1281, cực hạn yêu dị ma quỷ A chạy A. Hai người kêu thảm thiết, run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trái tim kinh hoàng, điên cuồng chạy trốn. Xé rách tay đối mặt chạy trốn hai người. Diệp Hiên không có làm cho tất cả mọi người thất vọng, hắn nhàn nhạt tự nói. Âm thanh vừa ra dưới, hai con màu vàng, to lớn, thô bạo mười phần tay chảo, từ trong hư không thò đầu ra, cùng chốc tới, đem chạy trốn bên trong Triệu Thống cùng lãi nặng dường như chảo con gà con bình thường nắm lấy. Xé rách tay xác thực không phải rất lợi hại, ở thiên nguyên đại lục trên, tác dụng cũng không lớn. Diệp Hiên QNZ có khai sơn, nát tinh, liệt thiên. Thái dương chân hỏa chờ chút khủng bố đại chiêu, hầu như sẽ không dùng. Trưng mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Thế nhưng, Triệu Thống cùng lãi nặng hai người, chỉ là nhược kê thôi. Diệp Hiên cho dù sử dụng không tính thế nào cường hãn xé rách tay, QNZ là ung dung đem hai người nắm lấy. Thả ta, van cầu ngươi, ta sai rồi, đều là Chu Hạo Thần, đều là hắn. Chuyện không liên quan đến ta ra ra, cha, tổ tông, ngươi thả ta cho ngươi tiền, ta có thật nhiều tiền bị tóm lấy sau. Triệu Thống cùng lãi nặng hai người kêu thảm thiết, mồ hôi thật giống như bị cắt đứt động mạch ở cuồng bạo chảy máu như thế, căn bản không thể đình chỉ. Tiêu diệt một giây sau, không nhìn hai người xin tha, Diệp Hiên lạnh lùng hai chữ, liền quyết định vận mệnh của bọn họ. Trong phút chốc, bàn tay lớn màu vàng nóng chảo bắt đầu nghiền ép Triệu Thống cùng lãi nặng. Hung tàn, chói mắt một màn, rõ ràng, triệt để bại lộ ở tất cả mọi người đáy mắt. Triệu Thống cùng lãi nặng chết thảm, không chỉ chết rồi, thậm chí ngay cả hoàn chỉnh thi thể đều không có còn lại. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Chu Hạo Thần run run rẩy rẩy, có chút sủi lơ xu thế, trái tim bởi vì nhảy lên quá nhanh cho tới không thể công việc bình thường, cho nên dẫn đến cung huyết không đủ. Chu Hạo Thần sắc mặt xanh tím, trắng xám, có chút ấm ức cảm giác. Không muốn, không muốn, không muốn có điều, Chu Hạo Thần đầu óc vẫn là tỉnh táo, hắn gần giống như điên rồi như thế, gầm gầm gừ gừ nói thầm, cả người nhưng là hướng về Vương Vĩ nhanh chóng tới gần, cứu cứu ta, cứu cứu ta, cứu ta. Tô Viện từ đầu đến cuối liền dãy rủa đều không có dãy rủa, vẫn ngơ ngác, ngây ngốc nhìn chằm chằm Diệp Hiên vô cùng dễ dàng, dường như vui đùa bình thường cười diệt Dương Hùng chờ người. Cái này cùng mình tuổi không chênh lệch nhiều nam tử. Dĩ nhiên có không cách nào dùng lời nói hình dung thực lực khủng bố, chấn động đến mức na nở dê mãi cho đến hiện tại đầu góc còn ở ong ong. Tô Viện số khổ. Từ khi Tô gia bị diệt môn sau, trong lòng nàng mang theo điên cuồng cứu hận, mỗi ngày, mỗi thời mỗi khác, đều đang luyện võ, khắc khổ luyện võ, muốn cho một môn trên dưới 131 miệng ăn báo thủ. Ngoài ra, na nở dê còn có một thân đệ đệ muốn chăm sóc. Áp lực như vậy cùng cứu hận bên trong. Tô Viện bao nhiêu lần từ trong ngộng khóc tỉnh. Na Nở Dê khát vọng báo thù, khát vọng ông trời đáng thương Na Nở Dê, ban tặng Na Nở Dê thực lực mạnh mẽ, ban tặng Na Nở Dê một kiên cường, rộng rãi lồng ngực, làm cho nàng mệt mỏi, khổ thời điểm dựa vào. Trước mắt nam tử này, là ông trời phái tới sao phái tới giải cứu mình với Đao Sơn trong biển lửa. À, hiện tại nghĩ rõ chưa là chính mình thả ra Na Nở Dê, ta cho một mình ngươi toàn thây, vẫn là ta động thủ. Để ngươi sống không bằng chết, liền toàn thây đều không có giải quyết Dương Hùng bô nở người. Diệp Hiên lần thứ hai nhìn về phía Vương Vĩ hỏi, dường như trước hắn làm sự, chỉ là một cái đơn giản đến không thể lại chuyện đơn giản. Ta ngươi đừng tới đây, ngươi tới, ta liền giết chết Na Nở Dê, ngươi thả ta sẽ không giết Na Nở Dê. Vương Vĩ tựa hồ quên chính mình vẫn là một tuân giả, mà đối phương chỉ là đại thiên vị, hắn cái kia nắm loan đao tay đều đang run rẩy. Ánh mắt sơ ha y nhìn chằm chằm Diệp Hiên, liền con mắt cũng không dám chát, hắn sợ sệt, trong chớp mắt, chính mình liền không minh bạch chết rồi. quá yêu dị Diệp Hiên thực sự là quá yêu dị cường giả, chính thật sự cường giả. Vương Vĩ QNZ gặp một lần hai lần, thế nhưng chưa từng có như đối mặt Diệp Hiên như vậy trong lòng không có một tia để. Diệp Hiên mang đến cho hắn một cảm giác, chính là từ trong vực sâu đi ra ác ma. Cơ hội cho ngươi, ngươi không nắm chặt, đã như vậy, vậy thì chớ có trách ta. Diệp Hiên khẽ lắc đầu, mang theo đáng tiếc nói. Ngươi nghĩ thấy Diệp Hiên này tấm vẻ mặt, Vương Vĩ kinh hại đến biến sắc, tựa hồ đã có linh cảm, hắn gào thét. Đáng tiếc, vừa hống ra hai chữ, Vương Vĩ thân thể run lên bần bật, sau đó không núp ních, một đôi mắt mở cùng bệ ịp e bình thường to nho. Tư duy hỗn độn Vương Vĩ trong nháy mắt này, dĩ nhiên cảm giác mình tư duy, không thể chủ đạo động tác của chính mình, lại như là bị điểm huyệt. Thân hồn của hắn không gian, bị thân hồn của Diệp Hiên thể chiếm cứ. Cùng lúc đó, Diệp Hiên trong tay không biết khi nào xuất hiện một thanh trường kiếm, tỏa ra ánh sáng đỏ ngòm cùng mùi máu tanh trường kiếm. Cơ hội cho ngươi, đáng tiếc ngươi không phải muốn tuyển chọn loại này bi thảm tử vong phương thức. Diệp Hiên thản nhiên nói, đó lấy, ánh mắt một trận, trong tay huyết kiếm đột ngột ra tay. Thở phì phò huyết kiếm trên không trung xẹt qua đạo một đạo màu máu dấu vết. Si tiện đà, thật sâu xuyên vào Vương Vĩ ngực. Huyết kiếm đi vào ngực trong nháy mắt, Vương Vĩ liền cảm nhận được đau đớn cùng máu tươi trôi qua cũng chính là trong nháy mắt này. Hắn có tư duy, thế nhưng hết thể đều nhất đi nhờ. Hắn có thể làm được chính là tư duy di lưu lại nơi này thế gian ngăn ngắn 3-5 giây. Vương Vĩ thân thể nhanh chóng ao hãm, huyết nhục bị huyết kiếm tất cả đều hấp thu mọi người trong ánh mắt. Liền như thế mấy hơi thở, Vương Vĩ liền đã biến thành một bãi xương, thực sự là quá khó mà tin nổi. Diệp Hiên thủ đoạn đúng là ma quỷ a, một người làm sao có khả năng làm được Ken làm Vương Vĩ bị huyết kiếm hấp thành một bãi bạch cốt. Trong tay hắn vẫn chăm chú nắm bắt loan đao, tự nhiên là muốn buông tay, loan đao rơi xuống đất, phát sinh tiếng vang lanh lảnh. Đồng nhất dây chạm lại một tiếng vang lanh lảnh truyền đến. Và ho mà tờ có thể thấy được, đứng Vương Vĩ phía sau, đã bị dọa đến có thất tâm phong Chu Hạo Thần đột nhiên quỳ trên mặt đất. Đừng có giết ta, van cầu ngươi, ta không muốn chết, ta mới 21 tuổi, ta còn trẻ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta cũng không dám nữa, ta không muốn chết. Ngươi đừng có giết ta, ta làm trâu ngựa cho ngươi, đừng có giết ta, tổ tông, ngươi là ta tổ tông. Chu Hạo Thần giống lớn kêu, một bên hống, một bên ầm ầm ầm dập đầu. Không khí ngột ngạt phân, không khí sốt sắng, rốt cục theo Chu Hạo Thần quỳ xuống dập đầu xin tha mà đánh vỡ. Thời khắc này, những kia người vây xem, tựa hồ mới từ vừa nãy cái nào một màn dọa người sơ ha y bên trong tỉnh lại. Tư duy một thức tỉnh. Bọn họ từng cái đầu tiên là từng ngụm hô hấp không khí mới mẻ, tiếp theo lùi về sau. Sau đó đáy lòng nhiều hơn một chút thổn thức. Chu Hạo Thần ở Thiên Hồng Thành chuyện xấu đều làm tuyệt, giết thiêu đánh cướp cái gì chưa từng làm vô tội chết ở trong tay hắn người có thể ngăn ở. Vạn đến tính toán chứ ông trời trung quy là có mắt báo ứng đến rồi, ngươi biết ta là ai không? Đối mặt Chu Hạo Thần điên cuồng xin tha, Diệp Hiên hỏi như vậy. Chương 1231, cuồng bạo áp chế. Chương 1231, cuồng bạo áp chế. Chương 1282, Bạch Ngọc chìa khóa. Ngươi ngươi ta không biết Chu Hạo Thần làm sao biết Diệp Hiên là ai, dựa theo Chu gia trước tính toán, Diệp Hiên chờ người ít nhất cũng phải 2-3 thiên tài có thể đi tới Thiên Hồng Thành. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng, dù sao Diệp Hiên trước cùng địch trì, địch ôn chiến đấu bị thương hôn mê, sau khi tuy rằng thức tỉnh, nhưng cũng không thể như vậy nhanh khôi phục chứ còn nữa. Từ Thương Dĩnh Thành đến Thiên Hồng Thành lộ trình vẫn là rất xa. Ngươi muốn có được Tô Viện trong tay đồ vật, đến cùng là cái gì? Diệp Hiên lại hỏi như vậy nói. Tính chất nhảy nhót tư duy, để ở đây ngoại trừ Tô Viện, Chu Hạo Thần, không có một người nghe hiểu. Dù sao, trước nghe thấy Chu Hạo Thần cùng Tô Viện đối thoại chỉ có Diệp Hiên. Ngươi làm sao ngươi biết Chu Hạo Thần lại như là nhìn thấy quỷ như thế? Sơ ha y nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Ha ha, chỉ cần là ta muốn biết. Đều sẽ biết, chỉ đến thế mà thôi. Diệp Hiên cười cợt. Một chiếc chìa khóa không đợi Chu Hạo Thần mở miệng, Tô Viện dĩ nhiên xuất mở miệng trước nói. Chìa khóa Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia thần sắc kinh ngạc, tiếp theo thật sâu nhìn chằm chằm Chu Hạo Thần. Chiếc chìa khóa đó rất trọng yếu sao? Tại sao Chu gia muốn tiêu hao lớn như vậy đánh đổi đem chiếc chìa khóa đó cướp được? Vì chiếc chìa khóa đó, Chu gia giết chết ta Tô gia cả nhà 131 khẩu. Nói rằng chìa khóa cùng đánh đổi, Tô Viện đột nhiên rơi lệ. Một chiếc chìa khóa 131 cái nhân mạng a, thật sự đáng giá không? Ta không biết. Chu Hạo Thần tầng tầng lắc đầu. Không biết ta còn tưởng rằng ngươi đã bị dọa sợ đây, bây giờ nhìn lại, cũng không phải như vậy. Diệp Hiên xem thường hừ một tiếng, túi người xuống, Flurry nói, ngươi biết ta người này am hiểu nhất cái gì không? Chu Hạo Thần thân thể run lên, tự nhiên không biết. Ta am hiểu nhất y dị thuật cùng dằn vặt người, thực lực chỉ có thể bài đệ tam. Diệp Hiên ăn ngay nói thật. Diệp Hiên vừa nói như thế, Chu Hạo Thần sợ đến nhanh liệu. Diệp Hiên thực lực, dưới cái nhìn của hắn, cũng đã hướng tới thần thoại, dĩ nhiên chỉ là hắn am hiểu nhất đệ tam dạng. Y dị thuật dằn vặt người Chu Hạo Thần cắn răng, cố nén cái kia sâu tận xương tủy hoảng sợ, túi đầu, không mở miệng. Hồn châm đang lúc này, Diệp Hiên khẽ quát một tiếng. Nhất thời, thần hồn của Diệp Hiên thể ti cờ hờ go tở bắn vào Chu Hạo Thần thần hồn biển ý thức. Không chỉ như thế, thần hồn của Diệp Hiên thể càng la hóa thành một cái sắc bén hồn châm, hung tàn cắm sâu, dàn vặt Chu Hạo Thần thần hồn. A đau a thả ta đau đau quá, ta cái gì đều nói a không muốn, giết ta Chu Hạo Thần đột nhiên sủi lơ ở địa, tiếp theo điên cuồng cầm lấy đầu của chính mình, hai mắt tràn ngập màu máu, đều sắp bỏ ra đến rồi. Sắc mặt càng la dữ tợn, nưu khúc, đáng sợ cực kỳ. Cũng trong lúc đó, bao quát Tô Viện ở bên trong, ở đây hết thể nhìn thấy tình cảnh này người, đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Thật là khủng khiếp. Diệp Hiên đến cùng sử dụng thủ đoạn gì, để Chu Hạo Thần dĩ nhiên thống khổ đến mức độ này. Đột nhiên, Diệp Hiên đình chỉ hồn châm giàn vặt. Chu Hạo Thần lập tức từ địa ngục đến thiên đường thật sự, hắn hiện tại thật sự cảm thấy, có thể không thống. Có thể cẩn thận mà hô hút một ngụm không khí, thậm chí có thể không đến nơi đến chốn tử vong, đều là thiên đường. Nói đi, trong miệng ngươi chìa khóa đến cùng là cái gì? Diệp Hiên hỏi lần nữa. Ta thật sự không rõ ràng, thế nhưng cha ta nói, cái kia chìa khóa tổng cộng có chi nở thanh, nếu như tập hợp, sẽ mở ra một bí mật động trời, được một tuyệt thế chỗ tốt. Chu Hạo Thần quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu vừa nói, ta thật sự chỉ biết là nhiều như vậy. Ngươi bỏ qua cho ta đi chi nở thành đến tập hợp, bí mật động trời, tuyệt thế chỗ tốt. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Ân công, nếu như ngài cần chiếc chìa khóa đó, ta sẽ chìa khóa giao cho ngươi, không nghĩ tới, chính là cái kia một chiếc chìa khóa, lại muốn ta tô ra hơn trăm cái nhân mạng. A Tô Viện nước mắt mông lung. Chiếc chìa khóa đó hình dáng gì? Diệp Hiên hỏi. Màu trắng, ngọc bội như thế. Mặt trên điêu khắc một con ta không quen biết yêu thú dáng vẻ. Tô Viện suy nghĩ một chút, nói rằng. Diệp Hiên đem điểm này ký ở trong lòng, tiếp theo đột nhiên đá ra một cước, đem Chu Hạo Thần đá trên đất. Hiện tại ta cho ngươi biết, ta tên Diệp Hiên. A Chu Hạo Thần đau đớn kêu thảm một tiếng, tiện đà, trên mặt còn có một chút màu máu nhanh chóng biến mất. Hắn không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Ngươi chính là Diệp Hiên ca ca, ngươi Chu Minh Mông chính là chết trong tay ta. Đúng rồi. Hắn chết rất là thảm. Diệp Hiên thản nhiên nói, sau đó nhìn về phía Tô Viện, hắn. Vậy, liền để ngươi tới lấy Diệp Hiên ha ha ha, ngươi không chết tử tế được, ngươi chính là Diệp Hiên không trách, Diệp Hiên, ngươi không chết tử tế được, ngươi dĩ nhiên đến như thế sớm. Có điều, ngươi đến là tốt rồi, a cha ta nhất định sẽ báo thù cho ta, nhất định sẽ biết đối phương là Diệp Hiên, Chu Hạo Thần QNZ không phải người ngu. Hắn biết mình chắc chắn phải chết, trong lúc nhất thời cười ha ha, điên cuồng vô cùng. Chu Hạo Thần, một năm trước, ngươi diệt ta Tô gia một môn, ngươi chính là một xuất sinh. Ngày hôm nay, ngươi rốt cục muốn chết ở ta Tô Viện trong tay. Báo ứng a được. Diệp Hiên nhận lời. Tô Viện đầu tiên là ánh mắt sáng choang, tiếp theo tàn nhẫn mà cắn môi mi nhở, hai tay nắm chặt, đi tới Chu Hạo Thần trước người, trong tay cái kia màu máu roi cuốn lấy Chu Hạo Thần cái cổ. Ta thật hối hận 1000 năm tại sao không có giết chết người. Chu Hạo Thần oán hận liếc mắt nhìn Tô Viện, sau đó, hắn theo bản năng bắt đầu dãy rủa. Đáng tiếc, bị cuốn lấy cái cổ hắn, nơi nào có thể dãy rủa. Sau khi hơn 10 phút bên trong, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, duy nhất có âm thanh chính là Chu Hạo Thần môi khoảng cách 2-3 phần chung sau, đột nhiên từng ngụm tiếng thở. Nữ nhân hung tàn điên cuồng thời điểm QNZ là đáng sợ. 131 cái nhân mạng gánh vác ở Tô Viện trên người. Na nở dê đối với Chu Hạo Thần oán hận có thể tưởng tượng được, sẽ như vậy dễ dàng liền giết chết Chu Hạo Thần sao? Hiển nhiên không thể. Tô Viện tìm lại Chu Hạo Thần cái cổ, để hắn không thể hô hấp, mỗi cách 3 phu tờ, làm Chu Hạo Thần hầu như muốn nghẹt thở mà thời điểm chết, Na nở dê liền lại đột nhiên bung ra. Như thế tới lui lui, để Chu Hạo Thần hưởng thụ cái kia thời khắc sống còn thống khổ. Cha mẹ, con gái muốn cho các ngươi báo thù. Các ngươi trên trời có linh thiêng nhìn thấy không? Tô Viện một bên lặc Chu Hạo Thần cái cổ, một bên lệ rơi đầy mặt tự lẩm bẩm, na nở dê quỳ trên mặt đất, âm thanh thê thảm, khiến người ta nghe ngóng thở dài. Chu Hạo Thần hiện tại thảm trạng, có tội thì phải chịu, không phải sao đầy đủ như vậy dằn vặt Chu Hạo Thần 4, 5 lần, Tô Viện mới cuối cùng ghìm chết hắn. Tô Viện vừa giết chết Chu Hạo Thần, đột nhiên, Thiên Hồng Thành cửa lớn lập tức mở rộng. Cùng lúc đó, đầy đủ mấy trăm người, đem Diệp Hiên, Cơ Nhược Thủy, Tô Viện chờ người vây quanh. Hạo Thần A, con trai của ta, ta đáng thương nhi tử cầm đầu chính là Thiên Hồng Thành thành chủ Chu Hoàng. Tiếng nói của hắn đoán hận bên trong mang theo thấu xương lạnh lẽo âm trầm. Thân hình điên cuồng bạo động chạy như bay, Chu Hoàng hóa thành một đạo màu đo tờ hờ âm ở dòng lũ, sắc ý trùng thiên hướng Tô Viện mà tới. Chương 1232, thần hướng tới. Chương 1232, thần hướng tới. Chương 1283, thay đổi trong nháy mắt Chu Hoàng đột nhiên xuất hiện một màn, để Tô Viện kinh hãi đến biến sắc. Từ đều có a. So với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chu Hoàng cái này cầu vật, Tô Viện đối với hắn hận, tuyệt đối không thể so Chu Hạo Thần thiếu. Nếu như không phải hắn ở phía sau chống đỡ, Chu Hạo Thần sẽ như vậy ở Thiên Hồng Thành làm sằng làm bậy. Nếu như không phải Chu Hoàng thụ ý Chu Hạo Thần, Chu Hạo Thần lại làm sao có khả năng biết Bạch Ngọc chìa khóa, lại làm sao có khả năng sẽ vì chìa khóa diệt môn Tô gia có điều. Chu Hoàng là thần thoại tôn giả, vô cùng mạnh, hơn nữa làm thành chủ, bên người cao thủ như mây, Tô Viện coi như là báo thù xuất ruột, nhưng QNZ không phải người ngu. Nàng bây giờ, đối mặt Chu Hoàng, chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó, NZ quyết định trước tiên đào tẩu, còn sau khi đối với Chu Hoàng và toàn bộ Chu gia báo thù, lại tính toán sau. Như thế nhất quyết định, Tô Viện ngược lại QNZ DUNZ là quả cảm vô cùng. Nguyên bản liền vô cùng khủng bố thân pháp, càng la 200% triển khai ra. Tô Viện thân hình lấp lóe, dường như một con chạy trốn tiên hạc như thế, Tô Viện muốn chạy trốn thoát cái kia thiên la địa võng. Đáng tiếc liền dường như Thiên Hồng Thành trên thành tường, cái kia hai con cuối cùng bị hình ảnh ngắt quãng tiên hạc. Chỉ có huyền thiên vị Tô Viện, so với thần thoại tôn giả Chu Hoàng, chung quy là chênh lệch quá nhiều. Huống chi giờ khả cờ Na Y Chu Hoàng, đó là mắt thấy nhi tử tử vong. Nổi giận điên cuồng bên trong, đáng sợ hơn. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi liền. Tô Viện vẹn vẹn bắn trụm đại khái 20 mét dáng vẻ, đột nhiên, thân thể dừng lại, mạnh mẽ dừng lại. Trước mắt, một đoàn xích hỏa như thế thân hình, dường như từ trên trời giáng xuống ngọn núi, chặn lại G.I.N.N.G. Người đang chết Chu Hoàng nhìn chằm chằm mong ước, một đôi con mắt màu đỏ ngòm sắp đụng tới. Thời khắc này, trong cơ thể hắn linh khí lại như là sao động núi lửa, không ngừng lăn lộn quần cuộn nham thạch lưu. Linh khí đỏ đậm, bao vây Chu Hoàng toàn thân, trên tay chùm vào một con màu trắng bạc nhuyễn thiết chế tạo thành quyền sáo. Chu Hoàng nắm quả đấm to lớn, linh khí ngưng tụ bao vây nắm đấm, trắng bạc quyền sáo lúc gần lúc hiện thiểm hiện tại màu đo tờ hờ âm ở linh khí bên trong. Nương theo hắn cái kia khàn giọng, oán hận âm thanh, cái kia một nắm đấm xé rách không khí, vỡ vụn không gian. Cùng bạo vô song nện xuống. Một quyền ma xuống, lại như là một ngọn núi từ trên trời giáng xuống, cái kia nóng rực kình phong thổi đến Tô Viện mặt đều đau đớn khó nhịn, thật giống như bị dao găm từng đao cắt thịt như thế. Không chỉ như thế, Tô Viện còn có một loại ảo giác, trước mắt của nàng có vô số năm đấm, bất luận na nở dê chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ tránh né không được quyền ý Chu Hoàng tôn giả pháp tắc chính là quyền ảnh. Tô Viện không chỗ có thể trốn. Thời khắc nguy cấp, Tô Viện cắn răng, liên đối roi, trước mặt ra quyền đối đầu biết rõ không thể làm, cũng phải ngăn trở. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng nếu không, cú đấm này, đủ để muốn na nở dê mệnh. Miễn cưỡng gắt gao trong lúc đó, Tô Viện ngược lại cu nở dê đu nở dê là quả cảm vô cùng. Xì xì một giây sau, mắt trần có thể thấy, Chu Hoàng nắm đấm thậm chí còn không có tiếp xúc được Tô Viện trong tay cái kia hoa hồn nở dê roi, roi cũng đã đứt đoạn mất. Vỡ vụn trước đại phát thần uy màu máu roi, lúc này, phảng phất là trứng gà đụng tới tảng đá, không đỡ nổi một đòn. Tô Viện nhắm hai mắt lại, na nở dê cảm giác được tử vong đến, Chu Hoàng cú đấm này chỉ cần hạ xuống, na nở dê chắc chắn phải chết. Thậm chí, roi gây vơ nháy mắt, vẹn vẹn là roi cho cạn, bay ngược bắn toe ở trên người nàng mang đến sông tới lực, liền chấn động đến mức na nở dê thổ huyết. Theo sát theo tới Chu Hoàng nằm đấm, lại sẽ đưa nàng kéo vào thế nào tàn khốc vực sâu, có thể tưởng tượng. Cha mẹ, con gái giết chết Chu Hạo Thần, cũng coi như là báo thù cho các ngươi. Chu Hoàng quá mạnh, con gái thật sự không thể ra sức, còn nhìn các ngươi không nên trách tội con gái. Thời khắc cuối cùng, Tô Viện trong lòng gì hệ mẹ mặc địa nghĩ đến. Na nở dê làm tốt tử vong chuẩn bị. Chạm một hô hấp sau, đinh hai nhức óc, dường như lôi công như sét đánh khủng bố tiếng va chạm, chuyển khắp bốn phía. Nhưng, Tô Viện tường an vô sự. Tô Viện theo bản năng mở mắt ra, trước mắt, là Diệp Hiên, vững vàng mà chặn ở trước mặt của nàng, tương tự như là một vách núi. Nhưng, này đổ sơn là có thể vì nàng che phong chắn vũ, cho nàng an lòng sơn. Đồng nhất giây, mắt trần có thể thấy, Chu Hoàng thân thể đột nhiên rút lui, trên người linh khi điên cuồng hướng về bốn phía chút xuống, bán tuệ. Thậm chí, Chu Hoàng trên người trường bào màu xám đen đều bị banh đứt đoạn mất. Mà hắn tay nhưng là máu thịt bé bét, trắng bạc nhuyễn sắt chế tạo quyển sáo chỉ còn dư lại một ít cho cặn lưu lại, sâm bạch xương có thể thấy rõ ràng. Thảm thực sự là quá thảm, Chu Hoàng thảm khó có thể hình dung. Ai có thể nghĩ tới đột nhiên xuất hiện một màn là như vậy. Ngay ở trên một giây, hay là mỗi người nghĩ tới đều là Tô Viện thì như thế nào chết thảm, sau một khắc, trước mắt nhìn thấy chính là như vậy khiến người ta không dám tin tưởng. Đúng là thay đổi trong nháy mắt. Tất cả bất động sau, toàn trường, mấy trăm đạo ánh mắt lại một lần rơi vào dại ra. Diệp Hiên đều là có thể ở cấp cho người khiếp sợ sau, ở cấp cho làn sóng thứ hai, làn sóng thứ ba, đệ thứ ba, thậm chí nhiều hơn khiếp sợ. Liên dường như cái kia làn sóng giống như vậy, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ở Diệp Hiên trên người, tựa hồ kỳ tích chính là cơm, mỗi ngày đều muốn ăn. Chu Hoàng mạnh mẽ có thể nói là không thể nghi ngờ. Làm Thiên Hồng thành thành chủ, hắn đãi ngộ so với đều là cấp 2 thành trì thành chủ Trần Phong, không biết được rồi bao nhiêu lần, dù sao Thiên Hồng thành đầy đủ so với Thương Dĩnh thành mạnh mẽ gấp 3 có thừa. Ngoài ra, Chu Hoàng có người nói cùng Hoàng thất có quan hệ mật thiết, chính vì như thế, hắn được nguyên tinh, thú nguyên, công pháp, võ kỹ chờ chút, đều chính là tốt nhất chi ca cờ loa y Chu Hoàng thống lĩnh Thiên Hồng thành tới nay, rất ít bày ra bản thân sức chiến đấu, này chủ yếu là bởi vì, bên cạnh hắn cường giả quá nhiều, mặc kệ là bản tính cường giả, vẫn là ngoại hình cung phụng trưởng lão, đầy đủ Chu Hoàng điều động. Nhưng, coi như như vậy, 13 năm trước, Chu Hoàng lần đó ra tay, vẫn là khiếp sợ toàn bộ mênh mông sơn mạch Chu Vi hơn 10 thành thị mấy trăm triệu người. Lúc đó, thân là bất hủ tôn giả Chu Hoàng, một người đại chiến hai đại bất hủ tôn giả, kết quả hoàn hảo không chút tổn hại đem hai người kia ung dung tiêu diệt, sức chiến đấu có thể nói chi hung tàn. Bây giờ, Chu Hoàng đã là thần thoại tôn giả. Dựa theo đạo lý tới nói, so với trước đây, lại là mạnh mẽ rất nhiều lần. Ngoài ra, vừa nãy Chu Hoàng ra tay, vẫn là ở nổi giận, điên cuồng, mà trước tiên ra quyền tình huống, uy lực lại là đến tăng thêm bao nhiêu nhưng, liền như vậy, vẫn bị Diệp Hiên liền nhẹ như vậy tùng chặn trở lại, rơi vào cái kết quả như thế, thực sự là khiến người ta khó có thể tiếp thu. Phản xem Diệp Hiên, vẫn không núp nhích. Mãnh liệt so sánh, thực sự là khiến người ta cảm thấy hình ảnh trước mắt là hư huyễn. Ở đây rất nhiều người không khỏi lại muốn hỏi, là Chu Hoàng nhược sao không không phải Chu Hoàng rất mạnh, chỉ là Diệp Hiên càng mạnh hơn. Con trai của ngươi là chết trong tay ta, muốn tìm người báo thù, không muốn tìm lộn. Đúng rồi, ta nói con trai của ngươi, là chỉ ngươi hai đứa con trai một quyền đem Chu Hoàng đập cho đến lui về phía sau, Diệp Hiên thản nhiên nói. Ngươi là Diệp Hiên, Chu Hoàng cuối cùng cũng coi như là dừng bước lại, cố nén đã đến yết hầu nơi sâu xa máu tươi, hắn lại là kinh sợ, lại là oán hận nhìn chằm chằm Diệp Hiên, âm thanh run rẩy mà lại khàn giọng. Cơ Nhược Thủy, ngươi quả nhiên không biết điều, trước, ta xem ở trên của ngươi mặt mũi, thả ngươi người, kết quả ngươi lại tới nữa rồi, nếu ngươi một lòng muốn chết, vậy thì chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Cùng lúc đó, một văng rội, trung khí 10 phần âm thanh xuất hiện. Chương 1233, kiếm ra tinh diệt. Chương 1233, kiếm ra tinh diệt. Chương 1284, cuồng bạo áp chế mở miệng người một con tóc dài phiêu giật, một thân trường bào màu trắng, trong tay một cái thanh mục kiếm. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết thanh mục kiếm chính là không có kiếm nhận, là trọng kiếm nam tử tiến lên tốc độ không phải rất nhanh, có điều mỗi đi một bước, nhưng làm cho người ta một loại bước tiến vô cùng cảm giác nặng nề, lại như là di động tiểu sơn. Không chỉ như thế, trên người hắn một luồng dị thường ép khí thế ép người, ép tới người muốn quỳ xuống. Người này, sinh cơ dồi dào, tinh lực dày đặc, người bên trong yêu thú vậy. Hắn mỗi một lần hô hấp cùng tim đập lại như là một con bạo long hô hấp giống như vậy, xông tới ở mỗi người trong lỗ thai. Thực lực thật mạnh, vẹn vẹn là tiếng hít thở cũng như cùng thâm sơn lão lâm và chung như thế Diệp Hiên đích thì thầm một tiếng. Đột nhiên xuất hiện nam tử tự nhiên là Huyền Trùng, Huyền Dương môn đời thứ ba thủ tịch thiên tài, QNZ là trước cung dung đả thương lăng quân chờ người người. Ngươi chính là Huyền Trùng. Cơ Nhược Thủy thật sâu nhìn chằm chằm Huyền Trùng, âm thanh lạnh lạnh. Cơ Nhược Thủy, sớm nghe nói về ngươi một thân thực lực tuyệt cường cực kỳ, một đôi mắt chính là yêu ma chi nhãn, cho dù là tôn giả, QNZ không có đối chiến cho ngươi tư cách. Ha ha, Huyền Trùng cười ha ha, hơi nhíu nhíu mày, phiêu giật tóc dài theo gió phiêu lãng, ngày hôm nay vừa vặn đuổi tơ y cơ hội. Cơ Nhược Thủy, ta chiến ngươi, ngươi dám từ chi sao? Chiến tự hạ xuống, cuồng phong nổi lên, khí thế trùng thiên. Huyền Trùng cả người tựa hồ đang trong chớp mắt phóng to, đứng lặng ở cửa thành, cùng cái kia thông thiên tường thành hòa lẫn, làm cho người ta một loại ma thần ảo giác. Xì xì xì xì xì xì theo Huyền Trùng chiến ý lên, khí thế bao phủ tất cả, dường như có hàng vạn con ngựa chạy trồm bình thường cuồng bạo bắn trụm, chấn động đến mức trước mắt những kia thực lực không thái hành người vây xem liên tục thổ huyết lùi về sau. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Huyền Trùng cái kia bá đạo vô song khí thế quyết chí tiến lên, khiến người ta sơ ha y thật mạnh. Người trẻ tuổi kia là ai? Ta ngũ tạng lục phủ đều thoáng lệch vị trí, cảm giác hắn xem ra tuổi QNZ không hề lớn, khí thế trên người làm sao như thế ép tở người. Huyền Trùng, tên là Huyền Trùng, Huyền Dương môn thủ tịch thiên tài, QNZ là Huyền Dương môn đệ một ngày mới, hết sức lợi hại Huyền Trùng, nghe qua danh tự này, trước đây tuy rằng cũng coi như nổi danh, thế nhưng tuyệt không có hiện tại khủng bố như vậy. Hắn tựa hồ có kỳ ngộ gì, díu ra díu rít tiếng bàn luận lượn lờ ở trong không khí, đầy dây nóng rực, bá đạo, chiến ý cùng nhàn nhạt mùi máu tanh không khí có chút táo bạo. Đối thủ của ngươi là ta đang lúc này, Lăng Quân đứng dậy, đứng Cơ Nhược Thủy bên cạnh, một đôi mắt cảnh giác căng thẳng nhìn chằm chằm Huyền Trùng. Sở Trần gọng ha ha, ngươi tuy rằng rất lợi hại, nhưng còn không phải là đối thủ của ta. Huyền Trùng lắc lắc đầu, chỉ là nhìn Lăng Quân một chút, ánh mắt lần thứ hai đặt ở Cơ Nhược Thủy trên người. Làm sao đều đồn đại ngươi Cơ Nhược Thủy một đôi mắt chính là thần quỷ địa ngục, hiện tại cũng không dám tiếp chiến sao? Ngươi Lăng Quân giận dữ, Huyền Trùng đã như vậy không nhìn, sỉ nhục na nở dê nơi nào có thể người nhận được. Đột nhiên lấp lóe thân hình, Lăng Quân cầm trong tay màu xanh trúc tiết mở. Đường, linh khí dập dờn, khí lên không ngừng, hướng về Huyền Trùng phóng đi. Một giây sau, xì Lăng Quân đột nhiên dừng lại cái kia phiêu giật, mỹ diễm tư thái. Tiểu nữ hoa, đối thủ của ngươi là chúng ta giờ khả cờ na y. Lăng Quân trước mắt có hai người, Hồng Văn cùng Triệu Hỏa. Hồng Văn khoảng cách đến cao tôn giả chỉ có một bước, nếu như chỉ dựa theo cảnh giới phân chia thực lực, giờ khả cờ na y ở đây, hắn ma nhờ nhất coi như là Huyền Trùng, Chu Hoàng so với cảnh giới của hắn cu nở dê kém hơn một chút. Cho tới Triệu Hỏa, tuy rằng chỉ là bất hủ tôn giả, nhưng cu nở dê là thiết thiết thật thật tôn giả. Hắn phối hợp Hồng Văn, ngược lại cu nở dê đu nở dê là có thể phát huy một ít tác dụng. Chết tiệt, Lăng Quân nổi giận, lại bị Hồng Văn cùng Triệu Hỏa ngăn cản. Hai người này cho dù không phải là đối thủ của chính mình, thế nhưng, na nở dê hướng về trong thời gian ngắn đem hai người đánh giết hoặc là đánh bại, cu nở dê là không dễ dàng. Khi chúng ta không tồn tại sao? Cơ Khang cùng Cơ Dương không chờ được, thấy Lăng Quân bị ngăn cản, hai người trường bảo vì rung động, mạnh mẽ linh khí bắn tóe đi ra. Khí thế rầm rầm, hai người ba bước làm hai bước, tàn ảnh luyện một chút, cấp tốc xét qua, hướng về Lăng Quân tới gần, chuẩn bị vì là Lăng Quân ngăn trở Triệu Hỏa, Hồng Văn. Nhưng mà, thoáng qua, bọn họ dường như trước Lăng Quân giống như vậy, dĩ nhiên cũng bị chặn lại do y Huyền Dương môn đệ tử nòng cốt Lưu Hình, Huyền Dương môn đệ tử nòng cốt Vương Khôn, Huyền Dương môn đệ tử nòng cốt Tôn Liêu, Huyền Dương môn đệ tử nòng cốt Lý Kiên ngăn trở Cơ Khang cùng Cơ Dương. Bôn nở người tuổi cũng không lớn, khoảng chừng đều ở 25 tuổi đến 30 tuổi trong lúc đó. Bôn nở người tất cả đều ăn mặc như thế trường bào màu xám đen, tiểu tóc đều không khác mấy. Từng cái sắc mặt tất cả đều là kiên định phi thường, trên người sát khí chạy trồm. Ngoài ra, trong tay cầm vũ khí nhưng khác, lần lượt là song hoàn đao, tinh thiết đúa tạ, trắng bạc nhuyễn kiếm cùng hôi đen dài thường càng làm cho Cơ Khang cùng Cơ Dương vô cùng nghiêm nghị chính là, bốn người này tuy rằng đều chỉ là bất hủ tôn giả, hơn nữa chỉ là tiền kỳ, thế nhưng, bô nở người tựa hồ tu luyện trận pháp gì hoặc là cùng thuộc tính công pháp. Cho tới bô nở người đứng chung một chỗ, dĩ nhiên có loại bổ sung lẫn nhau liên hệ cảm giác. Đảo mắt, bô nở người đứng thẳng bô nở cái phương hướng, đem Cơ Dương cùng Cơ Khang quay chung quanh lên. Có thể tưởng tượng, Cơ Khang cùng Cơ Dương muốn phá vòng đây, tuyệt không là một chuyện dễ dàng. Đi chê tờ thấy Cơ Dương cùng Cơ Khang bị người vây quanh, Lang Quân cũng bị ngăn cản, Thanh Trúc sốt ruột. Na Nở Dê đem trường kiếm trong tay đột nhiên rút ra, nũng nịu hét lớn. Ánh kiếm long lánh, một ánh kiếm hướng về huyền trùng kích xạ mà đi. Tê tê không khí ngột ngạt phân bên trong, đạo kiếm mang này tuy rằng không phải tốc độ nhanh như vậy, tuy rằng uy lực không phải lớn như vậy, thế nhưng ai nhờ kiếm cùng không khí ma sát tiếng kình phong vẫn là hết sức vang. Cút mắt thấy kiếm kia mang muốn cùng huyền trùng tiếp xúc, huyền trùng đột nhiên ngẩng đầu, quát to một tiếng. Nhất thời, nguyên bản bay nhanh ai nhờ kiếm đột ngột dừng lại, tiếp theo vỡ thành từng mảnh, bay ngược mà đi, bắn trúng Thanh Trúc. Đảo mắt, Thanh Trúc sắc mặt trơn nên trắng xám phi thường, thân thể run run rẩy rẩy sủi lơ ở địa, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Huyền trùng quát to một tiếng, chính mình liền trọng thương thực lực này quá khủng bố, tận mắt thấy tình cảnh này rất nhiều người đều la nuốt từng ngụm nước bọt, khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được. Huyền trùng mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng, Cơ Nhược Thủy dám ứng chiến sao? Ta cùng ngươi chủ nhân chiến đấu, ngươi có thể không có tư cách nhúng tay. Cùng lúc đó, Huyền trùng quét Thanh Trúc một chút, hừ một tiếng, ánh mắt lại một lần nhìn về phía Cơ Nhược Thủy. Hiện tại ngươi người, đều có người quấn quýt lấy, ngươi còn có thể trốn sao? Cơ Nhược Thủy vẫn không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn chằm chằm Huyền trùng. Ha ha, này không phải còn có ta sao? Ai nói đều có người quấn quýt lấy? Đang lúc này, Diệp Hiên nháy mắt một cái, cười nói. Vây lại Diệp Hiên vừa dứt lời, trọng thương Chu Hoàng đột nhiên hét lớn. Nương theo Chu Hoàng tiếng quát, đầy đủ mấy chục người mãnh mà tiến lên, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, sắc ý mười phần nói, đồng tâm môn Triệu Tử Hoan, đồng tâm môn Triệu Tử Dương, Thanh Sa Nhà Vương cùng Ngạo Hoàng Phong Cốc Tiết Dương Băng Sương Cốc Phạm Ánh Ánh Đông Hoa môn Dương Hiệu Trí, đầy đủ mấy chục thanh, nữ có nam có trẻ tuổi, nhiều năm trường. Những người này cảnh giới, tất cả đều ở huyền thiên vị. Bán bộ tôn giả cùng bất hủ tôn giả như vậy cấp bậc tuy không phải cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng đều là cao thủ, đồng thời, đầy đủ mấy chục người a như vậy khủng bố. Tiểu tử, ngươi là rất lợi hại, thế nhưng, ta cùng ngươi bảo đảm, ngươi cứu không được Cơ Nhược Thủy, càng cứu không được chính mình. Thấy Diệp Hiên bị đầy đủ hơn 10 vị cao thủ vây lại, Chu Hoàng rốt cục kiên tâm, lạnh giọng nói. Chương 1234 Bước bách tự sát chương 1285, thần hướng tới ha ha Chu gia chuẩn bị thực sự là đầy đủ, này mê ngông sơn mạch Chu vi một ít bên trong môn phái nhỏ cao thủ trên căn bản đều cho ngươi tụ tập, hơn 10 vị cao thủ đem ta vây quanh, Chu gia chủ, không thể không nói, ngươi rất để mắt ta. Diệp Hiên cười khổ lắc đầu, trong lòng cũng thoáng khiếp sợ. Này Chu hoàng tử thật không nhỏ, so với đều là cấp 2 thành thị thành chủ Trần Phong, năng lượng trên không biết lớn hơn bao nhiêu lần. Cơ Nhược Thủy, ngươi biết tại sao hai ngày trước, ta đưa ngươi người tất cả đều trả về sao? Thấy Diệp Hiên cũng bị triệt để vây lại, Cơ Nhược Thủy đoàn người, tựa hồ chỉ còn dư lại Cơ Nhược Thủy bản thân, Huyền Trùng nụ cười càng ngày càng cân nhắc. Không đợi Cơ Nhược Thủy mở miệng, Huyền Trùng đột nhiên đem sống lưng ngưỡng đến mức càng trực, xuất mở miệng trước nói, chính là vì dẫn ra ngươi, Cơ Nhược Thủy, đánh với ngươi một trận, ta thật sự rất chờ mong Huyền Trùng, nếu ngươi như vậy nhọc lòng muốn đánh với ta một trận. Vậy thì đánh đi. Cơ Nhược Thủy sắc mặt rốt cục lạnh xuống, giờ khả cờ na y, na nở dê chính là không muốn chiến đấu, cu nở dê không có cơ hội cự tuyệt. Ha ha ha, sớm đồng ý không là tốt rồi, ha ha ha, Huyền Trùng cười ha ha, trong tay thanh một kiếm đột nhiên giơ lên, từ khi một tháng trước, ta bế quan sau khi kết thúc, vẫn chưa có người nào làm cho ta kiếm ra khỏi vỏ, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Đang khi nói chuyện, Huyền Trùng di chuyển, bước chân của hắn liên tục chỉ vào. Trên người trường bào bay lượn, mang theo cuồng bạo kình phong, áp chế không khí, đè ép về phía trước, nổ vang không ngừng, cuồng bạo xung kích. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Huyền Trùng một đôi mắt không nhúc nhích, kiên định phi thường, chết nhìn chòng chọc Cơ Nhược Thủy. Hiển nhiên, hắn biết Cơ Nhược Thủy mị đồng rất lợi hại, đây là ở kiên định chiến đấu chi tâm, vững chắc đan điền linh khí, tập trung ý chí. Huyền Trùng trong tay thanh một kiếm, nhưng là lập lòe đen tuyền nhàn nhạt thần vận, nhanh chóng rung động, dường như đói bụng yêu thú nghe thấy được mùi máu tươi. Mắt thấy huyền chủng lấy cái kia tật phong tốc độ của tia chớp nhích lại gần mình, cơ nhược thủy hít sâu một hơi, trên trán cánh hoa ấn sáng, màu máu thần quang chói mắt cực kỳ. Đồng nhất giây, hai mắt của nàng đang nhanh chóng biến hóa, đảo mắt, con người biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn dư lại hai viên màu đỏ nhỏ máu ba ho tha cờ hở. Một chút vĩnh hằng tiện đà, cơ nhược thủy lạnh lùng hét một tiếng, theo này hét một tiếng thanh. Trước mắt của nàng, ánh mắt đảo qua không khí, dường như toàn bộ đọng lại. Huyết quang vô hạn, yêu dị đến cực điểm đảo mắt, màn ánh sáng màu đỏ ngòm chồng chất ở huyền trùng trên người. Chính đang cấp tốc chạy như bay huyền trùng đột nhiên dừng lại, thật giống như bị dính người đầm lầy bùn nhão cuốn lấy. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến phá nhưng mà, vẹn vẹn chỉ là một hai giây mà thôi. Huyền trùng tầng tầng ngẩng đầu, dơ lên kiêu ngạo đầu lâu, một đôi thâm thúy ngăm đen con mắt lập lòe kiên định thần quang, cùng cơ nhược thủy màu máu, đọng lại con mắt đối diện, trong mỉ hệ nở dê hét lớn. Nhất thời, một luồng khí thế kinh khủng, lại như là ngủ say cự long, một khi mở mắt. Cuồng bạo khí thế phóng lên trời, đem trước mắt cái kia bao phủ, vờn quanh ánh sáng đỏ ngòm toàn bộ và nát. Cú nở dê là cái kia một giây. Cơ nhược thủy trên người lụa mỏng trường sam phiêu bay lả tả, thân hình lùi về sau ba bước. Cơ nhược thủy thân thể khẽ run, một đôi mắt không ổn định lấp lòe mấy lần. Theo sát, trên trán cánh hoa dấu ấn càng ngày càng lóe sáng, bùng nổ ra càng tia sáng chói mắt, nhỏ máu ba ho tha cờ hờ bình thường hai con mắt mới lần thứ hai động lại rắn chắc. Nếu như ngươi liền chút thực lực này, vậy thì chớ có trách ta không thương hương tiếc ngọc. Huyền trùng bước chân lần thứ hai bước động, sắc mặt của hắn càng ngày càng lạnh lùng. Âm thanh càng ngày càng lạnh lẽo âm trầm. Hắn mỗi bước ra một bước, khí thế trên người tựa hồ cũng ở biến hóa, càng ngày càng ác liệt, càng ngày càng trầm trọng mị đồng vô hạn mê huyễn không mắt thấy huyền trùng nhanh chóng nhích lại gần mình, cơ nhược thủy hai tay nắm lấy, tuyệt mỹ tư thái bày ra vô ngẩn. Khuôn mặt của nàng rối ra, đỏ bừng môi vị vị mở ra, liên tục ta mở cái sát ý mười phần, kiên định u hàn âm từ trong miệng bắn tóe đi ra. Trong phút chốc, cơ nhược thủy trước mắt cái kia một vùng không gian, thật giống như bị kéo vào vô biên trong hư không. Ở cơ nhược thủy trước mắt rất xa xăm, những kia người vây xem, tất cả đều thân thể run lên, sau đó hai mắt dại ra, ngơ ngác, trung thành, không có bất luận cái gì tạp niệm nhìn chằm chằm cơ nhược thủy. Nhìn chằm chằm na nở dê mắt khổng, tựa hồ, cơ nhược thủy là các nàng tín ngưỡng. Không đơn thuần là những kia thực lực đối lập nhỏ yếu người vây xem, coi như là huyền chủng. QNZ là ánh mắt một trận, chau mày, ánh mắt ở mê man, tỉnh táo bên trong đan sen long lánh. Huyền trùng nhìn chằm chằm cơ nhược thủy hai con mắt, tư duy ở hư thực trong lúc đó lôi kéo. Không muốn phản kháng, không muốn mê man, nhìn chằm chằm con mắt của ta, ngươi nhìn thấy ngươi kiếm, hắn là ngươi trong cuộc sống chỉ yêu, từ bỏ chống lại, ngươi mới có thể bắt trụ thành kiếm kia. Cơ nhược thủy nhẹ nhàng nói, âm thanh rất nhẹ, thế nhưng... Nhưng có thể cú thanh tích địa truyền vào mỗi người lỗ thai, đặc biệt là huyền chủng, nghe được là dị thường thân thiết. Lý trí nói cho huyền chủng, đây là mê hoặc âm thanh, đây là yêu nói hoặc chúng. Thế nhưng, lý trí của hắn tựa hồ càng ngày càng ít. Trước mắt, cơ nhược thủy trong con ngươi đúng là kiếm, là hắn tưởng tượng bên trong, khát vọng nhất kiếm yêu nói hoặc chúng yêu nói hoặc chúng yêu nói hoặc chúng. Huyền chủng thống khổ gầm nhẹ, âm thanh càng rộng, thế nhưng ánh mắt nhưng là càng ngày càng khát vọng. Càng ngày càng thành kính tâm hướng tới, thần vị trí hướng về, không nên chống cự hưởng thụ mỹ hảo, dập dờn ở trong đó. Vậy ngươi là sinh mệnh chân lý. Cơ nhược thủy tiếp tục nhắc tới, trong đôi mắt càng ngày càng long lánh, na nở dê cả. Người đầy dây một loại thần thánh thánh khiết cảm giác. Chu vi, mặc kệ là Lăng Quân, Triệu Hỏa, Hồng Văn một nhóm người, vẫn là Cơ Khang, Cơ Dương cùng Huyền Dương môn mấy vị đệ tử nòng cốt, cũng hoặc là Diệp Hiên cùng với vây quanh hắn hơn 10 vị cao thủ. Thậm chí Chu Hoàng chờ người. Toàn đều yên tĩnh nhìn chằm chằm cơ nhược thủy, huyền trùng, căn bản không có chiến đấu, tựa hồ không tự chủ được cũng bị mê hoặc, hấp dẫn tâm hướng tới, thần vị trí hướng về huyền trùng tự lẩm bẩm, cái kia đem mình khát vọng trọng kiếm, càng ngày càng gần. Bắt được nó, bắt được trước mắt này thanh ngươi khát vọng kiếm. Cơ nhược thủy mở miệng lần nữa. Một giây sau, huyền trùng tay thật buông ra. Buông tay ra nháy mắt, huyền trùng muốn thân tay nắm lấy này thanh mịt mở kiếm. Nhưng mà, đang lúc này, đột nhiên, huyền trùng hoàn toàn biến sắc, thân thể đột nhiên run rẩy, đột ngột nhắm mắt, trong miệng gào thét, không yêu nữ, ngươi yêu nói hoặc chúng tức giận mắng bên trong, huyền trùng nhanh tay tốc ở trước người trượt, lập tức nắm lấy vừa nãy buông tay ném mất thanh mục trọng kiếm. Thanh mục trọng kiếm rời tay, hắn liền phản ứng lại. Bởi vì, kiếm ở người ở, kiếm không ở, tư duy cũng nhín thì giờ, tư duy lấy sạch, mê huyễn đối với hắn liền không còn tác dụng. Cơ Nhược Thủy quên thanh mục trọng kiếm đối với huyền chủng tầm quan trọng. Một giây sau, Cơ Nhược Thủy ánh mắt run lên, chính đang nhanh chóng vận chuyển cánh hoa đột nhiên ảm đạm xuống, nan nở dê một đôi nhỏ máu động lại ba ho tha cờ hờ bình thường con mắt lập tức hồng quang tàn đi. Chương 1235, Kinh Thiên Chấn Động. Chương 1235, Kinh Thiên Chấn Động. Chương 1286, Kiếm Ra Tinh Diệt Yêu Nữ, chết đi cho ta. Cùng lúc đó, phẫn nộ, lòng vẫn còn sợ hãi huyền chủng nhưng là song tay nắm lấy thanh mục trọng kiếm, điên cuồng gào thét. Sở Trần gọng huyền chủng thân hình lấp lóe, một chiêu kiếm biểu ra. Thanh mục trọng kiếm sát ý vô hạn, cuồng bạo rất tàn nhẫn lấy thế thái sơn áp đỉnh hướng về Cơ Nhược Thủy đập lên người đi. Đột nhiên xuất hiện một màn, đột nhiên xoay ngược lại trước tất cả. Trước, vẫn là Cơ Nhược Thủy đang công kích, mà chiếm ưu thế. Không nghĩ tới hầu như đến bước ngoặt sinh tử, huyền chủng dĩ nhiên từ mê huyễn không bên trong thức tỉnh. Chu Hoàng chờ người cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Trước một khắc, huyền chủng hầu như muốn triệt để mê huyễn lạc lối, bọn họ đặt ở trong mắt, trong lòng sốt ruột có thể tưởng tượng được, nhưng không có động thủ trợ giúp. Chủ yếu là, bọn họ phía kia, huyền chủng ma nhờ nhất huyền chủng đều lạc lối, nếu như bọn họ tùy tiện cứu người, làm không cẩn thận, cùng nhiên sẽ rơi vào mê huyễn không. Thân hình mê huyễn, mị ảnh huyền chuyển trong nháy mắt, huyền chủng trong tay thanh mục trọng kiếm hầu như muốn cùng Cơ Nhược Thủy đụng nhau đụng phải, Cơ Nhược Thủy đột nhiên lạnh lùng hét một tiếng. Đón lấy, lụa mỏng quần áo như thế vung lên động, Cơ Nhược Thủy cả người đã biến mất không còn tăm hơi. Lại đảo mắt, trước mắt, đầy đủ hơn 10 hoàn toàn tương tự thân hình, tất cả đều là Cơ Nhược Thủy. Nhìn bằng mắt thường đi, xem không ra bất kỳ khác biệt gì. Không chỉ như thế, này 10 bóng người càng la tiến lên huyền chuyển yêu dị con đường, lượn lờ bồi hồi ở huyền trùng chu vi. Trạm huyền trùng trọng kiếm luân hết rồi, rơi trên mặt đất, nổ tung bình thường vang vọng hung tàn đến cực điểm. Chấn động đến mức thậm chí cái kia cao vót mấy chục mét, xuyên thẳng mây xanh thiên hồng thành cường đều run rẩy nháy mắt. Có tới cấp 7 cấp 8 địa chấn bình thường chấn động, một ít thực lực nhỏ yếu, mà khiếp sợ ngây người người, đều bị chấn động đến mức nằm trên mặt đất. Mà cái kia bị thanh mục trọng kiếm bắn trúng mặt đất, càng la trực tiếp hãm có ra y hơn 10 mét đường kính hình tròn hố to sâu không thấy đáy, khác nào bom nổ tung kết tác. Khủng bố chấn động thị giác hiệu quả, khiến người ta không dám tin tưởng. Huyền trùng quá mạnh, quả thực không phải người A thanh mục trọng kiếm như vậy khủng bố đồn đại này. Thanh mục là thời kỳ thượng cổ một viên đầy đủ sống đến hiện tại thanh mục trên cây cành cây, độ cứng hầu như muốn vượt qua tinh thiết, mà tính dai có thể cùng nhuyễn thiết đánh đồng với nhau, là bảo vật hiếm có. Này tiết thanh mục cành cây, bị huyền trùng được sau, bỏ ra thời gian một năm mới tính là thành vỏ kiếm. Cho tới trong vỏ kiếm diện thân kiếm đến cùng là ra sao, không có ai biết. Bởi vì cái này thanh mục trọng kiếm, hiện nay mới thôi, huyền chủng đều không có ra khỏi vỏ quá. Nhưng đồn đại, huyền dương môn có người từng ở một trận đại chiến sau, vì là huyền chủng nâng kiếm. Từ đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Không nghĩ, vị kia thân là đại thiên vị cường giả, dĩ nhiên không có đem thanh mục trọng kiếm nhắc tới, nhắc lên, náo loạn chuyện cười. Phải biết đại thiên vị tuy rằng không phải rất mạnh, thế nhưng về sức mạnh, QNZ phải là vạn cân cất bước. Một đại thiên vị không nhắc lên được thanh mục trọng kiếm đến cùng nặng bao nhiêu, có thể suy đoán. Quá cuồng bạo ma túy, này vẫn là kiếm sao trọng kiếm thực sự là trùng A ta thật hoài nghi chiêu kiếm này có thể đem chúng ta thiên hồng thành cửa thành đều bắn cho nát này. Huyền dương môn đệ một ngày mới quả nhiên danh bất hư truyền cái kia Cơ Nhược Thủy nếu như đối kháng chính diện huyền trùng. Đoán chừng phải hương tiêu ngọc tổn, thậm chí na nở dê cái kia tuyệt thế dung mạo cùng vóc người đều sẽ hủy làm một đán, liền hoàn chỉnh thi thể đều sẽ không lưu lại ở đây vây xem rất nhiều người. Ở liên tục nuốt vài khẩu ngụm nước sau, ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm huyền trùng, khóe miệng không lưu loát thảo luận. Thần nhãn độ hóa trọng kiếm oanh tạp bên trong, Cơ Nhược Thủy mê huyền bóng người tất cả đều bị năng lượng đó chạy trồm trọng kiếm phong mang đập vỡ tan, giờ khả cờ nào y. Na nở dê sắc mặt nghiêm túc đứng ở đằng xa, cắn răng, triển khai mị đồng thần nhãn chiêu thứ 4. Cơ Nhược Thủy nhìn chằm chằm huyền trùng, trên người màu đỏ linh khí tràn ngập lượn lờ ở tuyệt mỹ tư thái trên, vì nàng thêm lên một tấm khăn che mặt bí ẩn như thế. Na nở dê hai mắt không chỉ động lại thành nhỏ máu ba ho tha cờ hờ, thậm chí hai mắt phía trước không gian ở rung động, xoay tròn màn ánh sáng màu đỏ ngòm lại một lần bao phủ ở huyền trùng trên người, chỉ là lần này ánh sáng đỏ ngòm rất nồng nặc. Cút nhưng mà, khiến người ta kinh sợ chính là, thần nhãn độ hóa ánh sáng vừa bao phủ ở huyền trùng trên người, huyền trùng rút kiếm. Tiện đà hắc ám vô tận hắc ám. Thanh mục trọng kiếm rút ra trước mắt, hết thảy đều rơi vào hắc ám. Cái kia thanh mục trọng kiếm thân kiếm dĩ nhiên là đen tuyền, đồng thời tỏa ra nồng nặc ánh sáng màu đen. Ánh sáng màu đen dưới thân kiếm, hầu như không nhìn thấy lưỡi kiếm. Thế nhưng, theo chiêu kiếm này hạ xuống, tất cả rơi vào hắc ám, thần nhãn độ hóa cũng đã trở thành chuyện cười, bởi vì cơ nhược thủy hai con mắt cái gì đều không nhìn thấy. Kiếm này, tên là Lạc Tinh Kiếm, kiếm ra, tinh thần diệt, thiên địa vạn vật. Ám hắc vô tận huyền trùng tiêu ngạo bên trong mang theo vô tận thô bạo âm thanh, lượn lờ ở hắc ám trong không gian. Chết tiệt, ta mị đồng thần nhãn vẫn không có luyện đến cảnh giới, nếu không thì, cho dù là ở thuần sắc trong bóng tối, ta mị đồng thần nhãn vẫn có thể thấy rõ tất cả cơ nhược thủy sắc mặt tái nhợt, trắng xám bên trong tiết lộ không cam lòng, na nở dê cắn môi, tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, trong bóng tối, ầm ĩ khắp trốn, sơ ha y tiếng thảo luận. Trời ạ, thanh mục trọng kiếm thân kiếm dĩ nhiên là loại này kiếm, thân kiếm ra, tinh thần diệt, vạn vật đều hắc thô bạo, quá thô bạo huyền trùng nhất định phải vang danh thiên hạ, hắn không biết chiếm được kỳ ngộ gì, đúng là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người ta cái gì đều không nhìn thấy, này kiếm thật sự thật là khủng khiếp Lạc Tinh Kiếm, thô bạo tên, một chiêu kiếm ra, tinh thần diệt hết thảy tiếng thảo luận đều là than thở, kinh sợ, chờ mong. Huyền trùng Lạc Tinh Kiếm một rút ra, liền triệt để thắng. Cho dù cơ nhược thủy mị đồng thần nhãn rất lợi hại, nhưng hiện tại còn chưa trưởng thành được, đối mặt Lạc Tinh Kiếm, không thể làm gì. Xoạt xoạt xoạt một giây sau, trong bóng tối, một đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, sau đó, huyền trùng đã đứng cơ nhược thủy trước người, thanh mục trọng kiếm chỉ vào Na Nở Dê. Ngươi thua rồi, huyền trùng lạnh lùng nói, ta tôn trọng ngươi là cường giả, ngươi tự sát đi theo sát. Lạc Tinh Kiếm thu hồi, đột nhiên xuất hiện ánh sáng. Để ở đây rất nhiều người con mắt đều là theo bản năng nhắm lại, lại mở mắt, sắc mặt không rô nở dê nhau. Chu Hoàng, Huyền Dương môn cùng với cái khác một ít trước đến giúp đỡ bên trong môn phái nhỏ cường giả đó là đại hỷ. Huyền Trùng cho cùng bọn họ kinh hỷ thực sự là quá to lớn. Lạc Tinh Kiếm, một chiêu kiếm Lạc Tinh, quả thực vô địch ra, mà những kia thực lực nhỏ yếu, không quản chuyện của bọn họ, vẹn vẹn là vây xem người đi đường, từng cái tâm thần run rẩy. Khoe miệng co giật, chỉ thiếu chút nữa quỳ xuống, liền nghị luận tâm tình đều không còn, toàn choáng váng. Lẽ nào một huyền chủng liền có thể triệt để đặt vững kết cục sao? Mạnh như vậy, làm sao có khả năng sủi lơ ở địa, trọng thương thanh trúc tự lẩm bẩm, sắc mặt đã trắng xám đến một chút hồng hào mức độ đều không có. Chương 1236, trước tiên đừng kích động. Chương 1287, bước bách tự sát đáng chết. Nghe được huyền trùng buộc cơ nhược thủy tự sát, lang quân trong cơn giận dữ là xuất ruột, trong tay màu xanh gậy trúc quét ngang đi ra ngoài, na nở dê động thủ, na nở dê muốn cứu người. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Đáng tiếc, liên tục nhìn chằm chằm vào Triệu Hỏa, Hồng Văn hai người làm sao có khả năng để lang quân đột phá đi ra ngoài. Ha ha, lang quân. Ngươi là không cư u lại được cờ. Cơ nhược thủy Hồng Văn cười gằn, thần thoại tôn giả cảnh giới đỉnh cao khí thế cuồng bạo chạy trồm, trong tay một cái màu trắng bạc đại khảm đao bạo nhiên chém ra. Màu bạc đại khảm đao thở phì phò ti cờ hờ go tờ động, ánh bạc vô hạ, khí lên văng lên, ầm ầm kích xạ, nhắm ngay lăng quân mà đi. Đồng nhất giây, Triệu Hỏa cu nở dê ra tay rồi, chỉ thấy thân hình hắn thoáng xoay tròn, chỉ là một phần mười cái hô hấp, liền vòng tới lăng quân phía sau. Triệu Hỏa bàn tay hiện ra hoa hô nở dê màu sắc, vòng tới lăng quân phía sau, hắn hung hãn ra tay, trưởng ấn ngưng tụ, kiên quyết đánh ra. Lăng quân sắc mặt càng ngày càng sốt ruột, ánh mắt đều muốn phun lửa, nhưng cũng chỉ có thể đối đầu Triệu Hỏa cùng Hồng Văn công kích. Không quyết định Hồng Văn cùng Triệu Hỏa, na nở dê nơi nào có thể có cơ hội cứu cơ nhược thủy gặp phải đồng dạng khó khăn. Còn có cơ khang cùng cơ dương, hai người đồng dạng bị Huyền Dương môn mấy vị đệ tử nòng cốt cuốn lấy. Trong lúc nhất thời sốt ruột gào gào kêu to, tương tự không thể làm gì. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng chỉ có Diệp Hiên, đứng ở nơi đó, vẫn là nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ không một chút nào xuất ruột. Như vậy thần thái, thậm chí để Chu Hoàng đều nghi hoặc. Diệp Hiên tại sao còn đứng ở chỗ này, một điểm không vội vã không nên a, lẽ nào hắn có đại chiêu không thể to lớn hơn nữa chiêu, có thể so sánh được với huyền trùng? Hoặc là nói, Diệp Hiên vốn là không để ý, đúng Diệp Hiên căn bản là không để ý cơ nhược thủy sự sống còn, khẳng định là như vậy. Có điều, Diệp Hiên, ngươi cho rằng ngươi không cứu cơ nhược thủy, không tham dự chiến đấu, chính ngươi liền có thể sống rời đi sao? Ngươi chắc chắn phải chết, hơn nữa sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Ngươi giết chết con trai của ta Hạo Thần cùng Minh Ngông, thật là đáng chết ta cơ nhược thủy, ngươi tự sát đi làm sao còn muốn ta tự mình động thủ? Huyền trùng cười gằn, nhàn nhạt nhìn cơ nhược thủy. Cơ nhược thủy cái kia không cách nào dùng lời nói hình dung mỹ diễm, dưới cái nhìn của hắn, tựa hồ chỉ là một bãi đất vàng, không hề giá trị có thể nói. Diệp Hiên, ngươi không phải phải giúp tiểu thư sao? Ngươi tại sao không động thủ? Ngươi lẽ nào sợ tiểu thư của chúng ta mù mắt thấy huyền trùng sử dụng kiếm chỉ vào tiểu thư nhà mình, buộc tiểu thư tự sát? Thanh Trúc sốt ruột phun ra một ngụm máu lớn, tiếp theo lại phẫn nộ hướng về Diệp Hiên nhìn lại. Từ đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Nhìn thấy Diệp Hiên không núp đích, thậm chí còn mang theo mỉm cười, Thanh Trúc trong lúc nhất thời giận dữ, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, gần giống như muốn ăn thịt người. Thanh Trúc, không nên nói lung tung. Thanh Trúc vừa mới nói xong dưới, cơ nhược thủy vì quay đầu, trừng Thanh Trúc một chút, ngăn lại na nở dê. Tiểu thư, ngươi đều muốn ngươi còn giúp hắn, đều do hắn. Thanh Trúc nắm chặt nắm tay, đều muốn khóc. Đột nhiên, na nở dê nhớ ra cái gì đó, ánh mắt lấp loe ánh sáng, la lớn, huyền trùng, ngươi không thể giết tiểu thư nhà chúng ta. Hoàng Vu Thái tử Địch Thiên yêu thích tiểu thư nhà chúng ta, câm miệng. Thanh Trúc lại nói nhiều một câu, sau đó ta không ngươi cái này nha hoàn. Cơ nhược thủy lửa giận bộc phát. Ha ha ha ha ha ha, Địch Thiên yêu thích nữ nhân, ha ha ha, ta biết, cũng là bởi vì ngươi là Địch Thiên yêu thích nữ nhân, ta mới chịu buộc ngươi tự sát. Địch Thiên, đồn đại rất lợi hại, Hoang Vu Sơn, càng la khủng bố như vậy á, nhưng là ta huyền chủng chính là muốn gặp gỡ hắn. Địch Thiên, nhìn hắn có phải là thật hay không rất lợi hại. Địch Thiên, ta buộc cơ nhược thủy tự sát, không biết ngươi sẽ xuất hiện hay không đây. Ha ha ha, nghe nói đến Địch Thiên hai chữ, huyền trùng ánh mắt đột nhiên lấp lóe chiến ý mười phần ánh sáng, cười ha ha. Này cái kẻ điên xa xa, Chu Hoàng khỏe miệng run rẩy. Này huyền trùng nhưng la huyền dương môn đệ một ngày mới, bình thường sẽ không dễ dàng ra tay. Lần này chủ động hỗ trợ huyền ứng các cùng Chu gia, nguyên lai đánh chính là ý đồ này. Đây là muốn khiêu chiến Hoang Vu Thái tử a, nghĩ đến Hoang Vu Thái tử cùng Hoang Vu Sơn, Chu Hoàng trái tim nhảy lên ra tốc. Thật sâu liếc mắt nhìn huyền trùng, Chu Hoàng nghĩ thầm. Sau đó đến khoảng cách huyền trùng xa một chút, người này là kẻ điên. Kẻ điên cùng thiên tài đều là cách một kia, cùng kẻ điên sâu sắc giao du, hay là mạng nhỏ liền khó giữ được. Tuy rằng huyền trùng cực kỳ cứng hãn, vượt quá dự liệu. Có điều ở Chu Hoàng xem ra, hiển nhiên, huyền trùng cùng Hoang Vu Thái tử không có bất kỳ khả năng so sánh, mà huyền dương môn cùng Hoang Vu Sơn càng là kém quá xa quá xa. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Chí ít tạm thời không phải. Cùng lúc đó, cơ nhược thủy mở miệng, lạnh lùng nói, vì lẽ đó, như ngươi mong muốn, tài nghệ không bằng người, ta tự sát không muốn a. Tiểu thư Thanh Trúc kinh hại đến biến sắc, đều phá thanh. Lang Quân, Cơ Khang, Cơ Dương chờ người càng là thân thể run lên, sốt ruột con mắt đều đỏ. Cơ nhược thủy tiếp theo thật sâu nhìn về phía Diệp Hiên, nói thật, na nở dê cũng không biết tại sao Diệp Hiên không có ra tay, lẽ nào thật sự biết mình không phải huyền trùng đối thủ. Sợ na nở dê nhìn lầm người, cơ nhược thủy cười khổ, nhưng tại sao cho đến giờ phút này, còn có chút tin tưởng Diệp Hiên đây cái kia cao y gì, chờ chút thôi. Một giây sau, mắt thấy cơ nhược thủy muốn nhắm mắt lại tự bộc lộ, Diệp Hiên vội vàng nói. Đồng nhiên, vẫn vây quanh ở Diệp Hiên bên người cái kia đến mấy chục tôn giả khoảng trường, trái phải cường giả tất cả đều hoàn toàn biến sắc, linh khí vận chuyển, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, khí thế mười phần, chiến ý phi thường. Làm sao ngươi muốn qua nở việc không đâu? Huyền trùng hơi híp mắt lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Hiên. Ngăn trở hắn Chu Hoàng giận dữ hét. Các ngươi cũng làm cho mở đi anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội cũng không nhiều. Xin thương xót. Diệp Hiên nhìn lướt qua trước mắt mấy chục cường giả, mang theo một ít mỉm cười, thành khẩn nói. Tự thân khó bảo toàn, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Anh hùng cứu mỹ nhân QNZ là phải có thực lực, ngươi vẫn là muốn làm sao bảo vệ cái mạng nhỏ của chính mình đi. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ là chúng ta nhiều như vậy người đối thủ sao? Ta khuyên ngươi bó tay chịu trói đi. Đối mặt Diệp Hiên thành khẩn âm thanh, trước mắt những cường giả kia tất cả đều lớn tiếng quát, vũ khí trong tay nắm càng ngày càng khẩn. Không chỉ là này đến mấy chục cường giả, dưới thành tường, càng ngày càng nhiều người vây xem, QNZ là ở đây bắt đầu thảo luận. Thảo luận nội dung, không nằm ngoài là Diệp Hiên tìm đường chết. Mười mấy huyền thiên vị, bán bộ tôn giả, thậm chí chính thật sự tôn giả A muốn đột phá vòng vây, không dễ dàng đâu. Cho dù Diệp Hiên trước thiên hỏa hỏa hải, cùng lôi đỉnh tuyệt thế thủ đoạn làm người ta kinh ngạc sợ hãi, nhưng thời khắc này, vẫn không có ai tin tưởng Diệp Hiên có thể đột phá vòng vây. Nhưng mà chưa kịp thảo luận kết thúc, Diệp Hiên mánh mà tiến lên một bước, sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo âm trầm, nếu không để cho mở, vậy thì tất cả đều đi chê tờ đi. Diệp Hiên cái kia ngông cuồng vô hạn, vừa hạ xuống, một đống trào phúng cười ha ha. Chương 1237, ép hồng đại chiêu. Chương 1237, ép hồng đại chiêu. Chương 1288, kinh thiên chấn động chết có điều, vẹn vẹn là đảo mắt, những kia trào phúng cười to còn chưa kết thúc. Đột nhiên, Diệp Hiên một tiếng cuồng bạo hét lớn, trước mắt đầy đủ mấy chục cường thì lại thân thể run lên, tiếp theo không núp ních, tư duy phảng phất đình trệ. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Diệp Hiên lần đó huyết thống tiến hóa sức mạnh huyết thống, nương theo thần long áp bức cùng thần hồn lực, hình thành long quyển như gió xung kích, bao phủ ở trước mắt trên người mọi người. Tuy rằng, Diệp Hiên khí thế cùng thần hồn, không đủ để đem những người này tất cả đều đẻ chết. Nhưng, bất thình lình cuồng bạo, để bọn họ ngây người, dại ra một hồi, nhưng có thể. Mà này đã đầy đủ hỏa hải liền thiên tiện đà, Diệp Hiên theo sát lại là hét lớn. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng hai tay, lập tức đẩy đi ra ngoài. Nhất thời, không khí thiêu đốt, không gian rung động, hư không lay động, loạn lưu bộc phát, hỏa hải vô hạn, màu đỏ tờ hờ âm ở chói mắt, nhiệt độ tăng lên trên hỏa phệ càn khôn chiêu thứ nhất biến ảo chiêu thức đánh ra ngoài. Thái dương chân hỏa dưới, tất cả hư vô. Bá đạo thái dương chân hỏa chặt chẽ vững vàng cùng trước mắt này mười mấy cường giả đến rồi cái thân mật tiếp xúc. Những cường giả này nguyên vốn có thể ở thiên hỏa tập kích tới trong nháy mắt chạy trốn. Đáng tiếc, vừa nãy Diệp Hiên khí thế kia bao phủ, tạo thành bọn họ tư duy đình trệ. Liền, bọn họ bỏ qua tốt nhất cơ hội đảo sinh hồn hển hỏa hải âm thanh kinh sợ, mang theo tiếng hú, khí lên mà qua, đảo mắt, đúng là tất cả hư vô. Ở thái dương chân hỏa bên trong, cho dù mạnh như bất hủ tôn giả, cũng bị thiêu đến liền cho tàn đều không còn sót lại. Bây giờ Diệp Hiên thái dương chân hỏa, chỉ cần thiết thiết thật thật chính diện ban chúng, trừ phi là đến thần thoại tôn giả, hay là còn có thể có một chút năng lực phản kháng cùng cơ hội chạy trốn. Những này vừa đột phá tôn giả bất hủ tôn giả trước, trung kỳ tồn tại, chỉ có thể nuốt hận, còn những kia bán bộ tôn giả cùng huyền thiên vị, càng không cần phải nói hơn 10 hô hấp sau. Thiên hỏa diệt liên quan diệt còn có cái kia mười mấy cường giả. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, nơi nào còn có bất kỳ âm thanh nào, chỉ có những kia không ngừng bị dọa ngất người ngã xuống đất thân hình. Diệp Hiên đây cũng quá khủng bố chứ, trong tay hắn tạ bị thả rốt cuộc là thứ gì, làm sao có loại vô địch cảm giác chết tiệt không biến thái a. Hắn hiện tại còn đang đùa thanh trúc thật sự há hốc mồm, sùi lơ ở địa na nở dê ngẫm lại trước nói, trong lúc nhất thời sắc mặt táo hồng. Lẽ nào Diệp Hiên mãi cho đến hiện tại không động thủ, vẹn vẹn là để tiểu thư chờ người phát huy một hồi, hiện tại muốn thanh chàng có điều, loại ý nghĩ này chỉ là nháy mắt, tiếp theo thanh trúc lông mày lần thứ hai nhăn lại đến. Còn có huyền chủng đây, còn có nghịch thiên huyền chủng đây, ngươi là chính mình tự sát, vẫn là ta tiễn ngươi một đoạn đường giải quyết đi phiền toái trước mắt sau. Diệp Hiên nhìn chằm chằm huyền chủng, nhàn nhạt mùi vị. Ngươi rất mạnh, huyền chủng sắc mặt tâm trầm, nghiêm nghị lên, hắn đột nhiên phát hiện. Chính mình tựa hồ coi khinh cái này mấy ngày gần đây danh tiếng vang xa người. Ta hỏi ngươi thoại đây, Diệp Hiên nhún vai một cái, hắn chẳng muốn nghe người khác nói phí lời, hắn đương nhiên mạnh, chẳng lẽ còn nhược có điều, ngươi trung quy chỉ có tử vong kết cục. Huyền chủng nhanh chóng lượng biến đổi, không lại xoắn xuýt, trong tay thanh mục trọng kiếm lập tức nhấc lên. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết cái kia một giây, trên bầu trời phảng phất đột nhiên xuất hiện một ngọn núi lớn, thanh mục trọng kiếm không có ra khỏi vỏ, nhưng chùn vào thanh mục vỏ kiếm kiếm rất nặng vô cùng nặng, cho dù khoảng cách rất xa, cho dù thanh mục trọng kiếm còn xa suốt dưới, chu vi vô số người vây xem, hầu như có một nửa mọi người bị ép tới thở không nổi, chặt chẽ cắn răng, sau đó không cam lòng quỳ trên mặt đất. Xì xì xì xì trong hai, thanh mục trọng kiếm điên cuồng hạ xuống tiếng hí chói tai cực kỳ, hầu như muốn phá vỡ màng tai. Mắt khổng bên trong, thanh mục trọng kiếm phảng phất biến hóa, càng lúc càng lớn, hướng tới một tòa ngọn núi lớn màu xanh. Đột nhiên xuất hiện, càng hung tàn biến hóa, để rất nhiều người không dám tin tưởng nghĩ lẽ nào trước, huyền chủng công kích cơ nhược thủy không có kết quả, cái kia thanh mục trọng kiếm ầm ầm tạp địa một hồi, vẫn không có dụng hết toàn lực suy nghĩ như vậy vừa ra tới, bao nhiêu người đầu góc đều ong ong, thật giống là trứng gà bị chiếc đũa rảo. Diệp Hiên, trốn A Diệp Hiên cách đó không xa, cơ nhược thủy giống to. Không đơn thuần là cơ nhược thủy, đã đình chỉ giao chiến Lăng Quân, cơ khang, cơ dương bọn người là không tự chủ được hét lớn. Bọn họ đều có loại cảm giác, chiêu kiếm này hạ xuống, sẽ kinh thiên động địa. Trốn trốn đi đâu kết cục của ngươi nhất định phải chết ha ha ha. Cùng lúc đó, huyền chủng cười ha ha. Cầm trong tay thanh mục trọng kiếm hắn, bóng người vô hạn phóng to, dường như thượng cổ, hoang thiên thời đa y đại vu giống như vậy, thông thiên triệt địa cảm giác. Diệp Hiên thật không trốn đảo mắt. Hạ xuống, thanh mục trọng kiếm mang theo vô thượng thần uy, ầm ầm hạ xuống, ở giữa Diệp Hiên cút cái kia nháy mắt. Diệp Hiên đã sớm chuẩn bị đã lâu năm đấm ma nhờ me đập ra, sắc mặt của hắn lại vẫn là cái kia nụ cười nhàn nhạt, vẫn là cái kia thần sắc tự tin. Chạm va chạm mang đến tiếng vang, hầu như chấn động đến mức ở đây tất cả mọi người đều không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào, siêu cao dở bờ tiếng vang để tới gần người lỗ thai trong thời gian ngắn mất đi thính giác. Không chỉ như thế, rất nhiều người thân thể càng la hóa thành bay ngược người rơm, hướng về mặt sau điên cuồng bay đi. Cho dù mạnh như Chu Hoàng, Lăng Quân, Triệu Hỏa, Hồng Văn, Cơ Nhược Thủy, cũng đều là không khống chế được che ngực, bước nhanh lùi về sau. Mắt thường bên trong, một có tới rộng mấy chục mét đại hố đột nhiên xuất hiện. Toàn bộ Thiên Hồng Thành trước cửa thành, hình thành viên cầu hình cái hố, khác nào cái kia bị đào móc ra kênh đào như thế. Hố trung gian, một sâu không thấy đáy, đen xỉ xì loại nhỏ động có thể thấy rõ ràng. Diệp Hiên nhưng là biến mất rồi, sức mạnh kinh khủng đem hắn đã biến thành cái đinh, ở va chạm trước mắt, Diệp Hiên trực tiếp bị sức mạnh cuồng bạo ép tới siêu lòng đất điên cuồng bắn trụ mà đi. Trước mắt, hơn 10 mét bị tạp vào lòng đất Diệp Hiên, không nhịn được từng ngụm ói ra máu tươi, đầu góc có ngọng, đối đầu thanh mục trọng kiếm cánh tay đã đứt đoạn mất, thần long bóng mở điên cuồng lấp lóe, chính đang lôi kéo, chữa trị thương thế của hắn. Diệp tiểu tử, cảm giác thế nào? Hiên Viên Kiếm Hồn điều cười hỏi. Thoải mái quá thoải mái, Diệp Hiên có chút kích động nói, nếu như lại có thể khủng bố một điểm, càng thoải mái hơn ngươi cái biến thái, quả thực có bị tra tấn khuynh hướng. Hiên Viên Kiếm Hồn không nói gì, nhưng tiếp theo nhưng có chút chờ mong, ngươi đột phá đại thiên vị sau, có thể ga nhờ chi ú 24 điều thần long bóng mở, vừa nãy cu đấm kia, 24 triệu cân sức mạnh, không biết tiểu tử kia chưa chết không chết cũng là nửa cái mạng. Diệp Hiên cười hì hì, chơi thuần sức mạnh, ta vui vẻ nhất. Giờ khả cờ na y, ở to lớn hố bên trong, hoàn toàn không gặp huyền chủng bóng người. Chu vi bởi vì vừa nãy cái kia khủng bố rung động lực mà bị thương mọi người, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt mang theo nghi hoặc. Lẽ nào, Diệp Hiên cùng huyền chủng ở này trong đụng chạm, cùng chết đi ửm nhất định là như vậy va chạm, gần giống như hai cái tinh cầu va chạm giống như vậy, làm sao có khả năng sống sót? Nhưng mà loại này ý nghĩ, chỉ là mới ra hiện. Đột nhiên, từng cái tất cả đều theo bản năng ngẩng đầu hướng về bầu trời nhìn lại. Bởi vì, bên hai của bọn họ đầy giấy thở phì phò âm thanh. Như thế vừa ngẩng đầu, lại là dọa hôn mê một nhóm người. Và ho mà tờ, là huyền chủng thân thể cấp tốc rơi xuống, mắt sắc người hầu như có thể nhìn thấy huyền chủng một thân áo quần rách nát, cánh tay máu thịt bè bét thảm trạng. Nhưng huyền chủng không có chết chạm một giây sau, huyền chủng hạ xuống, tạp vào trong hố lớn, đập ra một hố nhỏ. Hắn đồng dạng hãm sâu trong đất bùn. Chết tiệt, làm sao sẽ như vậy? Biến thái từ va chạm, đến thời khắc này huyền trùng hạ xuống, có tới M.E.I. chu cờ dây A như thế M.E.I. chu cờ dây, huyền trùng bị sức mạnh kinh khủng đập cho tăng lên trên bầu trời, sau đó sẽ hạ xuống. Huyền trùng đến cùng bị cái kia sức mạnh tạp tới bầu trời cao bao nhiêu A? Lẽ nào Diệp Hiên sức mạnh QNZ rất khủng bố, một thâm nhập địa bên trong, một quăng trên trời cao? Thực sự là khó có thể hình dung loại rung động này. Chương 1238, thời khắc sinh tử. Chương 1238, thời khắc sinh tử. Chương 1289, trước tiên đừng kích động, lẽ nào đều chết rồi? Thật không nghĩ tới, cuối cùng huyền chủng cũng chết, hai người đều nện ở thật sâu vũng bùn bên trong, ta đoán chừng phải vỡ thành một bãi thịt nát ngoa y y mớn, ta cho rằng Diệp Hiên sẽ chết không thể chết lại, mà huyền chủng có thể hoàn hảo không chút tổn hại đây. Diệp Hiên cùng huyền chủng đều thật sâu không xuống mồ địa bên trong, thật lâu không có âm thanh, toàn trường, mở ơ y chăm con mắt nhìn trọng. Chọc vào cái kia to lớn cái hố bên trong hai cái hố nhỏ, tựa hồ đang chờ đợi Diệp Hiên cùng huyền chủng xuất hiện. Đáng tiếc, tiểu nửa ngày trôi qua, tựa hồ một chút động tĩnh đều không có, kết quả là, càng ngày càng nhiều tiếng bàn luận truyền đến. Tiểu thư, Diệp Hiên sẽ không chết chứ? Thanh Trúc cuối cùng cũng coi như đem thương thế thoáng điều chỉnh tốt, Na Nở Dê từ dưới đất bò dậy đến, đi tới Cơ Nhược Thủy bên cạnh, mang theo gấp gáp hỏi. Tin tưởng hắn, Cơ Nhược Thủy hít sâu một hơi, sắc mặt tuy rằng trắng xám, nhưng có lòng tin vô cùng. Diệp Hiên từ xuất hiện bắt đầu, vẫn ở sáng tạo kỳ tích, không phải sao? Lần này, Na Nở Dê tin tưởng, cũng không ngoại lệ Diệp thiếu nhất định có thể sống. Diệp công tử thật sự quá mạnh mẽ, hắn nếu như chết rồi, là một tổn thất lớn a. Cơ Dương cùng Cơ Khang hai người năm năm đấm, bất chi bất giác, Cu Nở Dê đang vì Diệp Hiên lo lắng, tương tự như vậy còn có Lăng Quân. Nhưng mà, lại là đầy đủ 2-3 phần chung quá khứ, vẫn cứ một chút động tĩnh đều không có. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong xảy ra chuyện gì, lẽ nào Diệp Hiên cùng huyền chủng thật sự chết rồi? Hai người bọn họ một làm cho người ta khiếp sợ, ngoa y y muốn. Vì lẽ đó, tuy rằng từ trên lý trí tới nói, hai người chịu đến như vậy khủng bố công kích, hậu quả nên chính là cái chết, thậm chí là chết không táng sinh nơi. Nhưng, vẫn có không ít người mang theo một ít chờ đợi đang ngơ ngác nhìn chằm chằm, chờ đợi đáng tiếc, từ kinh thiên va chạm sau, đến thời khắc này, đã đem gần 5 phút đồng hồ. Vẫn là như vậy lặng yên không một tiếng động. Đã có người tiếc nuối lắc lắc đầu, cơ bản kết luận Diệp Hiên cùng huyền chủng đều chết rồi, thậm chí có cái người khác đã bắt đầu chuẩn bị rời đi. Mắt thấy Cơ Nhược Thủy, Thanh Trúc, Lăng Quân chờ người sắc mặt càng ngày càng khó coi, Chu Hoàng chờ người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, những người không liên quan thở dài lắc đầu lúc rời đi, đột nhiên đúng là ta coi khinh ngươi một thanh âm truyền đến. Đột nhiên xuất hiện âm thanh, đánh vỡ tất cả cứng ngắc, yên tĩnh bầu không khí. Đồng nhiên, nguyên vốn đã xoay người muốn rời khỏi những người kia tất cả đều run lên bần bật, mau mau xoay người lại, từng cái kích động ánh mắt lập lòe không tên thần thái. Ha ha ha ha ha ha, được huyền chủng không hổ là thiên tài tuyệt thế, ha ha ha, Chu Hoàng cười ha ha, trong hai truyền đến âm thanh là huyền chủng. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng huyền dương môn đệ một ngày mới, ngồi vào chỗ của mình thủ tịch đại đệ tử tuyệt thế yêu nghiệt, chính là khiến người ta không thể không phục khí. Còn nhỏ tuổi, thực lực như vậy, thực sự đúng rồi, tuyệt vời. A Hồng Văn trong đôi mắt tràn đầy than thở vẻ mặt, không khỏi đối với mình trước làm quyết định dẫn dắt huyền ứng các gia nhập huyền dương môn quyết định mà cảm thấy kiêu ngạo. Có lúc, người quyết định ánh mắt có thể triệt để quyết định một cái thế lực là hướng đi hủy diệt vẫn là quan minh. Hiện tại làm huyền dương môn thủ tịch đại đệ tử huyền trùng mạnh mẽ như vậy, cuồng bạo, có thể tưởng tượng được sau đó huyền dương môn sẽ có thế nào phát triển cùng tiến bộ không gian. Huyền ưng các ôm huyền dương môn bắp đùi, tự nhiên Cu Nở Dê có vinh cùng vinh tư cách. Cùng lúc đó, cái kia đầy đủ ra y mấy chục mét đường kính to lớn trong hố sâu địa phương, một khoảng chừng có khoảng một mét đường kính hố nhỏ bên trong, bỏ ra tới một người. Người kia không phải huyền chủng, còn có thể là ai? Huyền chủng trong tay vẫn cầm thanh mục trọng kiếm, thanh mục trọng kiếm xem ra hoàn hảo không chỗ nào. Không khỏi khiến người ta kinh hãi, thật là khủng khiếp thanh mục. Đem thiên hồng thành phía trước một mảnh đất trống đều muốn tạp thành hồ nhỏ, nhưng là nó xem ra nhưng một điểm không có hao tổn, thật là nghịch thiên vật liệu. Huyền trùng một tay cầm thanh mục trọng kiếm, xuyên ở một bên trên đất, thân thể khẽ run, nhưng chạm lên. Huyền trùng xem ra có chút dễ rủa cùng tàn tạ, hắn đầy mặt bùi đờ ơ tờ, đồng thời khỏe miệng là vết máu đỏ tươi, trước tiêu sái phiêu giật tóc lúc này nhưng là khoác, để hắn nhiều hơn một chút kẻ điên cảm giác. Không chỉ như thế, tôi khiến trái tim người ta run rẩy chính là, huyền trùng hai chân xem ra đều là máu thịt bé bét. Nhưng cho dù như vậy, huyền trùng lại vẫn có thể đứng lên đến. Đồng thời hầu như mỗi người bên hai, đều có thể nghe thấy tùng tùng tùng tiếng hít thở. Huyền trùng thật mạnh mẽ sinh cơ, tinh lực, loại này trọng thương, vẫn không chết, thậm chí ánh mắt vẫn là thiết lượng, hô hấp càng như là một con bạo long như thế, cuồng bạo vô cùng. Huyền trùng lại vẫn sống sót thảo. Này vẫn là người sao? Từ trên trời đầy đủ bay hơn 10 giây mới hạ xuống, chuyện này yêu thú phỏng trừng cũng phải tan xương nát thịt, huyền trùng lại vẫn hoạt cẩn thận mà huyền trùng thân thể phòng trừng có thể so với cấp 6 thậm chí cấp 7 khủng bố yêu thú, không muốn đánh hắn không đơn thuần là cái kia thanh mục trọng kiếm cường hãn vô song, vô địch hung tàn, liền liền thân thể chính mình QNZ là rèn luyện đến trình độ như thế này vốn là ta còn tưởng rằng. Huyền trùng cùng Diệp Hiên cùng chết, bây giờ nhìn lại, huyền trùng vẫn là thắng một bậc, huyền trùng không có chết cẩn thận mà sống sót còn bỏ ra ngoài. Đứng lên đến rồi khiếp sợ bao nhiêu người từng cái tất cả đều kích động lớn tiếng nghị luận, tựa hồ đang vì bọn họ chứng kiến một màn thần kỳ này mà cảm thấy kiêu ngạo, hưng phấn. Cơ Nhược Thủy sắc mặt càng ngày càng trắng xám, nguyên bản liền chịu một điểm thương nan ở dê, không tên có chút choáng. Lang Quân, Thanh Trúc, Cơ Dương, Cơ Khang chờ người tất cả đều nắm chặt nắm đấm, sốt sáng lên. Diệp Hiên chết rồi huyền trùng sống chuyện này không thể a hơn nữa. Nếu như Diệp Hiên chết rồi, bọn họ lại làm sao có khả năng sống tiếp đem bọn họ toàn bộ cho ta vây quanh lên đồng nhất dây. Đã sớm không kịp đợi Chu Hoàng dường như biết rồi Cơ Nhược Thủy ý nghĩ, đột nhiên giống to nhất thời, một nhóm cường giả hình thành vòng vây, từng cái tất cả đều ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Cơ Nhược Thủy chờ người, sát ý bộc phát. Hừ, một chết tiệt run rế, dù cho để ta huyền trùng kinh ngạc, nhưng kết cục của ngươi QNZ chỉ có thể là tử vong. Ta đối thủ là Hoang Vu Thái Tử, ngươi, chỉ là đá cây chân, chỉ đến thế mà thôi. Huyền trùng hít sâu một hơi, ánh mắt càng ngày càng sáng, thân thể hắn càng ngày càng thẳng tắp, ngẩng đầu đỡ ngực, chiến ý mười phần. Diệp Hiên mạnh mẽ để hắn khiếp sợ, nhưng cùng lúc, cuối cùng, hắn sống sót, Diệp Hiên chết rồi lại cho hắn không gì sánh kịp tự tin cùng phân chấn. Ai cho sự tự tin của ngươi nhưng mà, có lúc, thiên có bất trắc phong vân, đắc ý nhất. Phong quang thời điểm, làm không cẩn thận sẽ té xuống. Diệp Hiên, vừa vặn là loại này ác thú vị mười phần người. Hắn tựa hồ vô cùng trung tình với ở kẻ địch và đối thủ kích động, hưng phấn bước ngoặt đột nhiên xuất hiện. Diệp Hiên xuất hiện hắn dĩ nhiên không có chết, tất cả mọi người đều đình chỉ hô hấp, từng cái hướng về âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Không nhìn còn khá, vừa nhìn, càng la suýt chút nữa đình chỉ tim đập. Diệp Hiên không chỉ từ cái kia trong hầm đi ra, thậm chí còn là hoàn hảo không chút tổn hại dáng vẻ. Đối lập với huyền trùng trước từ trong hố bò ra ngoài thảm trạng, Diệp Hiên lại vẫn là như vậy tiêu sái cực kỳ, liền nụ cười trên mặt có thể vẫn là như vậy cân nhắc, yêu dị. Chương 1239, say lòng người mị lực. Chương 1239, say lòng người mị lực. Chương 1290, ép hồng đại chiêu không chết Diệp Hiên không chết, tiểu thư, Diệp Hiên không chết. Thanh Trúc kích động lôi Cơ Nhược Thủy cánh tay. Đều muốn điên rồi, Diệp Hiên, ta yêu ngươi. Kích động bên trong Thanh Trúc, lớn mật như thế biểu lộ. Từ mới bắt đầu xem thường Diệp Hiên, đến lúc sau Diệp Hiên cấp cho Na Nở Dê từng điểm khiếp sợ. Lúc này, Diệp Hiên lại hóa thành một viên vẫn thạch khổng lồ, ở Na Nở Dê nhất là lúc tuyệt vọng, nện ở trong lòng nàng, loại này rung động khó có thể hình dung. Quả thật không có để ta thất vọng. Cơ Nhược Thủy hít sâu một hơi, trên mặt có thêm một chút hường hào. Đáy lòng không tên có triệt để tự tin. Diệp Hiên không gì sánh kịp, tuyệt thế yêu nghiệt, bất tử bất diệt, là kỳ tích cùng vô địch hóa thân. Mặc kệ là đối mặt hung hăng Hàn Phong, vẫn là đối mặt cuồng bạo địch ôn, cũng hoặc là đối mặt vô địch đế giả địch trì, lại hoặc là đối mặt huyền trùng khủng bố trọng kiếm, hắn dĩ nhiên một đường hát vang đi tới, không ngừng làm mất mặt, một lần không có khiến người ta thất vọng. Ngươi không có chết huyền trùng bối rối. Chính mình trọng kiếm 100% hai phát huy lúc đi ra, có bao nhiêu sức mạnh, hắn lại quá là rõ ràng. Cái kia sức mạnh, đủ để san bằng một ngọn núi a. Cái kia sức mạnh, coi như là không có chính diện chạm được, đều sẽ cảm thấy cực kỳ ngột ngạt, thậm chí bị ép tới thổ huyết. Diệp Hiên, đó là không nhúc nhích, dựa vào nắm đấm cùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ a, coi như là một con cấp 7, không, cấp 8 khủng bố yêu thú. Hay là đều là vỡ thành cặn bã chứ. Diệp Hiên không chỉ không có chết, tựa hồ liền trọng thương đều không có. Chuyện này QNZ quá không thể chết rồi chứ. Chết ngươi nên hỏi ta, ngươi tại sao liền tiểu tóc đều không thay đổi. Diệp Hiên bĩu môi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong hắn chính là yêu thích làm người tức giận, cái cảm giác này lao thoải mái. Trên thực tế, hắn trọng thương đến nhận việc điểm chết, có điều bởi vì thần long bóng mờ tồn tại, khôi phục nhanh chóng. Thế nhưng hiện tại giả vờ cun một hồi, nhìn huyền trùng khiếp sợ, không dám tin tưởng run rẩy, rất thoải mái, có hay không quả nhiên, Diệp Hiên tức chết người không đền mạng lời mới vừa dứt, huyền trùng khỏe miệng co giật lên, ánh mắt QNZ là càng ngày càng đỏ như máu. Đột nhiên cuồng phong nổi lên tinh lực nùng một luồng tuyệt mạnh, cuồn cuộn khí thế từ huyền chủng trên người hướng về bốn phía lan truyền ra ngoài. Đồng nhiên, Diệp Hiên cùng huyền chủng đứng cái danh to kia, tựa hồ lại lớn ba phần. Không chỉ như thế, những kia nhìn chằm chằm huyền chủng cùng Diệp Hiên tất cả mọi người, đều có chút mơ hồ. Bởi vì, trước mắt, huyền chủng bóng người dường như lần thứ hai cất cao, phóng to Diệp Hiên, ngươi thật sự để ta ngoa y y muốn, ta có loại cảm giác, ngươi không thể so hoang vu thái tử kém, sẽ là ta pha đế, phong thần trên đường to lớn nhất trở ngại một trong, vì lẽ đó, ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết. Huyền chủng lớn tiếng đạo, tiếng nói của hắn lạnh lùng, thanh hàn, dường như lời nói của hắn chính là phán quyết Diệp Hiên vận mệnh thiên chi thẩm phán. Trương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Diệp Hiên, cẩn thận một chút cơ nhược thủy âm thanh truyền đến, na nở dê theo bản năng cảm giác được nguy hiểm. Mị đồng thần nhãn nhất là nghịch thiên địa phương là cái gì không phải mê hoặc, cu nở dê không phải độ hóa, mà là tiến hóa đến trung cực cha nở dê tha y mị đồng thần nhãn, có một chút nhìn thấu tương lai năng lực. Có điều, đây chỉ là đồn đại. Mị đồng thần nhãn nắm giữ nhìn thấu kiếp trước, tương lai năng lực, nhưng coi như là năm đó lưu lại một loạt truyền thuyết mị sau, tựa hồ QNZ không có đi đến một bước này. Ngay cả như vậy, mị đồng thần nhãn tồn tại, vẫn là có thể làm cho cơ nhược thủy có một loại không tên, nhàn nhạt có thể nhìn thấy sau đó cảm giác, liền dường như mịt mở tiên đoán, đoán mệnh như thế. Tại sao NNZ như thế xem trọng Diệp Hiên, tại sao tình nguyện triệt để đắc tội Hoang Vu Thái Tử cùng Hoang Vu Sơn? Cũng phải đặt cửa Diệp Hiên. Ngoại trừ đối với Diệp Hiên bản thân hảo cảm, còn có một chút, vậy thì là này không biết tên cảm giác. Cơ nhược thủy tin tưởng cái cảm giác này. Giờ khả cờ na y, trong lòng nàng, đột nhiên xuất hiện có một loại Diệp Hiên sẽ cảm giác rất nguy hiểm, vì lẽ đó, na nở dê không bình tĩnh. Biết rồi Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, sắc mặt cu nở dê là nghiêm nghị lên. Cơ nhược thủy có mị đồng thần nhãn mang đến nhìn thấu tương lai tiên đoán. Diệp Hiên nhưng có một loại chiến đấu thiên phú mang đến cảm ứng, hắn đồng dạng cảm nhận được nguy hiểm. Diệp Hiên, chịu chết đi liền để ngươi thử một chút, ta ma nhờ nhất hai chiêu đang lúc này, huyền chủng thân thể đột nhiên lùi về sau, trong tay thanh mục trọng kiếm nhấc lên. Diệp tiểu tử, cẩn thận một chút. Hiên viên kiếm hồn nhắc nhở, đừng xem thường xuất kiếm. Một giây sau, huyền chủng sắc mặt trơn lên thành kính, hắn đột nhiên lớn tiếng quát. Cùng lúc đó, bá một tiếng, thanh mục vỏ kiếm rơi xuống ở địa. Lạc tinh kiếm ra bỗng nhiên, tất cả rơi vào hát ám. Coi như Diệp Hiên cu nở dê là cái gì đều không nhìn thấy, loại này hát ám không phải tự nhiên hát ám, cho dù thị lực của hắn xa xa thật cho người khác, cũng là như thế. Vừa đen lạc tinh kiếm tinh thần lạc, tất cả hát ám thật là khủng khiếp, Diệp Hiên cái gì đều không nhìn thấy. Điều này cũng không cái gì chứ, coi như Diệp Hiên cái gì đều không nhìn thấy. Huyền chủng không phải đồng dạng, cái gì cũng không nhìn thấy sao? Díu ra díu dít tiếng bàn luận bên trong đầy giấy căng thẳng, hưng phấn cùng không tên đối với hắc ám hoảng sợ. Từng viên một nguyên vốn đã lo lắng để phòng nhịp tim càng nhanh hơn nhưng mà, tựa hồ là vì làm mất mặt. Ở có rất nhiều người nghi vấn, lạc tinh kiếm ra, tất cả hắc ám, coi như huyền chủng QNZ không thể nhìn đến thanh tất cả thời điểm. Đột nhiên, ở cái kia vô tận trong bóng tối, một đôi con mắt màu đỏ xuất hiện. Là huyền chủng tinh thần lạc, tất cả hắc ám, nhưng, ta nhưng, có thể nhìn thấy tất cả, hắc ám là ta chúa tể, ha ha ha. Diệp Hiên, chịu chết đi. Huyền chủng cười ha ha, ha ha ha. Cái kia khủng bố tiếng cười âm trầm lượn lờ ở trong bóng tối, khiến người ta một điểm cảm giác an toàn đều không có. Huyền chủng âm thanh vừa ra dưới, Diệp Hiên theo bản năng hướng về trong bóng tối hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn lại. Có điều, đồng nhất giây. Cái kia trong bóng tối con mắt màu đỏ ngòm nhưng biến mất rồi. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi một tiếng, tuy rằng ta có thể nhìn thấy, có điều hai con mắt của ta chỉ là vừa nãy nháy mắt tiến hóa thành màu đỏ, hiện tại về màu sắc khôi phục thành bình thường. Diệp Hiên, ngươi muốn từ ta một đôi con mắt màu đỏ ngòm trên phán đoán ra vị trí của ta, ngươi suy nghĩ nhiều. Huyền chủng cười nhạo, nói chuyện bên trong, thân hình của hắn tựa hồ đang không ngừng mà di động, bên thai là chói thai vèo vèo thanh. Quay chung quanh ở Diệp Hiên bốn phía. Diệp Hiên nhíu mày càng thêm cuốn rồi, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, muốn dựa vào thính giác để phán đoán huyền trùng phương vị. Diệp Hiên, không nên uổng phí khí lực, ngươi thính giác QNZ không thể phán đoán ra được, đã quên nói cho ngươi, ta hai đại tuyệt chiêu vô thanh vô tức nha ta tôn giả pháp tắc đến hiện tại không có triển khai, ngươi nhất định cảm thấy ta tôn giả pháp tắc là kiếm ý ha ha ha, vậy ta phải cùng ngươi nói một tiếng, ta tôn giả pháp tắc là phong pháp tắc, ta có thể khống chế sức gió, lấy này đến vô hạn hạ thấp tiếng ma sát. Như thế nói chuyện, Diệp Hiên bên thai cái kia vèo vèo thân hình di động tiếng. Kinh phong toàn đều biến mất. Diệp Hiên, ngươi liền tuyệt vọng đi, mặc cho ngươi như thế nào đi nữa lợi hại, ngươi bây giờ, cu nở dê là đợi làm thịt cứu con, ha ha ha ha. Huyền trùng cười ha ha, kích động phi thường. Hắn ép đáy hỏng tuyệt thế chiêu thức lấy ra, loại kia vui sướng, thật sự không cách nào dùng lời nói hình dung, đặc biệt là hắn rõ ràng nhìn thấy Diệp Hiên trên mặt nghiêm nghị, cau mày vẻ. Chương 1240, bá đạo như vậy. Chương 1240, bá đạo như vậy. Chương 1291, thời khắc sinh tử tiểu thư, làm sao bây giờ chúng ta cái gì đều không nhìn thấy, làm sao bây giờ. A Thanh Trúc tựa hồ là khuyết thiếu cảm giác an toàn, dư A Va Ho cơ nhược thủy rất gần rất gần. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết lần này, cơ nhược thủy không có an ủi Na Nở Dê, Na Nở Dê không có tự tin an ủi Thanh Trúc. Na Nở Dê đồng dạng là không tên không có cảm giác an toàn. Diệp Hiên, ngươi nhất định có thể. Cơ nhược thủy trong lòng gì hệ mẹ mặc địa thì thầm, lúc này, ngoại trừ cầu khẩn, tựa hồ biện pháp gì đều không có. Nhất kiếm tây lai sau một khắc, cơ nhược thủy thân thể run lên, tâm thần đột nhiên run rẩy. Cùng lúc đó, bên hai, chuyển đến quát khẽ một tiếng. Tiếng quát khẽ hạ xuống sau, yên tĩnh đến vạn vật im tiếng một chút âm thanh không có. Trong phút chốc, cơ nhược thủy, Thanh Trúc, Lăng Quân chờ người sắc mặt đều sát bạch khởi đến. Cho dù ở trong bóng tối không nhìn thấy, nhưng kiếm chiêu xuất hiện cu nở dê là sự thực. Huyền trùng sát chiêu, thật không có âm thanh. Xì xì chốc lát, đột nhiên, dường như chờ đợi một ngày, một năm giống như vậy, lâu không gặp âm thanh xuất hiện. Trên thực tế, chỉ là khoảng cách 2 giây. Nhưng, người ở tại tràng, bởi vì sốt sáng thái quá, để này 2 giây dường như vô hạn chậm lại, độ giây như 5. Theo này sẽ rách thân thể xì xì thanh xuất hiện, Diệp Hiên thân thể cuồng bạo run run. Trong bóng tối, bờ vai của hắn đối với mặc vào đâm qua, máu thịt bé bét, thậm chí, ngũ tạng lục phủ đều suýt chút nữa bị cắt rời. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến tiểu tử, thế nào Hiên Viên Kiếm Hồn gấp gáp hỏi. Không có chuyện gì, chết không được, thế nhưng, dưới một chiêu kiếm liền khó nói chắc, ta thật sự bắt dư không tới ai. Nhờ kiếm của hắn âm thanh Diệp Hiên mạnh mẽ nuốt xuống trong mì hệ nở dê máu tươi, trầm giọng nói, trong thanh âm cu nở dê là không thể che lấp sơ ha y ha ha ha. Diệp Hiên, ngươi đúng là công kích, ngươi đúng là tránh né a ha ha ha. Huyền trùng cười ha ha. Toàn bộ hắc ám không gian đều ở rung động. Diệp Hiên, ngươi quả nhiên mạnh, coi như không né tránh, ta một chiêu kiếm đều không thể giết chết ngươi. Ngươi máu tươi dĩ nhiên là màu vàng, rất kỳ quái, quá kỳ quái. Huyền trùng, ta cho ngươi bảo đảm, ngày hôm nay chết nhất định là ngươi. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, thanh âm khàn khàn. Thân thể của hắn đang nhanh chóng khôi phục, thế nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, mồ hôi trên trán không khống chế được hạ. Trong bóng tối, muốn đối mặt tuyệt thế sát chiêu, đối với tâm thần thử thách quá lớn cho dù là Diệp Hiên, cu nở dê là siêu thoát gánh nặng vận chuyển thần hồn cùng ý thức, mới có thể miễn cưỡng ở nặng như thế thương bên dưới, còn có thể đứng. Đổi làm một người khác, hay là coi như không bị thương, đều sợ đến sủi lơ ở địa. Tiểu thư, Diệp Hiên trọng thương Thanh Trúc nuốt từng ngụm nước bọt, cắn cắn môi, hô hấp tựa hồ có hơi hỗn loạn. Cơ nhược thủy không có mở miệng nói chuyện, Na Nở Dê đồng dạng cắn môi, đều sắp cắn ra huyết ổ. Có chút ý nghĩa, dĩ nhiên nắm giữ khủng bố thân thể năng lực hồi phục, không trách trước không có chết ở thanh mục trọng kiếm dưới đây. Đột nhiên, Huyền Trùng lại mở miệng, trong lời nói có thêm một tia hiếu kỳ. Sờ chân gọng Huyền Trùng âm thanh vừa ra, Diệp Hiên tiếng gào ầm ầm truyền ra, khai sơn trong phút chốc, một đạo kim sắc, bàn tay nho nhỏ ấn, đột nhiên ti cờ hở go tở bắn ra, hướng về Diệp Hiên tả phía trên không gian phóng đi. Lại đảo mắt tất cả yên tĩnh. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên phản công nhưng, làm sao một điểm âm thanh không có? Ha ha ha. Diệp Hiên, ngươi quả nhiên mạnh, cường đáng sợ a. Vẹn vẹn là dựa vào phán đoán âm thanh, liền gần như đánh giá ra vị trí của ta. Một lúc lâu, khi mọi người từng cái tâm thần căng thẳng, chờ mong phi thường thời điểm, Huyền trùng âm thanh thăm thẳm du đãng ở hắc ám trong không gian. Cơ nhược thủy phấn quyền nắm càng chặt, chờ mong đôi mắt đẹp bên trong ngông sơn một tầng bóng tối. Diệp tiểu tử, ngươi không có giết chết hắn, bỏ qua cơ hội. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài, như vậy dựa vào chiến đấu ý thức cảm giác được chiêu quá khó khăn. Diệp Hiên không có hé răng, mà là từng ngụm thở dốc. Ánh mắt của hắn ở trong bóng tối lượng đáng sợ, hắn đang điên cuồng khôi phục thân thể, tựa hồ có đối chiến chi sách. Diệp tiểu tử, ngươi nghĩ đến biện pháp? Hiên Viên Kiếm Hồn tò mò hỏi. Là đến thử một lần. Thời điểm Diệp Hiên hít sâu một hơi. Diệp Hiên, chết đi. Diệp Hiên cùng Hiên Viên Kiếm Hồn đối thoại mới vừa kết thúc, bầu trời xa xăm trên, huyền trùng sát ý mười phần âm thanh ầm ầm nổ vang, lần này, trong giọng nói của hắn tựa hồ càng thêm nặng phẫn nộ cùng sát ý. Loại này phẫn nộ cùng sát ý, ở đây tất cả mọi người, cho dù ở trong bóng tối cái gì đều không nhìn thấy, QNZ có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Lẽ nào Diệp Hiên vừa nãy ra chiêu, bán chúng huyền trùng ứng nhất định như vậy? Nếu không, huyền trùng không đạo lý đột nhiên lần thứ hai phẫn nộ lên. Như thế một nghĩ rõ ràng, rất nhiều người đều là khiếp sợ cực kỳ. Diệp Hiên quá mạnh mẽ, dưới tình huống này, dựa vào trực giác đều có thể công kích được huyền trùng. Chiến đấu thiên phú quả thực làm người nghe kinh hãi, nếu như không phải này Lạc Tinh Kiếm thực sự là quá quỷ dị, hay là huyền trùng căn bản không phải là đối thủ của Diệp Hiên. Nhưng mà người thắng làm vua, người thua làm giặc. Diệp Hiên rơi vào tuyệt thế trong lúc nguy hiểm, miễn cưỡng gắt gao đều ở huyền trùng trong tay không chế, nói tới hắn đều vô dụng. Diệp Hiên giải quyết, chỉ có tử vong. Tinh thần vạn kiếm thoáng qua, huyền trùng cái kia thanh âm nhàn nhạt hư vô mờ ảo lượn lờ ở tất cả mọi người trong lỗ thai. Nương theo tiếng nói của hắn, toàn trường, mỗi người đều là theo bản năng mà nuốt nước miếng, tất cả đều không tên cảm giác được sinh tử bồi hồi cảm giác. Diệp Hiên, ngươi nhất định hành cơ nhược thủy, rốt cục không khống chế được chính mình căng thẳng, Na Nở Dê tự lẩm bẩm, phát ra âm thanh. Giữa trường, Diệp Hiên đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt như giấy dầu, nhắm mắt lại, lông mày không chíu, lỗ tai không chiến, tựa hồ chìm vào trong giấc ngủ. Hiên Viên Kiếm Hồn đều sốt ruột, Diệp Hiên đến cùng đang làm gì? Huyền trùng công kích, liên đối cho hắn đều có loại vô cùng cảm giác hết sức nguy hiểm. Diệp Hiên còn đang đợi, hắn có thể không nóng nảy sao? Được tiểu tử, chết đi hình thần đều diện, chết không táng sinh nơi, chính là kết cục của ngươi, ngươi bất tử, ta không an lòng. A huyền trùng trôi nổi ở bán giữa bầu trời, lặng lặng mà nhìn chằm chằm Diệp Hiên, tự lẩm bẩm. Đột nhiên, huyền trùng ánh mắt sáng ngời, không lại chất động. Trước mắt, Diệp Hiên phía trước, đầy đủ 9 ánh kiếm đồng thời mà tới. Hơn nữa, như thế vừa nhô ra, ngay ở Diệp Hiên trước mắt, Diệp Hiên chắc chắn phải chết. Hiện tại hắn coi như nhìn thấy, coi như rút kiếm chống đối, coi như lập tức triển khai khủng bố thân pháp, cũng không kịp. Huyền trùng hầu như đã muốn hoan hô Diệp Hiên hình thần đều diệt một chút va nở đàm mở, kim quang vô hạn tổ long mở mắt đồng nhất giây, huyền trùng giơ tay lên, chuẩn bị vỗ tay thời điểm, Diệp Hiên đột nhiên mở mắt ra. Không chỉ là cặp kia mơ mở, chỗ mi tâm của hắn, cu nở dê đột nhiên xuất hiện một con mắt. Từ cái kia chỗ mi tâm, mãnh liệt ra một đạo hào quang màu vàng nóng. Kim quang kia lóng lánh chói mắt, không chỗ nào ngang hàng, ánh sáng vừa xuất hiện, Diệp Hiên trước mắt chen lẫn vô thượng hủy diệt khí tức tinh thần và kiếm, lập tức hóa thành hư vô. Chương 1241, sâu tận xương thủy. Chương 1241, sâu tận xương thủy. Chương 1292, say lòng người mị lực tinh thần vạn kiếm liền như thế diệt, hơn nữa là rõ ràng ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt, tất cả mọi người đều tận mắt nhìn thấy. Làm tổ long mở mắt một khắc đó, làm vạn thiên kim quang bay là tả mà qua thời điểm. Toàn trường, bao quát cơ nhược thủy, lăng quân ở bên trong, mặc kệ là cường giả, vẫn là người yếu, mặc kệ là nam, vẫn là nữ, tất cả đều choáng váng. Gần giống như tư duy cùng thân thể không đồng bộ giống như vậy, từng cái sủi lơ ở địa, nhếch miệng, ngơ ngác nhìn chằm chằm kim quang quét ngang tất cả cảnh tượng. Trong nháy mắt, biến thành cho bụi. Chẳng lẽ nói chính là như vậy một màn nguyên bản hắc ám không gian, hiện tại lượng chói mắt, nguyên bản tự tin tràn đầy, lấy là tất cả đại cục đã định huyền trùng, trôi nổi ở trong hư không, liền như thế duy trì tư thế, vẻ mặt, nên tiếp tử vong. Đâu chỉ là tử vong, tổ long mở mắt mang đến kim quang, lại như là một cơn gió thổi tan bụi trần bình thường thổi tắt huyền trùng, dễ dàng khiến người ta không dám tin tưởng. Huyền trùng không có dây rua, không có thống khổ, không có phản kháng, liền như thế khác nào một bọt biển, đụng tới kim quang thời khắc, biến mất không thấy hình bóng. Bất luận là thân thể, vẫn là thần hồn, hết thể đều biến mất hầu như không còn trạng. Cùng lúc đó, Diệp Hiên lập tức quỳ một chân trên đất. Chỗ mi tâm, đau vô cùng chi đau đau, hắn muốn gào thét miễn cưỡng xé rách linh hồn bình thường đau đớn. Không chỉ như thế, Diệp Hiên càng là cảm giác được chính mình ở đây sau một khắc, liền giơ tay lên sức mạnh đều không có. Từ đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Tựa hồ chính mình chính là một bị đựng vào trẻ con trong cơ thể linh hồn, chỉ có tư duy, nhưng không có bất kỳ khí lực. Mà nhất làm cho Diệp Hiên sơ ha ý chính là, hắn hơi híp mắt lại, liền có thể không tên xem thấy mi tâm của chính mình nơi có một viên con mắt, đã hai mắt nhám. Cái kia con mắt, màu vàng, chính là tổ long chi nhãn Diệp tiểu tử. Chuyện này đây cũng quá mạnh chứ, ta đã thấy chính thật sự tổ long, thế nhưng nó vẹn vẹn là biết tổ long chi nhãn, tuyệt không có chính thật sự sử dụng tới tổ long mở mắt này một chiêu. Không nghĩ tới ta dĩ nhiên tận mắt thấy, hơn nữa thật là khủng khiếp, này một chiêu coi như là đối mặt đế giả, phỏng chừng QNZ có sức đánh một trận chứ. Hiên viên kiếm hồn kích động ở thần hồn của Diệp Hiên trong không gian nhảy nhót tưng bừng, lại như là ăn cái gì hưng phấn thuốc. Đừng kích động, ngươi cho rằng ta có thể thường thường sử dụng, ta có thể cảm giác được, lần này sử dụng xong tổ long mở mắt, lần sau không biết lúc nào đây. Nay tổ long mở mắt, gần giống như đại bác bá thiên thần uy giống như vậy, cần tụ tập năng lượng. Mà mỗi một lần sử dụng sau, muốn lần thứ hai tụ tập đến có thể đạt đến tổ long mở mắt điều kiện, đến cực kỳ lâu Diệp Hiên không nói gì đạo, hắn lại không phải người ngu, đương nhiên biết tổ long mở mắt là như vậy khủng bố. Huyền trùng lạc tinh kiếm cùng thanh mục vỏ kiếm dưới, sức chiến đấu, đã tiêu thăng đến cao tôn giả thậm chí càng mạnh hơn. Mà tổ long mở mắt có thể thuấn sát huyền trùng, như thế tính toán, coi như tổ long mở mắt có thể đối chiến đế giả, QNZ không phải không thể, thế nhưng chính thật là mạnh mẽ đại chiêu, là như thế dễ dàng triển khai ra sao vĩnh hằng chân thân lợi hại sao đế vẫn thần bi lợi hại sao đó là không thể nghi ngờ nhưng là, Diệp Hiên có thể thường thường hoặc là dễ dàng triển khai. Sử dụng sao nếu có thể, chỉ bằng hai thứ này, ngang dọc thiên nguyên đại lục đều không phải việc khó, không phải sao ha. Ha ha Diệp tiểu tử, ngươi liền thỏa mãn đi, đây chính là bảo mệnh siêu cấp đại chiêu, tí nhờ cơ có thể sử dụng một lần, đã rất khủng bố, ngươi còn muốn tại mọi thời khắc đều có thể dùng hiên viên kiếm hồn cười ha ha, có chút không nói gì nói, Diệp tiểu tử, ngươi thực sự là đủ tham lam a, ngươi nếu như thời khắc đều có thể dùng tổ long mở mắt, thiên nguyên đại lục trên những người khác, còn làm sao chơi được rồi, nói cũng vậy. Diệp Hiên hít sâu một hơi. Trong cơ thể, thần long bóng mở không tự chủ được cuồng bạo vận chuyển, đang khôi phục thương thế, tiêu hao quá to lớn thần hồn cũng chia ra một phần lớn tiến vào thiên hồn tháp tiến hành khôi phục. Diệp Hiên sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không mảy may sức chiến đấu. Nhưng, ngay cả như vậy, Diệp Hiên khắp nơi chàng trong mắt tất cả mọi người, nhưng lại như ma thần bình thường tồn tại. Trong bóng tối, đột nhiên kim quang long lánh. Tất cả quang minh, đây là thế nào nghịch thiên liền như cùng là điều vào vực sâu một khắc đó, tuyệt vọng một khắc đó, đột nhiên đất trời rung chuyển, địa ngục biến thiên đường A, rất nhiều người thậm chí cho tới giờ khắc này cũng không thể phản ứng lại, tỉnh đứng ở nơi đó, dại ra ánh mắt, ngừng thở, dường như không còn là người sống, mà là điều khác. Diệp Hiên đúng là vui với cảnh tượng như thế này. Hắn tiêu hao quá lớn, không hề có một chút sức chiến đấu, hiện tại, Chu Hoàng chờ người không phản ứng lại là tốt nhất. Một phút, hai phút, ba phu tờ mãi đến tận ba phu tờ quá khứ, yên tĩnh không khí, đọng lại trong không gian, mới xuất hiện một tia buông lỏng. Chuyện này cái này không thể nào, huyền huyền trùng chết rồi, cái thứ nhất mở miệng chính là Hồng Văn, hắn run run rẩy rẩy, vẫn thật không dám tin tưởng. Huyền Dương môn ma nhờ nhất, quái dị nhất thủ tịch đệ tử chết rồi liền nhẹ như vậy tùng địa bị một chiêu dây hồn phi phách tán, Hồng Văn đột nhiên quỳ trên mặt đất. Khóc không ra nước mắt, ra huyền chủng lần này từ huyền dương môn đi ra là vì cái gì? Tự nhiên là vì khiêu chiến cơ nhược thủy, do đó dẫn ra hoang vu thái tử, tái chiến bại hoang vu thái tử. Nhưng, trên danh nghĩa, huyền chủng lần này đi ra nguyên nhân là trợ giúp huyền ương các, là trợ giúp hắn Hồng Văn. A huyền chủng như thế không minh bạch chết, huyền dương môn lửa giận sẽ là như thế nào thao thiên này một chốc cái kia. Hồng Văn thậm chí suy nghĩ không còn là huyền ương các có hay không còn sẽ tiếp tục tồn tại. Đáp án đã có thể khẳng định, tất nhiên sẽ diệt không dư thừa chút nào. Hắn suy nghĩ chính là, cái mạng nhỏ của chính mình còn có thể giữ được hay không, như vậy hồn bay phách lạc, khóc không ra nước mắt, cũng không chỉ Hồng Văn triệu hỏa chờ người không cù nở dê là như vậy huyền ứng các những cao thủ, người nào nghĩ không rõ lắm điểm này. Diệp Hiên, ngươi đến cùng có thể làm cho ta khiếp sợ đến trình độ nào đây? Cơ nhược thủy phản ứng lại câu nói đầu tiên, chính là cái này. Na nở dê hít vào một hơi thật dài, nhìn chằm chằm Diệp Hiên con mắt thâm thúy, sâu thẳm, dị thải liên tục. nếu như giờ khả cờ Na Y dám đối đầu con mắt của nàng, có lẽ sẽ triệt để luân hãm đi xuống đi, không trách dám thả xuống mạnh miệng, như vậy bảo đảm đây chạm sau lưng cơ nhược thủy, Lăng Quân tự lẩm bẩm. Huyền trùng mạnh mẽ, xa xa siêu thoát Lăng Quân dự liệu. Ngày hôm qua, Na Nở Dê bị huyền trùng đả thương, Na Nở Dê đã biết đạo huyền trùng là thế nào tàn bạo cùng mạnh mẽ, cho nên nàng đối với Diệp Hiên ở đố ra thả xuống mạnh miệng có chút hoài nghi. Nhưng, làm sao cu Nở Dê không nghĩ tới, huyền trùng so với nàng tưởng tượng mạnh hơn G.A.P.M.I.L.N, gấp trăm lần, nhưng là, cho dù ở tình huống như vậy, Diệp Hiên còn thắng. Lăng Quân thừa nhận, này nháy mắt, sự động lòng của nàng. Mạnh mẽ, yêu nghiệt đến mức tận cùng, cu Nở Dê là nam nhân một loại không gì sánh kịp mỹ lực, không phải sao, đặc biệt là loại kia nụ cười tự tin, đặc biệt là cái kia yêu dị lôi kéo khỏe miệng động tác, đặc biệt là cái kia bá đạo hung hăng ngôn ngữ. Hiện tại lại hiện lên đầu óc, sẽ làm Na Nở Dê mê say trong đó, không phải sao, lần thứ nhất, Na Nở Dê cảm giác mình xem nam nhân ánh mắt là nữ nhân cảm giác. Giết Hồng Văn, Triệu Hỏa giết chết hắn, hắn bị thương hắn nếu không chết, chúng ta cũng chờ chết. Đang lúc này, đột nhiên, một điên cuồng, thanh âm khàn khàn truyền đến, âm thanh đầu nguồn, chính là Chu Hoàng. Chương 1242, Tuyệt Thế Ma Thần. Chương 1242, Tuyệt Thế Ma Thần. Chương 1293, bá đạo như vậy giết muốn giết Diệp Hiên. Chu Hoàng tiếng gào vừa xuất hiện, nhất thời. Tất cả mọi người đều bối rối, Chu Hoàng đây là đầu góc nước vào sao, giết Diệp Hiên ha ha, Diệp Hiên hay là thổi một hơi đều có thể tiêu diệt ngươi, chứ không nên nhìn Diệp Hiên chỉ là đại thiên vị, thế nhưng huyền thiên vị ở trước mặt hắn là cái cặn bã, bất hủ tôn giả ở trước mặt hắn là cái cặn bã, thần thoại tôn giả ở trước mặt hắn vẫn là một cặn bã, thậm chí, yêu dị. Huyền trùng đối với hắn mà nói vẫn là cặn bã, Diệp Hiên cái này đại thiên vị, gần giống như một cái giếng, cứ việc xem ra chỉ là tỉnh. Thế nhưng sâu không thấy đáy a, dám đối đầu Diệp Hiên, vậy thì là muốn chết. Vô địch hình tượng, đã dựng nên, không phải sao, kết quả là, Chu Hoàng như thế tiếng hô vừa xuất hiện, nhất thời, vô số đạo nhìn ngốc ít như thế ánh mắt đảo qua hắn. Tiểu tử kia vừa nãy cái kia một đại chiêu tuy rằng khủng bố, thế nhưng tiêu hao hắn toàn bộ năng lượng, hắn hiện tại chính là một liền võ giả cũng không bằng, tay không một tia lực lượng, người Chu Hoàng thật sâu nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Hai mắt không biết là bởi vì kích động, hay là bởi vì lo lắng, hầu như muốn nhỏ máu. Hắn cái kia trước bị Diệp Hiên trọng thương thân thể kịch liệt run rẩy, sâm bạch cốt đầu đều lộ ra nắm đấm chăm chú nắm, quay về Diệp Hiên, trên người màu đo tờ hờ âm mở linh khí cuồng bạo để không gian chung quanh lại một lần nữa rung động lên. Theo Chu Hoàng lại một lần nữa truyền khắp bốn phía, thời khắc này, những kia bởi vì bị Diệp Hiên tuyệt thế đại chiêu chấn động đến mức suýt chút nữa liệu người. Mới phát hiện, Diệp Hiên thật sự rất suy yếu. Sờ chân gọng từ hô hấp liền có thể cảm giác được, cường giả hô hấp như va trùng, từng ngụm hô hấp, rơi vào trong thai, đầu óc đều sẽ mộng, mà hiện tại Diệp Hiên hô hấp nhưng rất suy yếu, lại như cái kia trong gió nhẹ ngọn nến, bất cứ lúc nào đều muốn tắt dáng vẻ. Không chỉ như thế, Diệp Hiên còn quỳ một chân trên đất, tuy rằng trên người không có bị thương dấu vết, nhưng là sắc mặt tái nhợt nhưng có thể rõ ràng phản ứng ra hắn giờ khả cờ Na Y tình hình. Đúng, giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn, nhìn nở do ra nở dê tất cả những thứ này, Hồng Văn lập tức kích động. Hồng Văn đột nhiên đứng lên đến, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, không giống như là nhìn chằm chằm người, mà là đói bụng cực kỳ dã thú nhìn thấy nhất là mỹ vị đồ ăn. Huyền trùng là ai giết chết Diệp Hiên, nếu như huyền ứng các muốn bắt đến một tia cơ hội, hắn Hồng Văn muốn bắt đến một tia cơ hội. Hay là chỉ có chém giết Diệp Hiên chứ, hay là chỉ có đem Diệp Hiên đầu cầm huyền dương môn chứ, giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn, hắn đã trọng thương một giây sau. Các loại sát ý mười phần âm thanh tất cả đều hưởng lên. Có tới mấy chục người, nắm trong tay võ kỹ, điên cuồng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, thân thượng linh khí lấp lóe, tựa hồ liền đang ra tay bên dưới. Các ngươi muốn làm cái gì? Cơ Nhược Thủy sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, hừ một tiếng. Cơ Nhược Thủy thân thể hướng về Diệp Hiên bên kia dựa vào. Thanh Trúc, Cơ Dương, Cơ Khang, Lăng Quân mấy người cu nở dê là mau mau tới gần. Mấy người cầm trong tay vũ khí, sắc mặt cảnh giác nhìn chằm chằm đầy mặt vẻ điên cuồng Chu Hoàng chờ người. Ngoài ra, Tô Viện cu nở dê cắn môi đứng Cơ Nhược Thủy trước mặt, kiên định mà đối diện Chu Hoàng chờ người. Tránh ra, Cơ Nhược Thủy, ngươi không ngăn được, trước, ngươi liền bị thương. Chu Hoàng đứng phía trước nhất, thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Hiên, lại là sốt ruột, lại là sát ý mười phần đạo. thanh âm khàn khàn dường như từng cây châm đâm bình thường chói tai. Tránh ra ở không để cho mở nhất định phải chết, không muốn kéo dài thời gian, tiểu tử kia nhất định phải chết, hắn không phải người, là yêu quái, nhất định phải giết chết các ngươi, lẽ nào muốn cho Diệp Hiên chôn cùng chỉ muốn các ngươi tránh ra, chúng ta bảo đảm không giết các ngươi thoáng qua. Một đống tiếng hô lập tức truyền đến. Không chỉ như thế, bao quát Chu Hoàng, Hồng Văn mấy người ở bên trong tất cả mọi người, đều thả ra khí thế của chính mình, hội tụ trở thành khủng bố bạo phong hướng về Cơ Nhược Thủy chờ người ép đi. Ngoài ra, mỗi một người bọn hắn đều ở bước động bước chân, từng bước hướng về Cơ Nhược Thủy mấy người mà đi. Chết tiệt, Cơ Nhược Thủy cau mày, thời khắc mấu chốt, NaNZ dĩ nhiên triển khai không được mị đồng thần nhãn. NaNZ bị huyền chủng tổn thương, hiện tại muốn triển khai mị đồng thần nhãn, không khác nào vọng tưởng. Nếu như NaNZ không triển khai mị đồng thần nhãn, còn lại sức chiến đấu, tựa hồ cũng là cùng Thanh Trúc không kém bao nhiêu đầu cho tới Lăng Quân, Cơ Khang, Cơ Dương ba người, tuy rằng lợi hại, thế nhưng có Triệu Hỏa, Chu Hoàng, Hồng Văn chờ rất nhiều cường giả ở, QNZ căn bản không chống đỡ được A tiểu thư, làm sao bây giờ Thanh Trúc căng thẳng. Nam trưởng kiếm tay đều lưu lại mồ hôi. Bính cho dù chết, QNZ đến ngăn trở, Diệp Hiên tốc độ khôi phục rất nhanh, chúng ta chịu đựng, tin tưởng hắn nhất định sẽ sáng tạo ra một cái khác kỳ tích, Cơ Nhược Thủy kiên định nói. Thanh Trúc cùng Lăng Quân tầng tầng gật đầu, Cơ Dương cùng Cơ Khang liếc mắt nhìn nhau, QNZ là đồng thời gật đầu. Các ngươi đã không để cho mở, vậy thì chết đi cho ta các anh em, cùng bọn họ liều mạng, không thể mang xuống, lại mang xuống. Diệp Hiên thương thế được rồi, chúng ta tất cả đều phải chết. Chu Hoàng cái thứ nhất xông lên trên, hắn đối với Diệp Hiên kiêng kỵ có thể nói là tới cực điểm. Diệp Hiên quá mạnh mẽ, mạnh đến không cách nào dùng lời nói hình dung mức độ, có thế, chỉ cần thoáng chậm một bước, kết quả là khác biệt một trời một vực đi. Cơ hội như thế một khi mất đi, bọn họ chính là tử vong. Kết cục giết theo Chu Hoàng chúng trước, Triệu Hỏa chờ những người khác, có thể nào không biết đạo lý này. QNZ là lấy ra ép đáy hòm sức mạnh, hướng về Cơ Nhược Thủy chờ người cuồng bạo vào tới. Mấy chục chí ít đều là huyền thiên vị, thậm chí còn có tôn giả cấp bậc cao thủ, như thế cùng điên cuồng, là thế nào áp bức Cơ Nhược Thủy. Lăng Quân mấy người thân thể run lên, suýt chút nữa theo bản năng lui về phía sau, nhưng cắn răng, mạnh mẽ nhìn xuống. Biết rõ đánh không lại, vậy cũng muốn bính đảo mắt. Cơ Nhược Thủy cùng Chu Hoàng chờ người liền muốn chiến đấu cùng nhau sẽ ở đó nháy mắt. Đột nhiên, Cơ Nhược Thủy phía sau cách đó không xa, nguyên bản quỳ một chân trên đất Diệp Hiên đột nhiên đứng lên đến, hai mắt hết sạch lấp lóe, hướng về phía Chu Hoàng chờ người quát to một tiếng, dừng tay trong phút chốc, nguyên vốn sẽ phải va chạm kinh thiên đại chiến im bặt đi. Cơ Nhược Thủy cùng Chu Hoàng người hai phe, chỉ có cách xa một bước, nhưng cũng mạnh mẽ dừng lại. Thậm chí có người tình nguyện đình chỉ đã phóng thích linh khí, biệt ra nội thường, QNZ không dám đem sắp đánh ra đại chiêu thả ra. Tựa hồ Diệp Hiên, chính là tuyệt đối thánh chỉ. Ai dám động thủ, ta Diệp Hiên bảo đảm, hắn sẽ chết rất thê thảm rất thảm. Ta là trọng thương, thế nhưng chính là trọng thương. Các ngươi ở trong mắt ta QNZ là con kiến thấy thế cuộc dừng lại. Diệp Hiên thanh âm rét lạnh lượn lờ mà tới. Vẫn là tự tin, vẫn là bá đạo, vẫn là một điểm trô trống không có. Diệp Hiên thương được rồi vẫn là, lừa bọn họ Chu Hoàng sốt ruột cực kỳ, trái tim đều muốn nhảy ra, chúng ta đừng nghe hắn. Hắn đang hù dọa chúng ta. Chu Hoàng lớn tiếng quát, đều sắp khóc. Nhưng là, để hắn tuyệt vọng chính là, người đứng bên cạnh hắn, dĩ nhiên đang lùi lại cộc cộc đắt lanh lảnh tiếng bước chân chói tai cực kỳ, mỗi một thanh hầu như đều rất giống bom ở Chu Hoàng trong đầu nổ tung. Chương 1243, say rượu Trương Ngư. Chương 1243, say rượu Trương Ngư. Chương 1294, sâu tận xương tủy chết tiệt, các ngươi một đám rắc rưởi. Sợ sệt cái mau á, hắn hiện tại ở trọng thương, căn bản một điểm sức chiến đấu đều không có, các anh em, nhất định phải giết chết hắn á. Chu Hoàng giống to, trong thanh âm ngoại trừ thao thiên sự phẫn nộ, càng nhiều chính là cầu xin. Diệp Hiên bất tử, ai thảm nhất không nghi ngờ chút nào là Chu Hoàng. Chu Hoàng nếu như không thể bắt trụ Diệp Hiên trọng thương cơ hội, đem hắn mau mau quyết định, một khi Diệp Hiên thương thế thoáng hoán lại đây một ít, kết cục của hắn, chỉ cần ngẫm lại ra đầu sẽ tê dại. Đến mức độ này, hắn muốn dựa vào chính là phía sau những người này, vì lẽ đó, hắn ngoại trừ chỉ tiếc mài sắt không nên kim sự phẫn nộ, còn có loại cầu khẩn nhiều lần cầu xin. Cộc cộc đắt đáng tiếc, hắn cầu xin, sự phẫn nộ của hắn gầm rú, đều không có tác dụng, bên hai, những kia lùi về sau tiếng bước chân dĩ nhiên là càng ngày càng nhiều lắm, càng ngày càng lanh lảnh. Nếu như không thế dê tờ chê tờ hắn, chờ sau đó chúng ta đều phải chết. Chu Hoàng Nộ hai tay nắm chặt, kéo kẹt xương vang lên giòn giã, trong lòng có loại đóng băng ba thước cảm giác. Ngươi có gan chính mình trên A đều phải chết, lao tử hiện tại liền đi, ta xem ta có thể chết đi sao. Vốn là các ngươi Huyền Lương Các, Chu gia sự, chúng ta có thể lại đây đã nể tình, hiện tại còn muốn để ta chịu chết chính là, Chu Hoàng, ngươi đúng là chính mình trên A Chu Hoàng, đừng tưởng rằng chúng ta đều là kẻ ngu si. Càng làm cho Chu Hoàng suýt chút nữa tức đến ngất đi chính là, tiếng nói của hắn vừa ra, một đống liễu ra liễu díu tức giận mắng, tiếng bàn luận chuyển đến. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Cùng lúc đó, phía sau hắn, ngoại trừ Triệu Hỏa, Hồng Văn hai người, những người khác trên căn bản đều lui hơn 10 bộ xa. Những người này từng cái không phải sơ ha y nhìn chằm chằm Diệp Hiên, sợ giống như tôn tử, chính là nhìn chằm chằm Chu Hoàng, phẫn nộ cùng một con đấu khí gà trống. Hi hi tiểu thư, không nghĩ tới những người này nhát gan như vậy, dám bị Diệp Hiên câu nói đầu tiên sợ đến không dám lên trước một bước. Thanh Trúc trong đôi mắt tràn đầy ngôi sao nhỏ, trong thanh âm có ung dung, có kích động, càng nhiều nhưng là một loại nhàn nhạt kiêu ngạo. Cơ Nhược Thủy kỳ quái nhìn Thanh Trúc một chút, tiếp theo thần bí nở nụ cười. Tiểu thư, ngươi cười cái gì? Thanh Trúc ve mặt cư nở dê lại, tựa hồ có hơi trột dạ như thế. Tiểu nha đầu, ngươi này thái độ trơ nên cũng quá nhanh. Cơ Nhược Thủy cười trêu nói. Tiểu thư, ngươi liền biết cười nhạo ta. Thanh Trúc trên gương mặt có thêm một tia đỏ ửng. Lại là rằng có 2-3 phần chung, vẫn vẻ mặt lạnh lạnh Diệp Hiên đột nhiên nở nụ cười. Diệp Hiên khỏe miệng cái kia một tia nhàn nhạt mỉm cười câu hồn nhất phách, khiến người ta không tên tâm thần run rẩy. Đáng tiếc, Chu Hoàng, ngươi bỏ qua cơ hội tốt nhất ta. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Làm sao Diệp tiểu tử, ngươi thương thế được rồi? Hiên Viên Kiếm Hồn triệt để thở phào nhẹ nhõm. Không, có điều cuối cùng cũng coi như là có một chút sức chiến đấu, muốn tiêu diệt Chu Hoàng mấy người nhưng không là vấn đề. Diệp Hiên cười nói, có lúc, thời cơ không thể mất ra trước, nếu như cứ dựa theo Chu Hoàng nói tới, bọn họ cùng nhào lên, ta thật sự nguy hiểm, thế nhưng, rất nhiều người không lá gan đó. Diệp Hiên đang khi nói chuyện, khoe miệng nụ cười càng ngày càng đắc ý, nồng nặc nét cười của hắn bị Chu Hoàng nhìn thấy. Chu Hoàng sắc mặt lập tức từ phẫn nộ, sốt ruột đã biến thành trắng xám. Cho nguội cho nguội. Hắn kinh ngạc mà nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng, không cam lòng. Chính mình bỏ qua cơ hội tốt nhất. Có thể trách ai đây? Quái vừa nãy những kia không coi nghĩa khí ra gì, nhát như chuột người không, hắn trách không được ai, bởi vì, ngay ở vừa nãy, làm những người kia sợ sệt, lùi về sau đồng thời, hắn cu nở dê do dự, lo lắng đứng tại chỗ xoắn suýt. Không chỉ là hắn, còn có Triệu Hỏa, Hồng Văn, tương tự như vậy. Nói cho cùng, vẫn là Diệp Hiên quá mạnh mẽ, mạnh đến cho dù biết do hắn bị thương, cho dù biết do chỉ cần xông lên, có thể đem Diệp Hiên giết chết độ khả thi rất lớn. Nhưng Diệp Hiên mở to mắt, vậy thì là một vách núi Diệp Hiên không có chết, vậy thì là thần Diệp Hiên một câu nói, vậy thì là nổ vang lôi Diệp Hiên hung hăng tiêu diệt huyền trùng cảnh tượng, đã đem hắn cất cao đến thần ma bình thường đẳng cấp. Vì thế một khi thâm nhập lòng người, muốn đem loại này tiến vào cốt tủy lạnh lẽo âm trầm cùng sợ hai nem xuống, liền rất khó khăn. Chu Hoàng cười khổ, đem Diệp Hiên bóng người thật sâu khắc ở trong lòng. Sau đó, hắn xoay người chuẩn bị rời đi, lưu đến Thanh Sơn ở, không sợ không tủi đốt. Chu Hoàng thân thể vừa chuyển động, Hồng Văn cùng Triệu Hỏa cu nở dê là không cam lòng cắn cắn môi, hầu như là quyết định cùng Chu Hoàng như thế chủ ý. Tiểu thư, không cản bọn họ lại, Cơ Khang híp mắt hỏi. Không ngăn được. Chúng ta không ngăn được. Cơ Nhược Thủy lắc lắc đầu. Cùng lúc đó, các loại trào phúng, thanh âm phẫn nộ truyền đến. Chu Hoàng không phải muốn lên sao? Làm sao hiện tại muốn chạy ma túy? Trước chính là muốn cho chúng ta trùng trước làm con cờ thí, may là chúng ta cù nở dê chạy trô nở. Chết tiệt, Chu Hoàng như thế nham hiểm, quả thực là một tiểu nhân đâu. Chỉ tiểu nhân chính là một loại nhát gan. Thảo, các loại thanh âm chói tai lượn lờ Chu Hoàng bên tai, hắn thân thể run lên, bị tức đến không nhịn được phun ra một ngụm máu lớn. Ha ha, hiện tại phải đi có phải là đã hơi chậm rồi? Đột nhiên, Diệp Hiên thản nhiên nói, trong thanh âm đầy dây vẻ suy tư. Trong phút chốc, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Những kia trước còn muốn giết chết Diệp Hiên cái kia mười mấy cao thủ, từng cái sắc mặt tái nhợt cực kỳ, lại là không nhịn được lùi về sau 3-5 bước, căng thẳng hô hấp cũng không quá ổn định. may là trước không có như vậy ngây ngô xông lên, nếu không, hiện tại hay là đã chết rồi. Nghĩ như vậy, đối với Chu Hoàng sự thù hận càng nồng. Chu Hoàng, hiện tại Diệp Hiên cái thứ nhất liền muốn đưa ngươi xóa bỏ, chứ đây là ngươi nên có kết cục. Diệp Hiên, ngươi muốn làm cái gì? Chu Hoàng cố nén nội tâm khủng bố, xoay người lại, chưa kịp hắn mở miệng, một bên Hồng Văn nhưng là run rẩy âm thanh trầm giọng hỏi, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hầu như ngay ở động thủ biên giới. Ta cùng ngươi món nợ tự nhiên sẽ toán, hiện tại là ta cùng Chu Hoàng sự, ngươi cũng phải lẫn vào đi vào sao? Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày, đem ánh mắt từ Chu Hoàng trên người ánh mắt chuyển đến Hồng Sam mình trên. Trong phút chốc, Hồng Văn liền cảm giác mình miễn cưỡng gắt gao, thật giống không còn là chịu đến chính mình khống chế miệng tiện miệng quá tiện, tại sao muốn lắm miệng? Hồng Văn hối hận chết rồi. Diệp Hiên trọng thương còn chưa tốt như thế nào, hiện tại hẳn là lừa bọn họ, nên không thể động thủ thật, nếu như Hồng Văn dám động thủ, ta sẽ quyết định hắn. Lăng Quân nhỏ giọng ở Cơ Nhược Thủy bên cạnh nói, Na Nở Dê nhìn ra Cơ Nhược Thủy tựa hồ đang lo lắng. Nếu ngươi muốn trộn đều đi và ho, vậy thì đi chê tờ đi. Ngay ở Cơ Nhược Thủy gật đầu một khắc đó, đột nhiên, một lạnh lẽo đến không tình cảm chút nào âm thanh tràn ngập toàn trường, chính là đến từ Diệp Hiên. Cũng chính là ở cái kia một giây, Hồng Văn cả người đột nhiên tử vong, nương theo một khủng bố tiếng va chạm. Chương 1244, Nham Hiểm Tiểu Nhân. Chương 1244, Nham Hiểm Tiểu Nhân. Chương 1295, Tuyệt Thế Ma Thần. Toàn trường tất cả mọi người đều thân thể run lên, mồ hôi lạnh không tự chủ được chạy xuống. Diệp Hiên động thủ thật hơn nữa, thuấn sát dĩ nhiên là thuấn sát chỉ thiếu chút nữa liền đến cảnh giới trí cao Hồng Văn. Vô số song khiếp sợ, kinh sợ, há hốc mồm trong con người, Hồng Văn cả người bị thật sâu tạp xuống mặt đất, mà trên người hắn nhưng là một cái ngăm đen. Thật dài thường thi thể của hắn phỏng trừng tất cả đều vỡ vụn, chứ thực sự là chết thảm. A Si Vưu Thương. Diệp Hiên lấy ra Si Vưu Thương, hắn đứng Hồng Xăm mình trước, Si Vưu Thương đặt ở Hồng Văn trên người, cả người đứng nghiêm ở nơi đó, gió nhẹ lửa tờ nhe qua mặt, nụ cười vẫn. Ma thần cười diện ma thần, này nháy mắt, ai dám nói Diệp Hiên không phải ma thần? Ở đây phỏng trừng có 99% người đều muốn liều mạng. Một con trọng thương voi lớn, coi như thở ra một hơi, vẫn có thể thổi chết một con kiến. Diệp Hiên thản nhiên nói. Trong tay Si Vưu Thương trên tỏa ra khủng bố, bá đạo, máu tanh khí thế, một luồng thật giống là nước gợn sóng, hướng về bốn phía cuồng bạo tỏa ra. Chạm một giây sau, âm thanh lanh lảnh không dứt bên tai, những kia trước đến giúp đỡ Chu Hoàng môn phái nhỏ cao thủ, từng cái dĩ nhiên không nhịn được quỳ xuống vẫn không tính là, còn đang điên cuồng dập đầu. Hồng Văn đều bị dây, cho dù là trọng thương Diệp Hiên, vẫn có thể dây chỉ kém đến cao tôn giả một bước Hồng Văn. Hung tàn, quá hung tàn, Diệp Hiên dường như trong truyền thuyết thượng cổ thần thú bình thường người tiên. Nay đã không phải người, muốn sống sót, ngoại trừ quỳ xuống đến cầu xin, còn có bất kỳ biện pháp nào khác sao? Ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta đều là nghe đại tôn giả chuyện không liên quan đến ta thật sự sai rồi, ta không muốn chết, van cầu ngươi không nên giết chết ta, van cầu ngươi đảo mắt. Triệu Hỏa cũng không nhịn được, loại này bị ma thần kéo vào địa ngục cảm giác chân không dễ chịu, hắn hai chân run lên, miễn cưỡng quỳ trên mặt đất, tầng tầng dập đầu, một bên lớn tiếng khóc tố, nơi nào còn có Huyền Ứng các ba vị bá chủ uy thế, nơi nào còn có Bất Hủ tôn giả khí thế. Diệp Hiên sau đó tất sắp trở thành một đời truyền kỳ Lăng Quân tự lẩm bẩm, có thế, cho tới giờ khắc này, ngươi vẫn không có triển khai chỉ kỳ lá bài tẩy, chứ có thế tiềm lực của ngươi so với hiện tại biểu hiện ra càng yêu nghiệt, chứ các ngươi đều cút đi. Diệp Hiên khoát tay háo một cái, thả Triệu Hỏa còn có cái khác những người kia. Cảm tạ Diệp đại gia. Cảm ơn, ông trời sẽ phù hộ ngươi Diệp công tử, ngài thực sự là rộng lượng. Diệp công tử, cảm tạ, thật cảm ơn ngươi. Diệp Hiên lại muốn thả bọn họ rời đi trong phút chốc, bao quát Triệu Hỏa ở bên trong bao nhiêu người đều là kinh hỉ suýt chút nữa khóc ròng ròng. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xem sật dòng, Diệp tiểu tử, ngươi đây là bất chiến mà thắng a, hiện tại chỉ cần có cái tôn giả ra tay với ngươi, ngươi liền thảm. Hiên Viên Kiếm Hồn cười nói. Đáng tiếc không người nào dám a. Diệp Hiên rất đắc ý, vừa nãy thoáng chữa thương, khôi phục một chu tờ, thế nhưng thuấn sát Hồng Văn nhìn như rất đơn giản, nhưng La Hồng Văn là thiết thiết thật thật thần thoại tôn giả cảnh giới đỉnh cao a, muốn thuấn sát hắn tuyệt không là như vậy dễ dàng. Coi như là không có bị thương Diệp Hiên, muốn làm được, QNZ phải dùng điểm thủ đoạn. Nhưng là, vừa nãy Diệp Hiên liền làm đến, có thể tưởng tượng được, Diệp Hiên QNZ không phải rất dễ dàng, dây hồng văn sau, hắn suýt chút nữa trực tiếp hôn mê, nhưng mà, hiệu quả QNZ là rất rõ ràng, không phải sao? Như thế một tay, sợ đến ở đây hết thảy còn có một chút điểm nhớ nhung người, hầu như tất cả đều cút đi. Diệp Hiên, ngươi thắng. Chu Hoàng thật sâu nhìn Diệp Hiên, tuy rằng ta biết ngươi đã đèn cạn dầu, thế nhưng, ngươi thắng. Chu Hoàng thấy rõ triệt, nhưng không bất luận biện pháp gì, giờ khả cờ nào y. Tất cả mọi người đều đi rồi, Diệp Hiên coi như mảy may sức chiến đấu không có, còn có Lăng Quân, Cơ Dương chờ người đâu. Ha ha, Chu Hoàng, đem ngự vòng lấy ra đi. Diệp Hiên thản nhiên nói. Hừ, Chu Hoàng hừ một tiếng, im lặng không lên tiếng. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên, ngươi biết thân phận của ta sao? Thân phận của ngươi? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, đồn đại ngươi cùng Thiên Thánh Đế Quốc Hoàng thất có một ít quan hệ. Ha ha ha, một ít quan hệ, đâu chỉ một ít quan hệ, Diệp Hiên. Ngày hôm nay chết ở trong tay ngươi, ta tuy rằng không cam lòng, nhưng cu nở dê nhận. Thế nhưng, ta cùng ngươi bảo đảm, sẽ có người báo thù cho ta. Ha ha ha, Chu Hoàng cười ha ha, trong nụ cười tràn đầy thần sắc dễ cợt. Thật sao? Diệp Hiên nhún vai một cái, tuy rằng trực giác nói cho hắn, Chu Hoàng thực sự nói thật, nhưng hắn quan tâm sao? Thiên Thánh Đế Quốc Hoàng thất Hoàng Vù Sơn đều chọn, sau đó còn muốn cứu chân riêng, còn có đi ba ngàn ở thiên vực bên trong chiến vực chờ chút. Thậm chí trong thời gian ngắn còn muốn đi thiên tài tuyệt thế như Long Châu Thiên Thánh Đế Quốc Học Viện vân vân. Người nào so với đắc tội hoàng thất trên lệnh chính là món nợ bối hơn nhiều, cũng sẽ không quan tâm, chính là cái đạo lý này. Đúng rồi, ngoại trừ ngự vòng ở ngoài, còn có bảy màu linh hồ cu nở dê ở ngươi nơi này đi? Diệp Hiên tiếp tục hỏi. Đúng, ở chỗ này của ta, huyền chủng, Hồng Văn đem bảy màu linh hồ cu nở dê giao cho ta, nhưng là, mặc kệ là ngự vòng. Vẫn là bảy màu linh hồ, ngươi muốn lấy được Chu Hoàng đã không thèm đến xỉa, mang theo thần sắc dễ cợt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, khí tức trên người càng ngày càng không ổn định, tựa hồ đã ở tự bạo biên giới. Tự bộc lộ Diệp Hiên tựa hồ cũng không vội vã. Đúng, ta chính là muốn tự bạo, có thể ngăn cản ta tự bộc lộ sao? Chu Hoàng xem thường hành thanh. Hiện tại, Diệp Hiên trọng thương suy yếu kỳ, muốn ngăn trở hắn một thần thoại tôn giả tự bộc lộ. Không dễ dàng đâu, ta không thể ngăn trụ ngươi tự bộc lộ, có điều, này tựa hồ cùng ta chiếm được ngươi ngự vòng cùng bảy màu linh hồ nhưng không mâu thuẫn. Diệp Hiên tự tin cười nói. Ngươi có ý gì? Chu Hoàng ánh mắt lấp lóe nháy mắt. Tuy rằng ngươi có nguyên nhung giới, thế nhưng ngươi nguyên nhung giới chỉ là cấp tờ hờ ập tờ nhất, không phải sao? Diệp Hiên ánh mắt quét một vòng Chu Hoàng tay. Chu Hoàng sắc mặt lần thứ hai trắng bệnh ba phần. Cấp tờ hờ ập tờ nhất nguyên nhung giới, là thả không được vật còn sống. Nói cách khác, bảy màu linh hồ nhất định không ở chính giữa diện, ngự vòng, ha ha, ngươi dám mang ở trên người sao? Diệp Hiên trào phúng hỏi. Ta chính là mang ở trên người. Chu Hoàng cắn răng, hét lớn. Cái kia lấy ra uy hiếp ta, hay là, ngươi còn không cần tự bộc lộ đây? Diệp Hiên nháy mắt một cái. Diệp Hiên cu nở dê đang gạt, hắn không biết ngự vòng có phải là bị Chu Hoàng mang ở trên người, vì lẽ đó, mới như vậy cố ý nói. Hắn này một kích tướng, chỉ cần Chu Hoàng ngự vòng ở trên người, nhất định sẽ lấy ra, ở ngay trước mặt hắn tự bộc lộ, để hắn hối hận. Nếu như thật sự phát sinh tình huống như thế, Diệp Hiên sẽ lại bính một lần, cho dù gắng gượng chống đỡ thương thế lần thứ hai tăng thêm, hắn cũng sẽ để Chu Hoàng tự bộc lộ không được. Nếu như, Chu Hoàng bắt không được ngự vòng. Ha ha, vậy đã nói rõ ngự vòng cùng bảy màu linh hồ đều không ở trên người hắn, nếu như vậy. Chu Hoàng tự bộc lộ liền tự bộc lộ, không có gì ghê gớm. Chương 1245, Kỳ tích hóa thân. Chương 1245, Kỳ tích hóa thân. Chương 1296, say rượu bạch tuộc. Ha ha ha ha, Diệp Hiên, ngươi quả nhiên không phải nhân vật tầm thường, chẳng những có thực lực mạnh mẽ, còn có tuyệt thế thiên phú, liền thông minh, QNZ không thấp. Từ đều có A, so với bình thường trạng muốn ổn định rất nhiều. Chương mơ ý còn nhanh hơn. Toàn văn tự không có quảng cáo. Nói thật cho ngươi biết, ngự vòng, bảy màu linh hồ ta đều ẩn đi, ngươi tìm đi xem ngươi có thể hay không tìm tơ y. Ha ha ha, bạo cho ta bạo. Chu Hoàng đột nhiên cười ha ha, sắc mặt trắng bệnh trơn lên đỏ lên, hồi quang phản chiếu, đây là muốn tự bạo khúc nhạc dạo. Diệp Hiên lặng lặng mà nhìn chằm chằm. Âm một giây sau, nương theo khủng bố vang vọng, Chu Hoàng cả người hóa thành một viên bom, vỡ vụn ở trong không khí. Cùng thời khắc đó, Diệp Hiên ầm ầm ngã xuống đất, trọng thương hắn có thể chống được hiện tại đã không sai. Tiểu thư, làm sao bây giờ? Chu Hoàng tự bộc lộ, Diệp Hiên hôn mê, Thanh Trúc không biết nên làm gì. Mang theo Diệp Hiên, chúng ta đi Chu gia, ngự vòng cùng bảy màu linh nhất định ở Chu gia, Chu Hoàng ẩn đi, chúng ta cần phải tìm được Cơ Nhược Thủy. Hít sâu một hơi, hướng Diệp Hiên đi đến, Thanh Trúc cu nở dê đuổi theo sát đi, hai người đem Diệp Hiên sam. Diệp Hiên hôn mê sau, Cơ Nhược Thủy một nhóm người trực tiếp vào ở Chu gia. Mà Chu gia nguyên bản những người kia hầu như tất cả đều chạy, to lớn Chu gia, trống rỗng. Đầy đủ một ngày Diệp Hiên vẫn ở hôn mê bên trong, còn chưa thức tỉnh. Cơ Nhược Thủy chờ người nhưng là ở thật lòng tìm tòi Chu gia, muốn tìm được Chu Hoàng tàng bảo địa phương, làm thế nào QNZ không tìm được. Từ đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Trong lúc nhất thời, mấy người lại là lo lắng Diệp Hiên thương thế, lại là phiền muộn ngự vòng cùng bảy màu linh hồ đến cùng ở phương nào. Cũng trong lúc đó, cách xa ở Thiên Thánh Đế Quốc một đầu khác, có như thế một tòa không thể so Thiên Hồng Thành tiểu nhân, nhỏ bé cấp 2 thành trì tọa lạc ở đây, tên Kim Quang Thành. Rộng rãi, xa hoa Kim Quang Thành trên đại đạo, chính người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, đột nhiên, một chiếc tử xe bỏ trải qua. Trên đường, nguyên bản những kia chính đang mua đồ người đi đường, đều là biến sắc mặt, hướng về chu vi tản ra. Tử xe bỏ hung hăng càn quấy trải qua, mang theo một trận cho bụi. Tử xe bỏ trải qua sau, không ít tiếng bàn luận truyền ra, trong đó hai cái trang điểm hán tử nhỏ giọng châu đầu ghé thai, Tử Ngưu, Vương Huynh, dĩ nhiên là tử xe bỏ, Tử Ngưu đó là cấp 4 yêu thú A là Cao San San, Na Nở Dê trở về Dương Huynh, người hiếm thấy nhiều quái Cao San San cao gia vị kia thiên tài tuyệt thế. Cái gì thiên tài tuyệt thế, ha ha, không phải ở Thiên Thánh Học Viện sao, làm sao không phải thiên tài tuyệt thế có thể đi Thiên Thánh Học Viện đến trường người, người nào không phải hiếm. Như lá mùa thu thiên tài tuyệt thế ngươi đầu đưa qua đến, ta cho ngươi biết một bí mật nhỏ, ngạch bí mật gì theo ta được biết, Cao San San căn bản không phải thiên tài, Na Nở Dê chỉ là kiềm nghiễm học viện học sinh phổ thông, thế nhưng, mấy tháng trước, hoàng thành một vị công tử ca không biết bởi vì chuyện gì trải qua Kim Quang Thành, vừa lúc bị Cao San San đụng tới sau đó Cao San San liền cám dỗ vị kia đến từ hoàng thành công tử ca ý của ngươi, này Cao San San mặc dù có thể đi thiên thánh học viện, là bởi vì hắn cám dỗ công tử ca, ha ha, là, tự nhiên là, có điều, Cao San San vận may QNZ là tốt có thể cám dỗ đại nhân vật, QNZ là nhân gia bản lĩnh, Na Nở Dê nắm lấy cơ hội, hiện tại đi tới Thiên Thánh học viện, hơn nữa 3 tháng trước, Thiên Nguyên Đại Lục dị biến, Na Nở Dê vừa lúc ở Thiên Thánh học viện, tài nguyên cái gì đều sung túc, đồn đại, Na Nở Dê lần kia bế quan, một hơi liên tục đột phá 2 cái cảnh giới. Đã là huyền thiên vị đỉnh, cao cường giả, bây giờ người ta là xứng danh thiên. Tài siêu cấp ai tùy vào số mệnh, có điều, từ Thiên Thánh học viện trở lại quê nhà, lớn lối như vậy, không hay lắm chứ, nhân gia liền hung hăng thì thế nào. Trước tiên không nói Na Nở Dê ở Thiên Thánh học viện đến trường, chính là thực lực của bản thân nàng cộng thêm trên cao gia bối cảnh, ở Kim Quang Thành, vậy thì là không ai dám trêu chọc, tồn tại cao gia càng mạnh hơn ai trưng ra. Lưu gia tuy rằng còn có thể kiềm chế một điểm, nhưng đặng gia, vương gia vẫn cùng cao gia có cùng ý tưởng đen tối. Cao gia ở Kim Quang Thành, vậy thì là tuyệt đối bá chủ. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết đúng rồi, Cao San San trở về, khà khà có trò hay nhìn. 15 năm trước, Cao San San còn lúc nhỏ, khi đó cao gia vừa vặn gặp phải một lần nguy cơ, vì ứng đối lần kia nguy cơ, chủ nhà họ Cao, cũng chính là Cao San San hắn cha. Mang theo Na Nở Dê đi tới Trương gia hòa hoãn quan hệ, đem Cao San San đính hôn cho chủ nhà họ Trương Nhi Tử. Hiện tại khe nằm, cái kia chủ nhà họ Trương Nhi Tử, không phải đến nao chết rồi, ai nói không phải đầy Cao San. San mặc kệ thế nào, đờ ơ y vị hôn thê của hắn danh hiệu. Trương gia hậu viện, một gian từ bên ngoài xem ra coi như không tệ lầu các bên trong, một người trẻ tuổi chính đứng ở đó trên hành lang, cầm trong tay một bầu rượu. Nam tử sắc mặt tái nhợt, râu tua tủa tràn ngập ở trên mặt, ánh mắt của hắn có chút bất đắc dĩ, có chút không cam lòng, nếu như giờ khả cờ Na Y Diệp Hiên nếu như xuất hiện, nhất định sẽ kinh hỉ cho hắn một hùng ôm. Bạch tuộc chính là bạch tuộc, không phải bạch tuộc là ai, thiếu gia, không tốt. Đột nhiên, phía sau, một sốt ruột âm thanh truyền đến. Làm sao? Bạch tuộc hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Trương thứ ba, cũng chính là hắn thiếp thân gã sai vặt, vẫn tính lanh lợi, thông minh. Bình thường chạy cái chân cái gì? Cao San San trở về Trương thứ ba nhỏ giọng đạo, hắn thật không dám ở Bạch Tuộc trước mặt nói rằng Cao San San, bởi vì hắn biết Cao San San là Bạch Tuộc trên danh nghĩa vị hôn thê, tuy rằng trở về thì trở về, cái kia lại làm sao. Bạch Tuộc khẽ lắc đầu, ánh mắt nơi sâu xa có thêm một tia oán hận, trong lời nói nhưng là nhàn nhạt. Thiếu gia, cái kia Cao San San không chỉ trở về, hơn nữa còn mang về cơ sâu đô cờ. Chương thứ 3 tiếp tục nói rằng cơ sâu đô cờ, trên mặt của hắn không khống chế được có chút tức giận. Cơ sâu đô cờ vậy thì như thế nào? Bạch Tuộc hơi híp mắt lại, đem rượu ấm đặt ở trên đài, nhẹ giọng nói, tiếp theo hắn lấy tay đặt ở trên lan can, khí thế trên người đã có chút táo bạo. Nghĩ đến Cao San San, hắn liền phẫn nộ, cái này nữ nhân đáng chết, chính là một tiện nhân. Bạch Tuộc từ đầu tới cuối không có vui vẻ quá na nở dê, thế nhưng, dù sao trên danh nghĩa là vị hôn thê của hắn không phải sao, công nhiên như vậy, để hắn Bạch Tuộc trên mặt làm sao quải được thiếu gia. Có người nói cái kia cơ sâu đô cờ là người nhà họ cơ. Chương thứ 3 âm thanh càng ngày càng nhỏ, nói rằng cơ gia, không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Cái gì hoàng thành cơ gia quái không, ha ha, cơ gia a. Bạch Tuộc cười khổ. Giữa hai lông mày cu nở dê là có thêm một tia vẻ kinh hãi. Cơ gia a, hoàng thành cơ gia, toàn bộ thiên thánh đế quốc người nào không biết cơ gia? Hiện tại cơ gia liền thiên thánh đế quốc hoàng thất cũng không dám trêu chọc, chứ cơ gia vị kia thần nữ cơ nhược thủy, là hoang vu sơn thái tử yêu thích nữ nhân. Cơ gia không khách khí nói, ở thiên thánh đế quốc vậy thì là bá chủ một trong tồn tại, cùng đế quốc hoàng thất bất phân cao thấp. Nếu như cái kia cơ sâu đô cờ đúng là người nhà họ cơ, hay là... Nhân gia chỉ cần một câu nói. Đừng nói hắn Bạch Tuộc, chính là toàn bộ Trương gia đều muốn tiêu diệt đi chứ. Nghĩ đến như vậy, Bạch Tuộc tâm hầu như trầm đến đáy vực. Không khỏi, hắn tóm lấy cái kia còn sót lại bán hồ rượu ấm, sau đó từng ngụm uống lên. Thiếu gia, ngài hai ngày nay không muốn uống nhiều rồi, không phải vậy sau ba ngày liền không thể đi tham gia tiệc rượu. Chương thứ 3 nói gấp. Tiệc rượu có ý gì? Bạch Tuộc ánh mắt một trận. Ta, chương thứ 3 run run rẩy rẩy, tựa hồ không dám nói ra. Nói Bạch Tuộc ngờ tới cái gì, âm thanh càng ngày càng lạnh lẽo. Vừa nãy nhận được tin tức, Cao gia sau 3 ngày muốn mời tiệc Kim Quang Thành các gia tộc lớn có máu mặt công tử ca cộng đồng chúc mừng Cao San San trở về. Chương thứ 3 cúi đầu, người nhà họ Cao đã thông báo gia chủ, cần phải mang theo thiếu gia ngài. Chương 1246, thần bí bảo vật. Chương 1246, thần bí bảo vật. Chương 1297. Nham hiểm tiểu nhân khinh người quá đáng. Bạch Tuộc sắc mặt đỏ lên ngáy mắt, đột nhiên giơ tay lên, hướng về cái kia lan can bên trên tàn nhẫn mà ném tới. Thiếu gia, ngài đừng phiền nổi giận, làm sao bây giờ? Chương thứ 3 run run rẩy rẩy hỏi. Không đi, Bạch Tuộc nghiến răng nghiến lợi đạo, chết tiệt, Cao San San, ngươi dám như vậy bắt nạt lão tử. Phải đi. Đang lúc này, đột nhiên phía sau có thêm một thanh âm. Phụ thân Bạch Tuộc thân thể run lên, mau mau xoay người. Hướng về phía trước mặt cái kia ăn mặc trường bào màu trắng người trung niên cúc cúc cung. Ngoài ra, người đàn ông này bên cạnh còn có hai người, một người trong đó đồng dạng ăn mặc trường bào, cùng phụ thân của Bạch Tuộc dài đến gần như. Mà một cái khác nhưng là người trẻ tuổi, xem ra tựa hồ so với Bạch Tuộc thoáng lớn hơn 2 tuổi, thế nhưng, trang phục gọn gàng nhanh chóng, con mắt nhìn chằm chằm Bạch Tuộc, còn có một tia thần sắc dễ cợt. Tiểu dụ, ngươi biết Cao San San tìm nam tử kia là ai sao? Trương Dưỡng Thiên thở dài một hơi đạo, hắn là chủ nhà họ Trương, cu nở dê là phụ thân của Bạch Tuộc. Ai? Bạch Tuộc chau mày. Cơ gia trực hệ không đợi Trương Dưỡng Thiên mở miệng, bên cạnh hắn, Trương Nuôi Thành xuất mở miệng trước, tên là Cơ Sâu Đô Cờ, có người nói là cơ gia thân đệ đệ gia con trai độc nhất. Cái gì? Bạch Tuộc kinh hại đến biến sắc, dĩ nhiên là cơ gia trực hệ, tại sao sẽ là như vậy thân phận? Căn cứ chúng ta được tin tức, này cơ sâu đô cờ ở cơ gia rất được thương yêu, đương nhiên, hắn so với cơ nhược thủy, tự nhiên là chẳng là cái thá gì. Nhưng, nếu như so với cái khác cơ gia con cháu, về mặt thân phận liền cao rất hơn nhiều. Chỉ bằng hắn thân phận này, cho dù là muốn kết hôn thiên thánh đế quốc công chúa, đều không phải nhiều khó sự. Trương Dưỡng Thiên cười khổ lắc đầu một cái, cu nở dê là bất đắc dĩ. Cơ gia tên tuổi quá lớn tại sao lại như vậy? Cao San San có ta y ca nở di. Bạch Tuộc hồn bay phách lạc, dưới cái nhìn của hắn, Cao San San cũng là cái kia sự việc á, thiên phú không cao lắm, dài đến tuy rằng vẫn tính đẹp đẽ, thế nhưng Bạch Tuộc từng thấy chân diên, nhan ngọc loại cấp bậc đó mỹ nữ người, so với chân diên, Cao San San là cái giám gì a? Ngoài ra, cao thân phận của San San, so với cơ sâu đâu cờ cũng kém qua xa, một ngày một chỗ. Là làm cơ sâu đâu cờ đệ tứ phòng tiểu thiếp Trương Dưỡng Thiên tựa hồ nhìn ra nhi tử đang suy nghĩ gì, đích thì thầm một tiếng. Đệ tứ phòng tiểu thiếp Bạch Tuộc sững sờ, tiếp theo trong lòng là lửa giận ngập trời, tình nguyện làm đệ tứ phòng tiểu thiếp sao ha ha coi như làm người khác đệ tứ phòng tiểu thiếp, cu nở dê không để cao bản thân. Bạch Tuộc ca ngươi liền nhận mệnh đi này cơ sâu đâu cờ không đơn thuần là cơ gia trực hệ đời thứ ba, hơn nữa còn có tuyệt thế tu vũ thiên phú, hán tuổi không lớn lắm, chỉ có 27 tuổi, nhưng đã là bất hủ tôn giả, vẫn là hậu kỳ. Bạch Tuộc ngây người phía sau, Trương bay khỏi miệng. Xem quyển sách Trương mới nhất mời đến. Nói vong Trương Phi, Bạch Tuộc đường ca Trương nuôi thành, Bạch Tuộc thân đại bá, Trương Phi là Trương nuôi thành nhi tử. Phụ thân Trương dưỡng thiên thiên phú tốt, thực lực mạnh, năm đó liền lập gia đình chủ. Có điều, những năm này, Trương gia đại đại tiểu tiểu sự vật, Trương nuôi thành cũng đều có tham dự. Bạch Tuộc chán ghét Trương Phi cái này đường ca, tâm nhãn tiểu, từ nhỏ cái gì đều cùng mình so với. Thậm chí Bạch Tuộc trong lòng lửa giận lại nhiều hơn một chút. Hắn nghĩ tới Lưu Linh Nhi, Bạch Tuộc yên lặng nắm chặt nắm đấm. Bạch Tuộc không thích Cao San San, nguyên bản cái môn này đính hôn việc kết hôn, hắn đã nghĩ tìm cơ hội cùng Cao San San thương nghị lùi đi. Không nghĩ tới, Cao San San dĩ nhiên cu nở dê không đẩy đi, vẫn đờ ơ y Bạch Tuộc vị hôn thê danh nghĩa cùng cơ sâu đâu cờ làm cùng nhau. Đây mới là Bạch Tuộc phẫn nộ nguyên nhân. Mà Bạch Tuộc sở dĩ không thích Cao San San, ngoại trừ bởi vì Cao San San làm người hung hăng càng quái, ngông cuồng cực kỳ, nguyên nhân trọng yếu hơn là, hắn yêu thích Lưu gia Lưu Linh Nhi. Lưu Linh Nhi đơn thuần, đáng yêu, tuy rằng không phải thật đẹp, nhưng cu nở dê không cần Cao San San kém. Hơn nữa bởi vì Trương gia cùng Lưu gia đi gần, từ nhỏ đến lớn, Lưu Linh Nhi đều là cùng sau lưng hắn cùng theo đuôi như thế chơi náo động đến lâu ngày sinh tình, thanh mai trúc mã, ngươi tình ta nguyện, không phải sao thế nhưng... Trương Phi cái này thần đường ca, nhưng vô liêm sỉ đến trong bóng tối theo đuổi Lưu Linh Nhi. Có phải là chỉ cần là thứ mình thích, Trương Phi đều muốn cướp đến nhìn Trương Phi giờ khả cờ na y cái kia tiêu sái, bình tĩnh, mà khí chất nho nhã dáng vẻ, Bạch Tuộc liền buồn nôn, vô liêm sỉ ngoạn ý, quá sẽ ngụy trang. Nếu muốn đi, vậy thì đi thôi. Mấy hơi thở sau, Bạch Tuộc dứt bỏ những kia hỗn loạn tâm tư, cười khổ gật gù. Phụ thân, đại bá, Trương Phi đều trước tìm đến mình nguyên nhân, không chính là vì cái này sao tiểu dụ, khổ ngươi Trương Dưỡng Thiên tâm bên trong cũng không dễ chịu, hắn tự nhiên biết nhi tử sẽ phải chịu thế nào sỉ nhục cùng thương tổn. Thế nhưng, không thể không đi a, hiện tại không thể cho Cao gia tìm tơ y lý do. Cao gia cùng Trương gia không hợp nhau, Cao gia phỏng trường sớm liền muốn đem Trương gia diện, thế nhưng chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, hơn nữa không có lý do chính đáng, vì lẽ đó ở kéo đây. Lần này nếu như Bạch Tuộc không đi, tuyệt đối là lý do tốt. Hơn nữa, then chốt là cơ sâu đâu cờ nếu như Cao San San bởi vì Bạch Tuộc không đi, hơi hơi thổi điểm bên gối phòng, Trương gia tất nhiên xong đời. Cha, đây là ta nên Bạch Tuộc túi đầu, trầm giọng nói. Đúng rồi, tiểu dụ, sau 3 ngày trên yến hội, Cao San San nên nhắc tới năm đó đính hôn sự, đến thời điểm, na nở dê có lẽ sẽ sỉ nhục ngươi, ngươi nhất định phải nhịn xuống. Trương nuôi thành đột nhiên mở miệng. Kéo kẹt Bạch Tuộc cắn răng, lửa giận trong lòng cùng biển gầm. Bạch Tuộc, không có cách nào a, mặc kệ là Trương gia vẫn là Cao gia, ở cơ sâu đâu cờ trước mặt, đều là con kiến, người nhà họ cơ, ai cơ nhược thủy đường ca, hay là sau đó chính là hoàng vù thái tử đường ca. Trương Phi đồng thời mở miệng nói. Theo Trương Phi nói như vậy, nhất thời, Trương nuôi thành cùng Trương dưỡng thiên đô là thân thể run lên. Hoàng vù sơn vẹn vẹn là nghe tên, phải sợ đến muốn run rẩy. Cơ sâu đâu cờ phía sau cơ gia đáng sợ, sau đó là tương đối đáng sợ, có điều càng đáng sợ chính là cơ nhược thủy tiểu dụ. Ai buổi tối, bất kể như thế nào, vì Trương gia, nhịn xuống đi. Trương gia không chi u nô y người nhà họ cơ lửa giận. Trương Dưỡng Thiên nói, thở dài, là cha có lỗi với ngươi. Cha, ta biết rồi, là ta không hăng hái, nếu như ta có tôn giả thực lực, nếu như Bạch Tuộc âm thanh đột nhiên khẳng rộng, đột nhiên hắn ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt dĩ nhiên có thêm một tia màu đỏ. Tôn giả có ích lợi gì, hành cơ ra một đống tôn giả đây. Cơ sâu đâu cờ vốn là tôn giả. Đúng rồi, cơ nhược thủy có người nói liền thần thoại tôn giả cu nở dê không phải là đối thủ của nàng. Cho tới hoang vu thái tử, ta liền không nói. Bạch Tuộc, một con gà, coi như thế nào đi nữa nghịch thiên, hắn QNZ sẽ không có một con tượng đại, ngươi chỉ có thể nhận mệnh trương nuôi thành lớn tiếng nói, âm thanh nghiêm túc rất, hiện tại cao gia liên lụy cơ gia, không cần nói ngươi, coi như là chúng ta toàn bộ trương gia bị vũ nhục, bị thế nào, cũng phải nhẫn nhịn, bởi vì, nhân gia không cao hứng, thổi trên một hơi, từ trên xuống dưới nhà họ trương bôn nở trăm miệng ăn liền tất cả đều không rồi cường giả vi tôn, ha ha ha ha bạch tuộc. Nhắm mắt lại, cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy thê lương. Chương 1247, lên đường, chuyển động thân thể, đi tới. Chương 1247, lên đường chuyển động thân thể đi tới chương 1298, kỳ tích hóa thân hắn đến bây giờ làm dừng, mới vẹn vẹn là đại thiên vị hậu kỳ. Chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi không cần nói so với Cao San San, cơ sâu đô cờ. Chính là trước mắt đường ca Trương Phi, cũng kém một chu tờ, Trương Phi đều là huyền thiên vị bạch tuộc, ai Trương Dượng Thiên không biết đến cùng làm sao an ủi nhi tử, tiến lên một bước, vô vô bạch tuộc vai, sau đó thở dài, xoay người rời đi. Cho tới Trương nuôi thành nhưng là hít mắt, thật sâu nhìn bạch tuộc một chút, cu nở dê rời đi. Kha kha, bạch tuộc, một số thời khắc thật sự đến nhận mệnh đúng rồi. Ngày hôm nay Linh Nhi tại sao không có đến Trương gia đầy quái nhớ nàng Trương Phi cười hì hì, hơi nhịu nhữ mày, chào phúng một câu, cu nở dê đi rồi. Chết tiệt Trương Phi, ngươi chính là một con hoang bạch thuộc thật sâu nhìn Trương Phi bóng lưng, phẫn nộ sắc mặt nhăn nhó. Tại sao thiên hạ nữ nhân nhiều như vậy, nhất định phải cướp chính mình có điều, nghĩ đến Linh Nhi, bạch thuộc oán hận, không cam lòng, phẫn nộ trên mặt có thêm một tia ôn nhu. Có thế. Hắn chỉ còn dư lại cao y cụ ổ y cu nở dê cảng. Linh Nhi, chỉ cần có ngươi, kiên trì thì phải làm thế nào đây coi như thiên phú của chính mình không có Trương Phi được coi như mình bởi vì hâm hực, cả ngày uống rượu coi như Trương Tơ Bông rất nhiều tâm tư cùng thủ đoạn theo đuổi na nở dê thế nhưng, Linh Nhi chưa từng có lừa dối, ẩn giấu quá hắn. Muốn Tào Tháo liền đến, giữa lúc bạch tuộc tâm tựa hồ bình tĩnh lại thời điểm. Đột nhiên, một âm thanh lanh lảnh truyền đến, bạch tuộc ca ca bạch tuộc theo bản năng dương mắt, và ho mà tờ nơi, ăn mặc cấm hoàng sắc quần áo, cầm một cái nạm đẹp đẽ thủy tinh bảo kiếm, không phải Lưu Linh Nhi là ai. Linh Nhi bạch tuộc mau mau đi lên phía trước, một phát bắt được Lưu Linh Nhi tay nhỏ, ta còn có ngươi bạch tuộc ca ca, ngươi làm sao con mắt đều đỏ hơn nữa, một thân mùi rượu, hừ hừ Lưu Linh Nhi hừ một tiếng, sau đó đột nhiên cúi đầu. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Linh Nhi. Làm sao bạch tuộc nhìn ra na nở dê không đúng? Một giây sau, Lưu Linh Nhi đột nhiên ngẩng đầu, bạch tuộc ca ca, chúng ta bỏ trốn đi cha mẹ ta hiện tại cu nở dê buộc ta bạch tuộc thở phào nhẹ nhõm, hắn mới vừa rồi còn cho rằng Lưu Linh Nhi muốn cùng hắn biệt ly đây. Hắn còn coi chính mình cuối cùng một cọng cỏ, cũng phải đứt đoạn mất đây. Bạch tuộc ca ca, cha ta hiện tại biết Trương Phi cái kia buồn nôn, chán ghét, người vô liêm sỉ ở truy ta. Hắn có lúc ngay ở ta bên thai nói Trương Phi làm sao tốt như thế nào, nói so với bạch tuộc ca ca mạnh, không muốn cho ta lựa chọn Trương Phi. Lưu Linh Nhi khuôn mặt đều có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị tức giận. Chỉ cần ngươi kiên định không là được bạch tuộc đem Lưu Linh Nhi ôm thật chặt, Linh Nhi, ta không thể đi, ta đi rồi, từ trên xuống dưới nhà họ Trương mở ơ y chăm miệng ăn liền xong bạch tuộc ca ca, ta nghe lời ngươi, mặc kệ ai theo đuổi ta, khuyên ta, bước bách ta. Ta nhất định sẽ không dao động, Linh Nhi vĩnh viễn là người. Lưu Linh Nhi tầng tầng gật đầu, nằm nhoài bạch tuộc trong lồng ngực, có loại không tên an lòng. Đình đài lầu các phía dưới. Trương Phi đứng ở nơi đó, lặng lặng mà nhìn bạch tuộc cùng Lưu Linh Nhi ôm nhau, trong lòng oán hận, đố kỵ cực kỳ bạch tuộc ngươi chính là một rắc rưởi. Tuy rằng ngươi là gia chủ nhi tử, thế nhưng đời tiếp theo gia chủ, nhất định không phải ngươi, mà là ta. Từ nhỏ, chỉ cần là ngươi yêu thích đồ vật. Ta đều sẽ cướp được tay, Lưu Linh Nhi cũng không ngoại lệ chỉ cần quá sau 3 ngày, chờ ngươi ngay ở trước mặt tất cả mọi người diện bị cơ sâu đô cờ, bị Cao San San triệt triệt để sỉ nhục, còn không dám cãi lại, hoàn thủ, như một con ô quy như thế thấp kém, đê tiện, Linh Nhi nhất định sẽ rời đi ngươi, nhất định. Bạch tuộc ca ca, ngươi trước đây cùng ta nói rồi, nếu như ngươi gặp nạn, lao đại của ngươi sẽ đến cứu ngươi cùng bạch tuộc ôm một hồi, Lưu Linh Nhi ngẩng đầu lên. Không coi là nhiều đẹp đẽ trên mặt đầy dây chờ đợi vẻ mặt, lần này hắn sẽ xuất hiện à a sau 3 ngày, ta biết Cao San San cái kia xấu nữ nhân nhất định sẽ lao đại sao lao đại ngươi đi tới thiên nguyên đại lục sao. Bạch tuộc ánh mắt đột nhiên có chút mê ly, nghĩ đến Lưu Dòng, nghĩ đến Diệp Hiên, nghĩ đến Chân Diên, nghĩ đến Nhan Ngọc, nghĩ đến ở trên địa cầu tất cả, nghĩ đến ở Đại Vu Di Tích. Sẽ nhất định sẽ hắn là kỳ tích hóa thân. Bạch Tuộc kiên định nói. Hừm, ta cảm thấy cũng biết, ngươi đều cùng ta nói rồi thật nhiều thứ, hắn ở Đại Vu Di Tích bên trong là thế nào cơ trí, mạnh mẽ, khiến người ta ngoa y y muốn sáng tạo kỳ tích, ta nghĩ, hay là lần này, hắn cu nở dê có thể cứu ngươi đây. Lưu Linh Nhi nghiêng đầu, chờ đợi. Từ khi lần đó Bạch Tuộc từ hạ vị diện sau khi trở lại, rồi cùng Na Nở Dê đã nói thật nhiều thứ liên quan với di tích hành trình. Liên quan với Diệp Hiên, Bạch Tuộc một lần nói rồi thật nhiều thứ. Vì lẽ đó, Na Nở Dê Cu Nở Dê rất chờ mong Bạch Tuộc ca ca trong mì hệ Nở Dê, cái kia để hắn duy nhất tâm phục khẩu phục lão đại, hắn có thể hay không cứu Bạch Tuộc ca ca với thủy hỏa bên trong đây hưởng, hắn chính là kỳ tích hóa thân, hay là liền đến đây Bạch Tuộc sủng nịch ôm Lưu Linh Nhi, kiên định nói. Thế nhưng, ngoài miệng nói như vậy, Bạch Tuộc trong lòng là cười khổ. Diệp Hiên có thể tới sao 3 ngày, làm sao có khả năng a, hay là, Diệp Hiên còn chưa tới đến Thiên Nguyên Đại Lục đây, coi như đi tới Thiên Nguyên Đại Lục, làm sao có thể trùng hợp liền đến Kim Quang Thành đây, chính là lùi 10.000 bộ. Diệp Hiên thật sự đến rồi, hắn mạnh hơn, có thể cường quá cơ sâu đô cờ, hơn nữa cơ sâu đô cờ phía sau là cơ gia, cơ nhược thủy, hoàng vu thái tử. Kỳ tích còn có bất kỳ kỳ tích có thể nói sao? Bạch Tuộc thậm chí cảm thấy, nếu để cho hắn lựa chọn, Diệp Hiên thật sự đến rồi, còn không bằng không được. Hắn không muốn thấy chính mình trong lòng ma nhờ nhất, kỳ tích nhất lão đại thất bại, ha ha ha, cười chết ta rồi. Tên tiểu tử kia trên địa cầu, tiểu tử kia ngươi cái kia gây nên sự thực, chính là ngươi hào tưởng chuyện cười hiện tại. Toàn bộ Kim Quang Thành, người nào không biết ngươi nhận ra cái kia cái gì lão đại, sớm thành trà dư tiểu hậu chuyện cười Bạch Tuộc. Ngươi biết ngươi tại sao lâu như vậy rồi, thực lực vẫn như thế nhỏ yếu sao, cũng là bởi vì đầu góc ngươi nước vào. Một hạ vị diện thổ, ngươi dĩ nhiên coi hắn là thành như thần tồn tại, thực sự là buồn cười. Còn chớ mong hắn tới cứu ngươi thực sự là đạt được ảo tưởng chứng đột nhiên, Bạch Tuộc cùng Lưu Linh Nhi thân thể run lên, hai người hướng về bên cạnh nhìn lại. Một cái phụ nữ trung niên, ăn mặc rất hào hoa phú quý, thế nhưng khắp khuôn mặt là trào phúng. Bá mẫu Bạch Tuộc sắc mặt đỏ lên, vô cùng chi phẫn nộ, thế nhưng là cúi đầu lễ phép bắt chuyện một câu. Bởi vì, trước mắt người trung niên này nữ nhân, chính là Lưu mẫu thân của Linh Nhi. Hừ, vọng tưởng chứng kẻ ngu si, đều bị cồn cháy hỏng đầu góc. Trung niên nữ nhân hừ một tiếng, thậm chí chẳng muốn nhìn thẳng liếc mắt nhìn Bạch Tuộc, ánh mắt quét ở Lưu Linh Nhi trên người, lớn tiếng trách cứ, ta không phải đã cảnh cáo ngươi, không cho phép cùng hắn trở lại, hướng về sau lần này ta cùng ngươi mang ngươi tới. Là để ngươi cùng tiểu phi trao đổi một chút, ai bảo ngươi tìm hắn nương, ta ngươi có thể hay không muốn buộc ta, trương phi ta chán ghét hắn, ta liền chỉ thích Bạch. Thuộc ca ca Lưu Linh Nhi cắn môi, hơn nữa ta cu nở dê tin tưởng Bạch Thuộc ca ca nói chính là thật sự, lao đại của hắn, nhất định là thật sự, Bạch Thuộc ca ca xưa nay không gạt ta đi cho ta, Linh Nhi, ta xem thật muốn đem ngươi nhốt lại, ta liền nói, không nên cùng sâu rượu lui tới. Đầu óc ngươi đều bị mang hỏng rồi. Trung niên nữ nhân tư cờ G.I.N. thân thể đều run rẩy, tiến lên một cái kéo lại Lưu Linh Nhi tay, đi đi cho ta Bạch Tuộc ca ca, ngươi đừng lo lắng, ta tin tưởng ngươi, ngươi khỏe. Mạnh, ta lần sau trở lại thăm ngươi. Lưu Linh Nhi một bên dãy rủa, một bên lớn tiếng hô. Bạch Tuộc lệ rơi đầy mặt. Linh Nhi, đáng giá không, thật sự đáng giá không, lão đại Bạch Tuộc, đầu óc của ta thật sự hỏng rồi sao, đầu óc của ta thật sự bị cồn cháy hỏng sao. A đột nhiên, Bạch Tuộc đột nhiên giơ lên hai tay, một tiếng giống to, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Ai nói nam tử không đổ lệ ngày mai tiếp tục đặc sắc, một đại ba cao chiều muốn tới, khà khà. Chương 1248, ngươi sẽ hối hận. Chương 1248, ngươi sẽ hối hận. Chương 1299, thần bí bảo vật Thiên Hồng Thành, Chu gia bên trong đại sảnh. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sợt dòng cơ nhược thủy, lang quân, thanh trúc. Cơ Dương, Cơ Khang, Tô Viện Sa U người đang ngồi ở trên ghế, từng cái tất cả đều cao mày. Không tìm được, thật sự không tìm được, hầu như đều lật tung rồi toàn bộ Chu gia, nhưng không tìm được 7 màu linh hồ cùng ngự vòng. Không cần nói hai thứ này, chính là nguyên tinh, thú nguyên chờ tiền tài, tìm tơ ít đều không phải rất nhiều. Tô Viện, ngươi nói Chu Hoàng những năm này ở Thiên Hồng Thành liễm tài rất nhiều đúng không? Cơ Nhược Thủy hít sâu một hơi nhìn về phía Tô Viện. Chu gia cường giả vô số, Hơn nữa có người nói Chu Hoàng cùng đế quốc hoàng thất có ngàn vạn tia quan hệ, càng thêm không người nào dám đắc tội rồi những năm này, ở Thiên Hồng Thành, Chu gia mỗi ngày đều ở cướp đoạt tiền tài. Làm một ví dụ, muốn ở Thiên Hồng Thành làm ăn, muốn giao bể ngoài phí cùng thu thuế chờ chút, Thiên Hồng Thành so với những thành thị khác quý không ít dựa theo ta đánh giá, Chu gia chí ít ẩn giấu chí ít hơn 10 cái dương hiện nguyên tinh. Tô Viện nghiêm túc nói, chúng ta đi tới Chu gia thời điểm, những kia ở người hầu, đáng sợ, ở ngoài hệ đệ tử, cung phụng trưởng lão chờ chút đều tàn đi, tuy rằng có người cũng biết một chu tờ tiền tài mang đi, nhưng này chút tiền tài so với Chu gia những năm nay tư tàng, tuyệt đối là như muối bỏ bể vậy, rốt cuộc giấu ở nơi nào cơ chứ? Lăng Quân lắc lắc đầu, rất phiền muộn. Đánh nhau, chiến đấu cái gì, nàng đều vẫn được, thế nhưng tìm đồ vật chuyện như vậy, Na Nở Dê vẫn đúng là không am hiểu. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong từ nhỏ đã theo sư phụ luyện võ, Na Nở Dê liền trốn miêu miêu đều không chơi đùa. Khẳng định ở Chu gia, mà không ở nơi khác. Lăng Quân lời mới vừa dứt, đột nhiên, mọi người bên thai xuất hiện một thanh âm. Diệp Hiên, Diệp Hiên thức tỉnh nhất thời, Thanh Trúc, Cơ Nhược Thủy bọn người là kích động chạm lên. Diệp Hiên, ngươi tỉnh rồi thế nào, thương xong chưa, đói bụng sao? Cơ Nhược Thủy một hơi liền hỏi bôn nở cái vấn đề. Na Nở Dê cái kia dáng vẻ, nơi nào còn có nữ thần cảm giác, rõ ràng là một tiểu thê tử thấy trượng phu đi công tác trở về gấp gáp hỏi hỏi, có được hay không. Na Nở Dê liên tiếp mấy cái thân thiết hỏi do sau. Ở đây, tất cả mọi người đều do dị nhìn về phía Na Nở Dê, bao quát Diệp Hiên ở bên trong. Tiểu thư, ngươi này có phải là biểu hiện quá rõ ràng, muốn rụt rè một điểm? Thanh Trúc mau mau lắc lắc Cơ Nhược Thủy cánh tay. Nhất thời, Cơ Nhược Thủy lúng túng vô cùng. Na Nở Dê không phải cố ý, Diệp Hiên hôn mê một ngày còn hơn nhiều. Na Nở Dê trên mặt không biểu hiện ra, trong lòng đã sớm sốt ruột không được. Vừa nãy Diệp Hiên vừa xuất hiện, Na Nở Dê là theo bản năng mà liền không khống chế lại chính mình. Khắc khắc khục, Diệp Hiên lúng túng ho khan, trong lòng rất thoải mái. Nữ thần đối với mình hết sức quan tâm, này không phải chuyện tốt sao? Diệp Hiên, đồ vật vẫn bị giấu ở Chu gia. Lăng Quân hơi nhíu nhíu mày, nhưng là chúng ta tất cả đều tìm khắp cả toàn bộ Chu gia, không có bất kỳ một chỗ hạ xuống, nhưng vẫn không có tìm được. Ha ha, ta đều bảo đảm cho Nhược Thủy bắt được ngự vòng cùng bảy màu linh hồ, đương nhiên phải nói chuyện giữ lời. Diệp Hiên tràn đầy tự tin, thật sự khắp nơi đều không có sao. Thật sự, Lăng Quân trọng trọng gật đầu. Cơ Nhược Thủy, Cơ Dương, Thanh Trúc chờ cũng giống như thế. Diệp Hiên nói khỏe miệng có thêm một tia cân nhắc độ cong, nếu như là các ngươi có bà bối, các ngươi sẽ làm thế nào vẫn mang ở trên người, hoặc là giấu ở nhà? Thanh Trúc trước tiên nói. Đúng, vì lẽ đó, làm, Chu Hoàng Nguyên Nhung trong nhẫn không có bao nhiêu bảo bối, bài trừ ở bên ngoài. Đã có thể kết luận, bảo bối ngay ở Chu gia, không chỉ như thế, hơn nữa nếu như là ta, nhất định sẽ đem bảo bối giấu ở ta bất cứ lúc nào có thể nhìn thấy địa phương. Hừm, vẫn là chỉ có ta một người có thể nhìn thấy. Diệp Hiên nụ cười càng ngày càng thân bí, các ngươi nói. Chu gia chỗ nào là Chu Hoàng trên căn bản bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy địa phương, đồng thời, cơ bản chỉ có hắn một người có thể nhìn thấy phòng ngủ. Cơ Dương cái thứ nhất nghĩ đến chính là phòng ngủ, hắn lớn tiếng nói. Không, không phải phòng ngủ, Chu Hoàng có một phu nhân, Sa U cái tiểu thiếp, mỗi ngày buổi tối trong phòng ngủ không ngừng một mình hắn. Tô Viện theo sát lắc đầu. Không phải phòng ngủ, mà là phòng ngủ bên cạnh gian phòng kia, thư phòng. Diệp Hiên nói trước tiên hướng phòng khách đi ra ngoài. Nhất định ở thư phòng. Không đúng vậy, thư phòng chúng ta tra tìm, cẩn thận tra tìm, không có, thật không có. Thanh Trúc nhìn Diệp Hiên bóng lưng, rất hiếu kỳ. Ha ha, hay là ta đi tìm, vậy thì có đây. Diệp Hiên tiếng cười truyền đến. Cơ Nhược Thủy mấy người liếc mắt nhìn nhau, đuổi theo sát đi. Một lát sau, rộng lớn, xa hoa trong thư phòng, Diệp Hiên chờ người đứng ở bên trong, ánh mắt không ngừng nhìn. Ta liền nói không có chứ, thư phòng chúng ta nhưng là tỉ mỉ tìm tòi. Thanh Trúc hai tay chống nạnh, hừ hừ nói. Tô Viện cùng Cơ Nhược Thủy đồng dạng kỳ quái nhìn Diệp Hiên, hiển nhiên, hai người là ôm cùng Thanh Trúc gần như ý nghĩ. Kiếm hồn, có còn hay không? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, không mở miệng nói chuyện, cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu. Có Hiên Viên Kiếm Hồn trong lời nói có thêm một vẻ kinh ngạc, này Chu Hoàng xem ra quả thật có chút lai lịch, thú vị. Nói thế nào? Diệp Hiên vui mừng nói. Còn nhớ ở địa cầu Amazon cái kia đại vu trong di tích sao? Ở nơi đó Hiên Viên Kiếm Hồn không có nói thẳng, có điều, Diệp Hiên đã hiểu, hắn nhàn nhạt, lại hết sức khẳng định nói, Hư không tàng vật, hư không tàng vật có ý gì? Lăng Quân hoàn toàn không làm rõ được Diệp Hiên nói chính là cái gì. Diệp Hiên không có phản ứng, tiện đà, ngẩng đầu lên, ánh mắt dường như máy quét, tự tin quan sát. Ngươi đang làm gì? Cơ Nhược Thủy trong ánh mắt tràn đầy dị thải. Na Nở Dê có linh cảm, Diệp Hiên lại phải cho cùng nàng kinh hỉ cùng chấn kinh rồi. Tìm hư thực không gian đường nối. Diệp Hiên không có ẩn giấu, thuận miệng nói. Hư thực không gian đường nối ý tứ gì a? Diệp Hiên cái từ này, Thanh Trúc, Tô Viện là hoàn toàn nghe không hiểu, Cơ Dương, Cơ Khang hai người như hiểu mà không hiểu. Chỉ có Cơ Nhược Thủy cùng Lăng Quân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thân thể run lên, hai nữ không dám tin tưởng nhìn Diệp Hiên, chăm miệng một lời, làm sao có khả năng loại thủ đoạn này không phải là Chu Hoàng? Nhưng mà, chưa kịp lời của hai người nói xong, đột nhiên, Diệp Hiên trong đôi mắt bắn ra chói mắt tia sáng, trong miệng phun ra ba chữ, tìm tơ im. Một giây sau, Diệp Hiên đột ngột đưa tay ra, một quyền hoành tạp đi ra ngoài. Thân long bóng mờ dưới, đầy đủ 24 triệu cân tuyệt thế sức mạnh chút xuống mà ra. Nhất thời, Cơ Nhược Thủy chờ nhân thân tử loáng một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất. Không gian rung động là không gian rung động, Diệp Hiên một quyền đập ra, bên trong thư phòng, toàn bộ không gian đều ở rung động. Mọi người sắc mặt kinh hãi, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu. Thoáng qua, Diệp Hiên hơi thay đổi sắc mặt, thân thể lóe lên, lớn tiếng quát, né tránh. Cùng lúc đó, một cái dương lớn rơi trên mặt đất. Chuyện này sao có thể có chuyện đó? Một lúc lâu, Thanh Trúc chờ người từ dưới đất bò dậy đến, từng cái ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm những kia cái dương, đầy mặt không dám tin tưởng. Chuyện này sao có thể có chuyện đó? A, thật sự tàng ở trong hư không Diệp Hiên, ngươi đến cùng còn có thể làm cho ta kinh ngạc bao nhiêu lần? Cơ Nhược Thủy tự lẩm bẩm, nhìn Diệp Hiên ánh mắt lại nhiều hơn một chút không tên mùi vị. Ngự vòng bảy màu linh hồ còn có đây, là lẽ nào là mọi người khiếp sợ, không dám tin tưởng thời điểm, Diệp Hiên đã đem hết thể cái dương mở ra. Ngoại trừ cái kia tràn đầy thú nguyên cùng nguyên tinh, còn có một cái dương bên trong, bày đặt ba món đồ. Khi nhìn thấy này ba món đồ bên trong một món trong đó, Diệp Hiên sắc mặt biến hóa rất cấp tốc. Chương 1249, Yến sẽ bắt đầu. Chương 1249, Yến sẽ bắt đầu. Chương 1300, lên đường chuyển động thân thể đi tới Diệp Hiên cầm lấy cái kia chìa khóa, nhìn về phía Tô Viện, chiếc chìa khóa này, ngươi biết sao nhận thức? Đương nhiên nhận thức, nhà ta QNZ có, gần như như thế, không đúng, mặt trên điêu khắc yêu thú đồ án không giống nhau. Tô Viện đi lên phía trước, nhìn chằm chằm cái kia bạch ngọc chìa khóa. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đồ chơi này trước ngươi nói chìa khóa, thực sự là đồ chơi này. Diệp Hiên hơi híp mắt lại. Chỉ có lớn chừng ngón cái bạch ngọc chìa khóa vô cùng tinh xảo đến ở như vậy tiểu nhân, nhỏ bé bạch ngọc trên điêu khắc yêu thú dáng vẻ đều có thể trông rất sống động, có điều, yêu thú này là cái gì, hắn không quen biết. Chúng ta Tô ra chiếc chìa khóa trong tay chính là cái này, cư phụ thân ta nói, đây là Tô ra chuyện gia bảo. Mỗi một đời gia tộc người thừa kế mới có thể có tư cách kế thừa, thậm chí, bạch ngọc chìa khóa đã trở thành chủ nhà họ Tô thân phận tượng trưng. Tô Viện nhanh chóng nói, nguyên lai Chu gia trong tay QNZ có một cái kiếm hồn, này chìa khóa bên trên yêu thú là yêu thú nào nếu không hiểu, Diệp Hiên chỉ có thể hỏi vạn sự thông hiên viên kiếm hồn. Không quen biết, thế nhưng, ta đối với con yêu thú này có chút quen thuộc. Sở Trần gọng hiên viên kiếm hồn hiếu kỳ đạo, nói như vậy, hắn không quen biết yêu thú không nhiều, này bạch ngọc chìa khóa trên, hắn xác xác thực thực không quen biết. Kiếm hồn, ta đã thấy ngọc bội kia hiên viên kiếm hồn cũng không biết, vượt qua Diệp Hiên dự liệu, nhưng, rất nhanh, Diệp Hiên liền sững sờ ở tại chỗ, rơi vào suy nghĩ. Cơ Nhược Thủy chờ người dường như biết Diệp Hiên đang suy nghĩ gì, trong lúc nhất thời, tất cả đều đứng ở nơi đó, không nói tiếng nào, chờ đợi Diệp Hiên. Đầy đủ quá 5 phút đồng hồ còn nhiều hơn, đột nhiên, Diệp Hiên ánh mắt sáng choang. Hắn rốt cục tìm thấy được trí nhớ của chính mình, là ở đâu từng thấy khối này bạch ngọc chìa khóa. Mễ Lam, ngươi đi ra một hồi. Diệp Hiên không nói hai lời, trực tiếp đem huyền mình trong nhận Mễ Lam lấy đi ra. Trong phút chốc, Cơ Nhược Thủy, Lăng Quân chờ người bị dọa đến kinh hại đến biến sắc, dù sao cũng là đại biến người sống ảo thuật. Diệp Hiên, làm sao, tại sao quấy rối ta tu luyện? A, ta đều nhanh phá trung thiên vị đây. Mễ Lam có một ít ảo não, Diệp Hiên quấy rối việc tu luyện của nàng, không để cho nàng thoải mái. Mễ Lam, ngươi biết chiếc chìa khóa này sao? Diệp Hiên không có giải thích nhiều như vậy, mà là đưa tay, cầm trong tay bạch ngọc chìa khóa đưa cho Mễ Lam, thật chặt nhìn chằm chằm Mễ Lam. Ta thiếp thân ngọc bội Mễ Lam chỉ là liếc mắt nhìn, liền mau mau cúi đầu, đem trên cổ ngọc bội bắt. Như thế dĩ nhiên là như thế, mặc kệ là chất liệu vẫn là to nho hoặc là công nghệ chờ chút, đều giống nhau, duy nhất không giống, chính là yêu thú dáng dấp có chút khác biệt. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết ngươi làm sao sẽ tìm được một khối cùng ta ngọc bội như thế đồ vật. Mễ Lam không dám tin tưởng nhìn Diệp Hiên. Một bên, Cơ Nhược Thủy cười khổ. Diệp Hiên, ngươi càng ngày càng thần bí nguyên lai, vị kia Linh Sơn chủ nhân thương yêu nhất con gái, mặc dù có thể đột nhiên biến hóa ra đến, đột nhiên lại biến mất, đó là bởi vì Na Nở Dê căn bản là giấu ở ngươi Nguyên Nhung trong nhẫn. Có thể giấu người, tàng người sống Nguyên Nhung giới. A Cơ Nhược Thủy nghe qua loại này nhẫn, thế nhưng Na Nở Dê có thể khẳng định, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, hầu như không tồn tại chứ coi như tồn tại. Cun Nở Dê ở những kia đế giả trong tay chứ Diệp Hiên một từ hạ vị diện vừa phi thăng lên đến người, tại sao có thể có hơn nữa, trước mặt cô bé này, đẹp quá, thật là đẹp. Cơ Nhược Thủy không thể nói Mễ Lam vượt qua Na Nở Dê khuôn mặt đẹp, thế nhưng Cun Nở Dê không kém ở nơi nào, Na Nở Dê chiếm ưu thế hay là vẹn vẹn là mê hoặc khí chất thôi. Nghĩ đến tim mộ, lại nhìn Mễ Lam Diệp Hiên a không trách người sẽ không mê muội cho ta mị đồng bên trong. Không trách ngươi như vậy tùy tiện không đem ta coi là chuyện đáng kể. Ngươi lai, ngươi mỹ nữ bên cạnh thực sự là quá hơn nhiều, hay là, ngươi trong nhẫn, còn có rất nhiều đây lão già lừa đảo. Ngươi đi ra Diệp Hiên làm sao biết Cơ Nhược Thủy đang suy nghĩ gì, hắn tâm tư tất cả bạch ngọc chìa khóa trên, hắn suy nghĩ một chút, lại sẽ lao già lừa đảo từ huyền minh trong nhẫn làm ra đến. Diệp tiểu tử, ngươi làm cái gì, con bà nó là con gấu. Lão già ta chính đang khảo háo như đây lão già lừa đảo vừa ra tới, nộ tức tối, dáng dấp kia, thật giống như Diệp Hiên cùng hắn có cựu án. Lão già lừa đảo, ta biết rồi tại sao diệt Mễ ra người, vẫn không buông tha Mễ Lam ngạch nguyên nhân. Diệp Hiên hít sâu một hơi, đem Mễ Lam thiếp thân mang theo ngọc bội chìa khóa, còn có Chu Hoàng cất giấu khối này chìa khóa đưa tới. Cái gì lão già lừa đảo nhất thời ngừng thở, sắc mặt chăm chú, nghiêm túc. Hắn tỉ mỉ nhìn chằm chằm hai khối ngọc bội, non nửa thiên không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Hiên, ngươi nói ý tứ là, bọn họ tìm chính là khối ngọc bội này. Nói chuẩn xác là bạch ngọc chìa khóa. Diệp Hiên gật gù, có người nói tổng cộng có cũng sắp bạch ngọc chìa khóa, chỉ cần đều tập hợp, có thể tìm tới một tuyệt thế bảo tàng. Hóa ra là như vậy. Lao già lừa đảo sững sờ ở tại chỗ, một lúc lâu lắc đầu, thở dài, thật lâu không nói, bởi vì như thế một cái tiểu chìa khóa. Mẹ ra bị diệt môn, có thể tưởng tượng lao già lừa đảo một khi nhớ lại chuyện cũ, là làm ni dạng tâm tình. Ấn công, hiện trong tay ngài có hai viên, đệ ta trên người còn có một viên, ta cu nở dê đem khối này chìa khóa giao cho người. Tô Viện tiến lên một bước, nghiêm túc nói. Như vậy sao được? Diệp Hiên có chút khiếp sợ, dù sao đồ chơi này tuyệt đối là thứ tốt, nếu không, dựa vào cái gì Tô ra, mẹ ra đều bởi vì bạch ngọc chìa khóa diệt môn Ấn công. Đối với chúng ta tới nói, này chìa khóa tuy rằng quý giá, nhưng không bao nhiêu tác dụng, thậm chí còn sẽ nhờ đó gặp phải truy sát. Tô Viện khẩn cầu nói, Ân công, cùng với như vậy, không bằng giao cho ngươi. Nếu như có thiên tập hợp chi nở khối, hay là chi nở khối nào có tốt như vậy, tập hợp Chu gia, Tô gia, Mẹ gia mỗi người có một khối. Nói như vậy, còn có 6 gia tộc lớn nhất trong tay có bạch ngọc chìa khóa đây muốn tìm đến. Không khác nào mò kim đáy biển. Diệp Hiên hít sâu một hơi, cưỡng chế lòng hiếu kỳ, chuyện như vậy chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Liền bởi vì này bạch ngọc chìa khóa, liền đem ta Mễ ra diệt tộc sao? Mễ Lam tự lẩm bẩm, sắc mặt có chút tái nhợt. Mối thù này ta sẽ giúp ngươi báo. Diệp Hiên thở dài, tiến lên một bước, vô vô Mễ Lam vai, kiên định nói. Ô ô ô ô, Mễ Lam một hồi nằm nhoài Diệp Hiên trong lồng ngực khóc lớn lên. Mối thù này nhất định phải báo. A trước tiên không nói mình và lao già lừa đảo cùng Mễ Lam quan hệ, mối thù này nhất định phải báo, chính là vì vậy thì nhanh bạch ngọc chìa khóa bí mật, cun nở dê đến báo. A hiện tại biết này chi nở khối chìa khóa bên trong cụ thể ẩn chứa bí mật gì, có thế cũng chỉ có diệt Mễ ra cái kia gia tộc biết rồi. Một lúc lâu, lao già lừa đảo cùng Mễ Lam lần thứ hai tiến vào huyền minh giới, Cơ Nhược Thủy nhưng là mang theo Cơ Dương, Cơ Khang, Thanh Trúc, Lăng Quân thừa dịp Vân Ưng đi mênh mông sơn mạch, tìm kiếm linh tham. Tô Viện nhưng là tìm đệ nắm bạch ngọc chìa khóa, còn Diệp Hiên, nhưng là một người ngồi ở Chu Hoàng thư phòng chờ đợi. Chu Hoàng tàng bảo tổng cộng có 16 cái dương nguyên tinh, trong đó 15 cái dương là trung phẩm nguyên tinh, mặt khác một cái dương không chứa đầy, thế nhưng, bên trong chứa nhưng là thượng phẩm nguyên tinh. Sau một ngày, Đỗ gia. Cha, ngươi cứ yên tâm đi, con gái lớn hơn, nên đi ra ngoài lang bạt lại nói có Diệp Hiên chăm sóc ta, khẳng định không có chuyện gì. Đỗ Nhan Tịch ôm phụ thân Đỗ Thiên Thuần, mang theo một ít không muốn, một ít hưng phấn cáo biệt. Diệp Hiên đứng cách đó không xa, bên cạnh có Cơ Nhược Thủy, Lang Quân, Cơ Dương, Cơ Khang, Thanh Trúc, còn có Tô Viện. Tô Viện đã quyết định sau đó đi theo ở Diệp Hiên bên người, còn đệ đệ của nàng, nhưng là bị Na Nở Dê đưa đến Thiên Hồng Thành một nhà võ quán bên trong. Võ quán, chính là loại nhỏ học viện, nếu như thể hiện xuất sắc, sau đó còn có thể thăng vào cái khác vũ đạo học viện, thậm chí là Thiên Thánh học viện. Cho tới Cơ Nhược Thủy chờ người, ở Na Nở Dê biết Diệp Hiên muốn trước tiên đi Kim Quang Thành, sau khi đi Thiên Thánh Thành, liền quyết định tùy tùng Diệp Hiên. Lý do, một đường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chương 1250, hoàn toàn yên tĩnh. Chương 1250, hoàn toàn yên tĩnh. Chương 1301, ngươi sẽ hối hận Kim Quang Thành. Bạch Tuộc đã đem chính mình nhốt tại gian phòng đầy đủ một ngày, tại sao, vì sao lại như vậy, tại sao đều muốn như vậy buộc ta. Bạch Tuộc hồ cha ca nở dê ra y, hai mắt của hắn bên trong tràn đầy phẫn nộ cùng đau lòng vẻ mặt, ngồi ở bên giường, hồn bay phách lạc. Ngày hôm qua, Lưu Linh Nhi cha mẹ, cũng chính là Lưu gia gia chủ cùng phu nhân, ngay ở trước mặt phụ thân nhắc lên mình và Lưu Linh Nhi sự. Bọn họ hy vọng hắn cùng Lưu Linh Nhi không muốn đi chung với nhau. Hiện tại, toàn bộ Kim Quang Thành, ai cũng biết hắn muốn thảm. Cao San San mời hắn đi tham gia tiệc rượu, không chính là vì sỉ nhục hắn sao, đến thời điểm kết cục của hắn đến có bao nhiêu thảm, hoặc là bỏ mình, trọng thương, hoặc là chính là triệt triệt để trở thành một chỉ rụt đầu ố quy, mặc kệ là loại tình huống nào, Lưu Linh Nhi cha mẹ đều sẽ không đồng ý con gái cùng hắn Bạch Tuộc dính líu quan hệ. Lưu gia cùng Trương gia vẫn đứng ở trên một cái thuyền, thế nhưng nếu như Linh Nhi sẽ cùng Bạch Tuộc lui tới, vậy thì không nên trách lao phu ta không niệm tình nghĩa, không tuân thủ hứa hẹn. Ta Lưu Huy Hảo là một cái như vậy. Con gái Bạch Tuộc trong đầu vẫn ở hồi ức ngày hôm qua. Lưu Huy Hảo đầy mặt sắc mặt giận dữ, một tia không thể thương lượng ngữ tức giận ngữ. Linh Nhi cu nở dê không phải là không thể gả cho người nhà họ Trương, dù sao chúng ta Lưu gia cùng Trương gia đời đời đều là đồng minh, có thể thân càng thêm thân đương nhiên được, thế nhưng, coi như là thân càng thêm thân, cu nở dê phải là Linh Nhi cùng Tiểu Phi. Tiểu Phi so với Bạch Tuộc rượu kia quỷ cường có thêm Lưu mâu thân của Linh Nhi nói chuyện càng trực tiếp, càng hại người. Muốn nhìn thư hầu như đều có a. So với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều Trương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chịu đến như vậy sỉ nhục, Trương Dương Thiên cuối cùng từ cờ G.I.N. trực tiếp một câu nói không hàng, ngồi ở chỗ đó uống trà. Phụ thân, ta để ngươi mất mặt. Bạch Tuộc tự lẩm bẩm. Ngay ở Bạch Tuộc hồn bay phách lạc thời điểm, đột nhiên tùng tùng tùng bên tai truyền đến lanh lảnh tiếng gõ cửa. Ai? Bạch Tuộc ngẩng đầu lên, hơi không kiên nhẫn. Đi ra đi, đừng nhốt ở trong phòng. Ngày hôm nay là đầu tháng, là Lưu gia một tháng một lần đệ tử trẻ tuổi võ đạo giao lưu giải thi đấu, ngươi không đi làm sao có thể hành. Trương Phi cười nói, trong thanh âm đầy giấy đắc ý. Trương Phi ngươi. Bạch Tuộc tư cờ G.I.N. sắc mặt run rẩy. Bình thường gia tộc lớn vì duy trì gia tộc lâu dài phát triển, tự nhiên là muốn chọn thiên tài, sau đó tiến hành bồi dưỡng, lấy này đến vì gia tộc cống hiến mới mẻ huyết thống. Lưu gia mỗi ngày buổi sáng đều sẽ có hơn 100 đệ tử trẻ tuổi tiến hành thể dục buổi sáng, sau đó mỗi tháng một lần võ đạo giao lưu, một năm một lần loại cỡ lớn võ đạo đại tỷ đấu. Bạch Tuộc gần nhất không trong thời gian ngắn, buổi sáng đều không có đi luyện võ tràng thể dục buổi sáng. Thế nhưng một tháng một lần võ đạo giao lưu giải thi đấu, hắn tránh không thoát ra gia tộc trong gia quy đã quy định, mỗi một cái gia tộc đệ tử nhất định phải tham gia. Đúng rồi, ngày mai sẽ là cao gia tiệc tối. Ngươi cu nở dê không đi làm một bộ khá một chút trường bào, ngươi cái kia một thân đều mặc vào đâm qua bao lâu, bẩn thỉu, làm mất đi Trương gia người có thể không được. Bạch Tuộc không mở miệng, Trương Phi tiếp tục nói, trong thanh âm trào phúng cùng tiếng cười không hề che giấu. Kéo kẹt đột nhiên, Bạch Tuộc đi lên phía trước, mở cửa ra. Và ho mà tơ nơi, không phải Trương Phi tấm kia kẻ đáng ghét mặt, còn có ai Trương Phi, có một ngày, ngươi sẽ hối hận. Bạch Tuộc thật sâu nhìn Trương Phi một chút. Đi ra khỏi phòng, hướng về sân luyện võ mà đi. Hừ, sâu rượu một phế vật, ta hối hận thật muốn hối hận. A Trương Phi sững sờ, tiếp theo đắc ý nhìn về phía Bạch Tuộc bóng lưng, nhún vai một cái. Bạch Tuộc đối chiến Trương Phi lanh lảnh tiếng vang, ở sân luyện võ trên vang lên. Nhất thời, náo nhiệt sân luyện võ yên tĩnh ngay mắt, khẩn đón lấy, các loại liễu ra liễu díu tiếng thảo luận truyền đến. Đáng thương Bạch Tuộc, mỗi tháng đều phải bị Trương Phi nhịu lận một lần. Trương Phi mỗi lần cũng làm cho người đem rút tham giật giật tay chân. Bạch Tuộc có phải là bị cồn cháy hỏng đầu óc, biết rõ không phải Trương Phi đối thủ, nhưng xưa nay không chủ động chịu thua. Trương Phi bình thường không thể công nhiên đánh đập Bạch Tuộc, thế nhưng một tháng một lần giao lưu thi đấu, nhưng có thể tận hứng thanh âm chói tai bên trong. Bạch Tuộc diện vô thần sắc, hướng về trên đài đi đến. Bạch Tuộc ca làm đường ca ta đều không thể không khâm phục ngươi, mỗi một lần cũng dám đứng lên đến, vậy cũng là dũng khí, liền hướng về phía ngươi phần này dũng khí, ta QNZ sẽ không lưu thủ chính là xem thường ngươi. Nhìn thấy Bạch Tuộc quả nhiên đi tới, đã ở trên lôi đài Trương Phi cười gằn, trong ánh mắt tràn đầy hùng tàn mùi vị. Giết một câu phí lời không có, mới vừa lên đài, Bạch Tuộc đột nhiên ngẩng đầu, sắc ý mười phần, giơ nắm đấm liền xông lên trên. Vẫn là Vân Dương Quyền, ngươi thì sẽ không điểm cái khác sao? Hành Trương Phi đứng ở nơi đó không núp đích, xem thường nhìn chằm chằm hướng chính mình cấp tốc chạy tới Bạch Tuộc. Đánh đánh tàn nhẫn mà đánh đánh không muốn lưu thủ phía dưới, những kia vây xem Trương gia đệ tử trẻ tuổi, mỗi một người đều kích động cùng cái gì như thế, giống to. Dường như, chạm ở trên đài không phải Bạch Tuộc cùng Trương Phi, mà là bọn họ. Thoáng qua, Bạch Tuộc đã đến gần rồi Trương Phi. Một khắc đó, Trương Phi nguyên bản đứng thẳng bất động thân thể, đột nhiên một nghiêng người. Hồn hệ nương theo nắm đấm đè ép không khí tiếng ma sát, Bạch Tuộc tạm hết rồi, linh khí chuốt xuống ở trong không khí, thân thể bởi vì luân không tàn nhẫn mà run lên, suýt chút nữa ngã xuống đất. Đồng nhất giây, Trương Phi khỏe miệng là tàn nhẫn cười gằn, giò nhấc lên, tầng tầng đánh vào Bạch Tuộc ca chi hoa nơi. A, Bạch Tuộc gầm nhẹ một tiếng, thân thể cháy bùng lùi về sau. Nhưng mà, hắn vẹn vẹn là lui ba bước không tới, Trương Phi đã nghiêng người tiến lên, một cước cấp tốc mà lại mãnh liệt đá vào trên người hắn. Chạm Bạch Tuộc lập tức ngã xuống đất, sắc mặt nhíu khúc mà lại dữ tợn. Hận Bạch Tuộc đã đến tận xương tủy được ha ha ha được Trương Phi. Trương Phi cố lên thấy chỉ trước mắt, liền như vậy đặc sắc, phía dưới, tiếng hoan hô càng ngày càng nhiệt liệt. Bạch Tuộc, chịu thua sao? Ở trên cao nhìn xuống, Trương Phi một cái chân giẫm Bạch Tuộc ngực, túi đầu, nhìn chằm chằm con mắt của hắn, trầm giọng hỏi, ngươi nếu như không chịu thua, ta không có cách nào thả ngươi, phải đánh tới ngươi chịu thua hoặc là hôn mê, dù sao quy tắc hạn chế ai. Trương Phi, ngươi sẽ hối hận, nhất định sẽ. Bạch Tuộc nhìn chằm chằm Trương Phi, âm thanh khàn giọng. Ánh mắt kia, rất khủng bố. Trương Phi sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, trong lòng nhiều hơn một chút tức giận. Chết tiệt sâu rượu, chết tiệt rác rưởi, còn nói dọa, thực sự là điếc không sợ súng. Chạm chạm chạm tức giận Trương Phi, mặc kệ nặng nhẹ, tàn nhẫn mà giẫm Bạch Tuộc thân thể, mỗi giẫm lần trước, Bạch Tuộc đều cắn răng, làm thế nào cu nở dê không kêu thảm thiết. Cho ta xin tha chịu thua, xin tha chịu thua. Trương Phi một bên giẫm, một bên gào thét, sắc mặt càng ngày càng khó coi, đặt chân càng ngày càng mạ trâu. Phía dưới, tiếng hoan hô dần dần tiêu tan, cuối cùng đã biến thành yên tĩnh. Mắt thấy Bạch Tuộc lại muốn giống như quá khứ, bị đánh hụt máu, hôn mê, một lần cao trung. Đột nhiên, a tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết thê lương đột ngột truyền khắp toàn trường. Là Trương Phi, tiếng kêu thảm thiết dĩ nhiên là Trương Phi. Trang dưới, tất cả mọi người đều bối rối, sao xảy ra chuyện gì? Ánh mắt lại nhìn Trương Phi cùng Bạch Tuộc, khiến người ta sơ ha y một màn thiết thiết thật thật ra hiện tại trước mắt.